Nếu như ta không giao đâu? Diệp Phong nhìn chằm chằm râu quai nón hài hước cười một tiếng, hỏi ngược lại nói. Tin tưởng ta, không giao, ngươi nhất định sẽ hối hận không kịp. Râu quai nón giữ tợn cười một tiếng, khí lực trên tay lại gia tăng một ít, chủy thủ phong nhọn đâm rách quần áo, đâm vào Diệp Phong ra bề ngoài, muốn dùng đau đớn tới bức bách Diệp Phong nói ra chân tướng. Nhưng một giây kế tiếp, râu quai nón nụ cười trên mặt đột nhiên đọng lại, không thể tưởng tượng nổi túi đầu hướng dao găm nhìn lại. Làm dao găm đụng phải Diệp Phong ra lúc, hắn cảm thấy dao găm bó đến tựa hồ không là một khối thịt, mà xem là một khối tấm thép, lại liền một tia một chút nào cũng đâm không đi vào. Tiểu gia gia coi chút tháo, ngươi cái này cầm cục gôm đao có thể có chút không hữu hiệu. Diệp Phong tuét miệng cười một tiếng, hài hước nhìn râu quai nón tiếp tục nói. Mới vừa cảm giác được râu quai nón dùng dao găm để ở hắn sau lưng sau đó, hắn đem pháp lực toàn bộ bơm vào đến sau lưng. Hàng loạt pháp lực ra trì hạ, giờ phút này hắn sau lưng đã là đổi được như kim loại vậy cứng rắn, cho dù là vạn năm hàn thiết luyện đến binh khí, cũng chỉ có thể đâm bị thương, mà không cách nào đi sâu vào, chớ nói chi là một cái phàm thiết đúc thành truy thủ. Ngươi tự tìm cái chết. Râu quai nón hừ lạnh một tiếng, khí lực trên tay lại lần nữa tăng thêm, muốn dùng sức cây truy thủ để đi vào. Nhưng quỷ dị chính là, bỏ mặc hắn dùng lực như thế nào, cho dù là bởi vì sử xuất hết sức mình khí, để cho chán cũng nổi lên một lớp mồ hôi lạnh, có thể dao găm ở Diệp Phong ra bề ngoài lại là không nhúc nhích tí nào, chút nào vào không được. Giáp giáp, ta môn hơn phải, làm hắn sử dụng lớn nhất khí lực một thọt sau đó, dao găm nhọn lại là lên tiếng đáp lại gãy thành hai đoạn. Con bà nó, thằng nhóc này kết quả là người, vẫn là mẹ hắn làm bằng sắt quái vật. Râu quai nón sợ hãi khó khăn minh nhìn trong tay cắt thành hai khúc dao găm, con ngươi cũng sắp từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Hướng Diệp Phong ra tay trước, hắn nguyên vốn cho là đối phương chỉ là một người bác sĩ nhỏ, hẳn dễ như trở bàn tay liền có thể bắt lại. Nhưng ai có thể tưởng đặt được, hàng này lại biến thái đến quỷ dị bước. Nếu ghim ngươi không bị thương ta, vậy thì tới ta xuất thủ. Xông lên một mặt vẻ kinh sợ râu quai nón nghiền ngẫm cười một tiếng sau đó, Diệp Phong nhanh như tia chớp đưa tay, hướng râu quai nón bả vai bắt đi. Liền dao găm đều không cách nào thọt tổn thương Diệp Phong, râu quai nón làm sao có thể còn dám ham chiến, con ngươi co giúp một cái, liền muốn hướng chạy ra ngoài. Nhưng Diệp Phong sớm đoán được liền hàng này sẽ có như vậy động tác, làm sao sẽ để cho hắn như ý, cười lạnh một tiếng sau đó, chân hướng râu quai nón mắt cá chân dùng sức đạp một cái, một tiếng giòn giã sau đó, râu quai nón lên tiếng đáp lại dừng bước. Phịch. Sát theo, Diệp Phong cái chân còn lại không chút khách khí đá vào ngực hắn, một cước rơi xuống, râu quai nón như đoạn tuyến con diều vậy bay lên, nặng nề đập vào bùn tiểu lên sau đó, mới rất ngồi ở đất, rên lên một tiếng, khạc ra một ngụm máu tươi. Bất quá nếu là Long Viêm bên trong thành người, râu quai nón tự nhiên cũng sẽ không như vậy đơn giản. Sau khi hạ xuống, hắn cố nén đau đớn, tay một vùng, dao găm gào thét hướng Diệp Phong đầu bay đi. Ngón này, nhanh chóng vô cùng, người bình thường thật vẫn rất khó né tránh. Nhưng tiếc là, hắn gặp phải không phải người bình thường, mà là Diệp Phong. Cái này loại công phu mèo quào, đừng nói hắn đã đến động huyền đỉnh cấp, coi như còn không có tu luyện thần ý tâm kinh, vậy không thấy được trong mắt. Tay một sao. Diệp Phong đem dao găm nhéo vào lòng bàn tay. Bạc bóc. Nắm dao găm, hướng lòng bàn tay nhẹ chụp hai cái sau đó, Diệp Phong cười ha hả nhìn râu quai nón nói, Long Viêm người đúng không? Người. Người làm sao biết? Râu quai nón mặt liền biến sắc, ngay sau đó công khai là A Phát tiết lộ chân tướng, cười lạnh nói, nếu ngươi biết chúng ta là ai, vậy ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đùa lửa, ngoan ngoãn giao ra đổ, chớ cho mình gây họa. Cắt, bọn ngươi đám này ra dưới, cũng xứng nói để cho ta gây họa. Đừng nói là ngươi, cho dù là tám đại chiến tướng một khối tới đây, ta cũng để cho các ngươi có đi mà không có về. Diệp Phong bĩu môi một cái, cười nói, ta cũng khuyên ngươi một câu, muốn sống, cầm lôi thần ở đâu thành thật khai báo đi ra, đừng để cho tiểu gia tự mình ra tay ngươi mới nói. Lời này mặc dù có chút thứ khoác lác hiểm nghi, nhưng Diệp Phong cũng không để bụng, dù sao đầu năm nay thứ khoác lác không phạm pháp. Râu quai nón sâu đậm nhìn Diệp Phong một mắt, trên mặt chợt lộ ra kiên quyết vẻ, răng một cắn. Một cổ máu tươi màu đen theo khỏe miệng chảy ra ngoài, hơn nữa trong không khí tràn ngập lên một cổ nhàn nhạt hạnh nhân vị. Si ạ nổ rèn hóa vật. Hàng này lại có thể phục độc tự sát. Ngửi được mùi này, Diệp Phong khỏe mắt co giúp một cái, có chút bất ngờ. Mặc dù hắn biết Long Viêm cái này loại tổ chức bên trong làm thành nhân viên khẳng định kỷ luật nghiêm minh, nhưng cũng không nghĩ tới lại có thể nghiêm khắc đến nhiệm vụ thất bại, lập tức lựa chọn cắn nát răng độc tự sát ác như vậy cay phương thức tới bảo thủ bí mật không bị người phát hiện. Xem trước khi tới Hứa Thanh thật đúng là nói không sai, cái này Long Viêm đúng là đáng người cẩn thận đối đãi. Bởi vì cái tổ chức này đối đãi người mình đều đã như vậy tàn khốc, đối đãi như vậy người ngoài, nhất định càng tàn khốc hơn. Ở tiểu gia trước mặt tìm chết, ngươi lấy là ta cái này thần y danh tiếng là tới không sao. Bất quá mặc dù kinh hãi cùng Long Viêm tổ chức kỷ luật nghiêm mật tính kinh khủng, nhưng Diệp Phong trên mặt nhưng không nhìn ra bất kỳ sợ hãi, ngược lại lộ ra lau một cái nụ cười châm trọc. Si á nổ rèn hóa vật độc tính tuy mạnh, nhưng cũng không chính là ăn vào sau liền không có thuốc nào cứu được, nhất là đối với Diệp Phong như vậy thần y mà nói. Sát theo, tay hắn động một cái, ở dâu quai nón trước ngực nhanh chóng điểm mấy cái, phong bế hắn tim phổi đại huyệt, ngăn cản độc tính hướng tim phổi lan tràn sau đó, tay lại hướng bụng của hắn một xoa, sau đó bước nhanh lui về phía sau. Hoa! Diệp Phong chân mới vừa lấy ra, dâu quai nón miệng giống như mở ra vòi nước như nhau, thực quản và dạ dày bẩn bên trong ế vật rào rào một tiếng toàn phun ra ngoài. Người đã làm gì? Ăn vào nọc độc phun ra, dâu quai nón sắc mặt trắng bệnh, cặp mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Cầu sinh khó khăn, tìm chết giao dịch, đây là mọi người công nhận chí lý, có thể hắn không nghĩ tới chính là, ở Diệp Phong trước mặt, chuyện này tựa hồ điên đảo, cầu sinh khó khăn cũng được đi, tìm chết lại so cầu sinh còn khó hơn. Chương 690, cảm giác sợ hãi. Ăn vào xì ạ nổ rèn hóa vật muốn chết, lại có thể đều bị hắn từ quỷ môn quan kéo trở lại. Người này y thuật kết quả cường hãn đến cái gì bước? Dâu quai non trố mắt nghẹn họng, khó tin nhìn Diệp Phong. Hắn không phải Long Viêm cái đầu tiên thi hành nhiệm vụ thất bại bên trong vòng sát thủ, nhưng tuyệt đối là Long Viêm cái đầu tiên thi hành nhiệm vụ thất bại sau đó, phục độc tự sát, nhưng lại được cứu sống lại bên trong vòng sát thủ. Lôi thần ở nơi nào? Nếu lấy dâu quai nón cổ áo, Diệp Phong lạnh lùng quát hỏi nói. Dâu quai nón đôi môi đóng chặt, không nói tiếng nào, bắt đầu giả bộ câm điếc. Chết ở Diệp Phong trong tay cũng chết, nói ra lôi thần tung tích vậy không thoát khỏi bị Long Viêm giết chết kết quả. Mà chết ở Diệp Phong trong tay, tuyệt đối so với chết ở Long Viêm trong tay muốn thống khoái nhiều. Càng không cần phải nói, có liên quan người nhà hắn tin tức, cũng đều nặn ở Long Viêm trong tay, căn cứ quy củ, phản bội người tổ chức, cả nhà già trẻ không một người sống. Rất tốt, đủ có cốt khí, tiểu gia rất thưởng thức ngươi. Diệp Phong cười nhạt, niệm lực thúc dục trấn hồn chén, nhìn chằm chằm dâu quai nón cặp mắt, tiếp tục hỏi, nói cho ta, lôi thần ở nơi nào? Ánh mắt vừa cầm, dâu quai nón đột nhiên cảm thấy Diệp Phong cặp mắt giống như là biến thành hai miệng sâu không thấy đáy vòng xoáy như nhau, để cho hắn tâm thần ngay lập tức bị lạc ở vòng xoáy kia bên trong. Lôi thần, hắn ở vô ý thức gian, dâu quai nón đôi môi hấp động, vô ý thức chuẩn bị nói ra lôi thần tung tích. À, nhưng còn chưa có nói xong, dâu quai nón cặp mắt đột nhiên trợn to, tay thống khổ che ngực, ngay sau đó, dọc theo hắn lỗ thai, lỗ mũi, khỏe mắt và thần giác đồng thời có máu tươi tràn ra. Ngay sau đó, sắc mặt hắn đổi được tái nhợt, hơn nữa khỏe miệng còn lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Đây là chuyện gì xảy ra? Si á nổ rèn hóa vật nọc độc không phải đã bị mình từ trong cơ thể hắn thúc dục gói ra sao? Diệp Phong ngạc nhiên sững sốt một chút, rồi sau đó niệm lực động một cái, hướng dâu quai nón thân thể chiếu khắp đi. Toái tâm cổ, trăm bí mật một sơ một lát sau, Diệp Phong nhẹ nhàng thở dài lắc đầu một cái. Niệm lực chiếu khắp hạ, hắn phát hiện ở dâu quai nón trong tim mặt lại có một con chết màu đỏ thâm cổ trùng. Căn cứ cổ vương Ngật Lai Tâm Đắc ghi lại, cái này chết cổ trùng gọi là toái tâm cổ. Đây là một loại duy nhất tiêu hao tử mẫu cổ trùng, loại vào hạ cổ người trong thân thể là tử cổ, chỉ cần đem mẫu cổ bắt vỡ, tử cổ liền sẽ như nổi điên vậy đem lòng người cắn thành mình đầy thương tích. Vậy đau đớn kịch liệt, sẽ ở ngay lập tức cướp đi bị hạ cổ người sinh mạng, hơn nữa sẽ để cho người chết vong cố sau đó, khỏe miệng lộ ra nụ cười. Đồ chơi này khủng bố cấp số, so xỉ ạ nổ rẻn hóa vật không biết cao hơn nhiều ít cái tầng cấp. Hơn nữa toái tâm cổ ẩn nút vô hình, thật khó phát hiện, ẩn nút tính vậy so xỉ ạ nổ rẻn hóa vật răng độc cao hơn. Diệp Phong nguyên lấy là Long Viêm ở bên trong vòng sát thủ trên mình trồng chứa xỉ ạ nổ rẻn hóa vật răng độc cũng đã đủ tàn nhẫn, lại không nghĩ rằng, bọn họ lại có thể lấy hai bảo hiểm, vẫn còn ở trái tim của sát thủ bên trong thả toái tâm cổ. Loại thủ đoạn này, thật là đủ đáng sợ vậy đủ tàn nhẫn. Bất quá có thể bồi dưỡng ra tử mẫu toái tâm cổ loại vật này, thuyết minh Long Viêm cái tổ chức này thực lực. Sợ rằng không chỉ là một cái đơn thuần sát thủ bắt cóc tổ chức đơn giản như vậy, có lẽ còn cùng cổ võ giới có câu liền. Lão đệ, ngươi không phải thận hư đi, lâu như vậy đều không đi ra. Ngay tại lúc này, chậm chạp không gặp Diệp Phong từ nhà cầu đi ra ngoài Khương Mập tới đây tra xem, đi tới cửa nhà cầu mới vừa mở câu đùa giỡn, còn không chờ lời nói xong, thấy Diệp Phong trước người nằm cái thất khiếu chảy máu người, không khỏi kích linh linh dùng mình một cái, say ngay tức thì toàn tỉnh, lão đệ, cái này... Đây là chuyện gì xảy ra? Có người muốn giết ta, không có giết thành, cũng chỉ tốt tự sát. Diệp Phong bình tĩnh trả lời một câu, sau đó đối với Khương Ngập đạo, ngươi trước ở chỗ này trông nom, ta đi ra ngoài xem xem. Hắn có một loại dự cảm, cái đó lôi thần giờ phút này rất có thể đang núp ở vùng lân cận xem trường hiệu an bên trong tình huống. Hiện tại đi ra ngoài, có lẽ có thể đem đối phương bắt cái tránh. Cứ như vậy, ở hắn rời đi kinh thành trước, liền không cần lo lắng Lôi Thần sẽ làm ra cái gì yêu con bướm. Được, lão đệ ngươi cẩn thận điểm. Khương Mập cũng là một gan lớn chủ nhân, sợ sau một hồi, đối với chết người sợ hãi liền giảm đi rất nhiều, xông lên Diệp Phong gật đầu một cái, sau đó cảnh giác canh giữ ở cửa phòng rửa tay. Diệp Phong sai bước đi ra phòng rửa tay, ánh mắt trước hướng hiệu ăn các nơi quét mắt một phen. Giờ phút này không phải giờ cơm mà, tiệm cơm người không hề nhiều, hắn ánh mắt lướt qua, cũng không phát hiện dị thường nhân vật. Xác định Lôi Thần không có ở đây hiệu ăn sau đó, hắn sải bước đi ra hiệu ăn, chiến ở cửa, niệm lực rót vào cặp mắt, hướng bốn phương tám hướng nhìn lại. Ngay lập tức, hắn đột nhiên cảm thấy từ góc đông nam ngay phía trên có một cổ không đúng hơi thở, liền men theo hơi thở nhìn lại. Nơi đó, là một cái nhà hơn 40 tầng văn phòng, thị giác rộng rãi, ở lầu chót có một cái không cẩn thận xem rất khó chú ý tới bóng đen. Hơn nữa ở niệm lực dưới sự thúc giục, hắn ánh mắt còn chú ý tới, vậy đoàn bóng đen phía trước còn có một chút mà họng súng nướng xanh ở ánh mặt trời chiếu xuống phát ra yêu ớt hàn mang. Cái này, chính là Lôi Thần. Bắt được vậy lao hàn mang, Diệp Phong lập tức đoán được Lôi Thần ẩn thân phương vị. Hắn phát hiện ta. Cùng lúc đó, nằm ở văn phòng lầu chót, lấy súng bắn tỉa nhắm ngay Diệp Phong Lôi Thần sau lưng đột nhiên một hồi phát rét. Bởi vì hắn mượn bội số lớn kính viễn vọng, thấy rõ ràng, Diệp Phong giờ phút này đang chăm chú nhìn chằm chằm hắn ẩn thân vị trí. Hai người bây giờ, cách một con đường. Hơn nữa còn cách ước chừng tầng 40 lầu cao khoảng cách, hắn khó mà hiểu, Diệp Phong kết quả là như thế nào nhanh như vậy liền phát hiện mình ẩn thân phương vị, đây là một loại bản lĩnh gì. Lôi Thần đã không cách nào nữa chấn định lại, chuyện quỷ dị tình hắn thấy nhiều, có thể như thế quỷ dị tình huống, hắn vẫn còn là lần đầu tiên trong đời gặp phải. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh không bị khống chế dọc theo hắn sau lưng chạy xuống, hắn dính sát ở súng bắn tỉa trên cò súng tay, giờ phút này như đổ chỉ vậy, muốn ấn hạ cò súng, nhưng khiến cho không ra một chút khí lực. Như vậy sợ hãi mất khống chế cảm giác, cho dù là ban đầu hắn một mình lẻn vào Phi Châu cái đó tù trưởng bên người, đối mặt vậy mấy trăm tên vệ đội thời điểm cũng không có xuất hiện qua. Có thể ngày hôm nay, hắn lại có thể bị một cái bác sĩ nhỏ dùng ánh mắt nhìn sợ hãi mất khống chế. Ngay sau đó, hắn ở kính viễn vọng bên trong thấy Diệp Phong khỏe miệng vánh lên liền lau một cái độ cong, treo ở thân bạn tay phải từ từ giơ lên, ở cổ trước làm một cắt thiết hầu chém đầu động tác. Tiếp đó, Diệp Phong sai bước về phía trước, hướng cao ốc nhanh chóng đi tới. Rút lui. Lập tức liền rút lui. Thấy Diệp Phong động tác, Lôi Thần tim chợt co rút một cái, cảm giác nguy cơ tràn ngập tại thân thể mỗi một xó xỉnh. Vậy loại mãnh liệt sợ hãi cảm hạ, hắn thậm chí liền súng bắn tỉa cũng không kịp thu hồi, một lăn từ dưới đất bò dậy, vội vàng hướng cửa thang lầu hỏa tốc chạy đi. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, nếu như và Diệp Phong chính diện gặp nhau, hắn tánh mạng không thể nói sẽ ném ở nơi này bác sĩ nhỏ trong tay. Mà tám đại chiến tướng ra tay chưa từng thất bại vinh dự, cũng đem bởi vì hắn mà mất đi. Chương 691, heo nái lên cây. Thất bại trong gang tấc, vẫn là muộn liền một bước. Chạy tới lầu chót lúc, Diệp Phong phát hiện trên lầu đã người đi lầu trống, chỉ có một cái súng bắn tỉa. Cau mày một cái sau đó, Diệp Phong cởi xuống bên ngoài bộ, đem súng bắn tỉa khỏa đứng lên, sau đó trở về hiệu ăn. Lão đệ, thế nào? Thấy Diệp Phong, Khương Mập lật đật hỏi. Không bắt được người, bất quá lấy một cái súng. Diệp Phong lắc đầu một cái, chần chờ một lát sau, cho Hứa Thanh gọi một cú điện thoại, ngươi tới thành Nam thịt bò quán một chuyến, bên này chết một cái long viêm sát thủ, ta còn tức được một cái súng bắn tỉa. Được, ta lập tức đến. Hứa Thanh cũng không nghĩ tới long viêm động thủ tốc độ lại có thể nhanh như vậy, ngẩn người sau đó, nói tiếp, ngươi không có sao chứ. Mấy con nhỏ cá tạp mà thôi, ta không có sao. Diệp Phong lắc đầu một cái. Hứa Thanh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cúp điện thoại. Liền thông báo dưới tay người hỏa tốc hướng thịt bò quán chạy tới. Mười mấy phút, gào thét xe cảnh sát dừng ở thịt bò quán cửa, võ trang đầy đủ bọn cảnh sát nối đuôi mà vào, cầm các thực khách giật mình. Cho đến cảnh giới tuyến bước lên tới, những cái kia người ăn cơm mới phát hiện, nguyên lai mới vừa đang dùng cơm bọn họ, lại đích thân trải qua một vụ án giết người, có người liền không tiếng động chết ở bọn họ mí mắt phía dưới. Là người giết người sao? Thừa dịp pháp y giám định tử vong tình huống đồng thời, Hứa Thanh tiến tới Diệp Phong bên người, hạ thấp giọng hỏi. Không phải Diệp Phong lắc đầu một cái, lời ít ý nhiều nói, bọn họ trên mình bị xuống cổ, ta đang ép hỏi một người khác thành viên tung tích thời điểm, có người bóp nát khống chế trên người hắn tử cổ mẫu cổ, tim vỡ vụn mà chết. Hô! Hứa Thanh nghe vậy thở dài nhẹ nhõm. Nếu như người này là Diệp Phong giết chết nói, coi như hắn là từ tự vệ, khó tránh khỏi cũng phải có chút phiền toái. Người thời điểm thẩm vấn, có hay không thẩm đi ra cái gì hữu dụng tin tức? Long Viêm muốn tìm là thứ gì? Ngay sau đó, Hứa Thanh tiếp tục hướng Diệp Phong hỏi. Ta còn chưa kịp hỏi rõ, hắn sẽ chết rồi, ta phát hiện lôi thần tung tích, nhưng ở đuổi tới thời điểm, hắn đã chạy rớt, chỉ tìm được cái này cầm súng, ngươi có thể để cho pháp ý kiểm tra phía trên có hay không chỉ tay. Diệp Phong hơi chần chờ, sau đó lắc đầu một cái, nói, thủy tinh cầu hôm nay ở Hứa Thanh trong tay, hắn không nghi ngờ chút nào, nếu như mình đem Long Viêm muốn tìm đồ chính là thủy tinh cầu chuyện này nói cho Hứa Thanh mà nói, dựa theo tính nàng, nhất định sẽ không chút do dự dùng thủy tinh cầu tới hấp dẫn lôi thần xa lưới. Trêu chọc tới một cái có cổ trùng mạnh tổ chức lớn, Hứa Thanh tình cảnh nhất định khâm ưu. Thà như vậy, còn không bằng để cho lôi thần tiếp tục đem sự chú ý tập trung ở trên người mình, chỉ cần hắn dám ra tay đối phó mình, liền nhất định sẽ lộ ra sơ hở, đến lúc đó là có thể làm một mẻ, khỏe suốt đời giải quyết hết, đem mối họa tiêu trừ. Được rồi, Hứa Thanh có chút thất vọng gật đầu một cái. Long Viêm sát thủ cẩn thận vô cùng, huống chi là tám đại chiến tướng một trong lôi thần. Mặc dù hắn ở hiện trường để lại một cái súng, nhưng từ trên cây súng này sợ rằng kiểm không tra được bất kỳ hữu dụng tin tức. Hứa cảnh quan, nghiệm thi báo cáo ra, trên người người chết mặc dù có bị thương ngoài da cùng với xì ạ nổ rèn hóa vật dấu hiệu trúng độc, nhưng cái này chút đều không phải là vết thương chí mạng, mà là chết tại buồng tim tan vỡ. Ngay tại lúc này, pháp y vậy hướng Hứa Thanh thông báo nghiệm thi tình huống. Xem ra Diệp Phong không có lừa gạt mình, tình huống chính là như vậy. Hứa Thanh khẽ thở dài, chỉ dựa vào hiện ở trong tay nắm giữ điểm này mà tin tức, muốn tìm lôi thần, độ khó có thể so với lên trời. Người chiếc xe kia dừng ở nơi đó, chúng ta muốn kiểm tra cẩn thận một lần. Chần chờ chút ít sau đó, Hứa Thanh lần nữa hướng Diệp Phong đưa ra muốn kiểm tra hắn từ A Phát trong tay lấy được chiếc xe kia tin tức. Diệp Phong biết, Hứa Thanh là không gặp Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, dù sao trên xe cũng không có cái gì khác thường đồ, liền trước hết để cho Khương Mập trở về, sau đó mình mang Hứa Thanh đi xưởng sửa xe tiến hành kiểm tra. Làm hắn chạy tới xưởng sửa xe lúc, thấy Lao Quách sau gót quấn khối máu tần tân băng vải, một bên sửa xe, một bên nhè răng toát miệng. Lao Quách, ngươi đây là thế nào? Diệp Phong thấy vậy, kinh ngạc nói. Lao Quách sờ một cái sau gót, nhếch mép một mặt xui nói, phỏng đoán là đắc tội người nào, bị gõ một côn. Long Viêm người ra tay, hơn nữa rất có thể chính là dâu quai nón hoặc là lôi thần hai người một trong. Diệp Phong tỉnh bơ cười một tiếng, nhưng đã đoán được Lao Quách bị thương hung thủ là người nào. Hứa Thanh không lên tiếng, thẳng chui vào trong xe, bắt đầu phiên tương đảo quỹ cẩn thận lục soát đứng lên. Xe rất mới, nhìn giống như là mới vừa mua không bao lâu, cũng không có nhiều ít nội thất trang hoàng, mặc dù Hứa Thanh liền ghế ngồi giữa khe hở cũng sờ một lần, có thể vậy không có tìm được nàng muốn tìm đồ. Chiếc xe này tốt nhất hay là để cho ta làm hồi bót cảnh sát, ở lại bên người ngươi quá nguy hiểm. Mặc dù có chút như đưa đám, nhưng Hứa Thanh lần nữa đối với Diệp Phong đề nghị đem xe lấy. Ngừng ở bên người ta nguy hiểm, ngừng ở bên người ngươi cũng không nguy hiểm sao. Hơn nữa xe ở ta trong tay, không phải đang thật là hấp dẫn lôi thần tên kia lại xuất hiện thân sao. Ngươi cảm thấy là ta bắt tên kia thuận tay, vẫn là các ngươi cảnh sát động thủ mau. Diệp Phong cười nói. Hứa Thanh chần chờ chốc lát, gật đầu một cái. Đồng ý Diệp Phong tiếp tục giữ lại chiếc xe này kế hoạch. Đúng như Diệp Phong nói, cầm chiếc xe này làm hồi bót cảnh sát nói, lôi thần cũng không quá thuận lợi ra tay, nhưng để cho Diệp Phong tiếp tục lái trước, lôi thần tự nhiên sẽ an bài kế hoạch bước kế tiếp, bắt được hắn có khả năng sẽ cao hơn rất nhiều. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Phong thực lực, đúng là muốn so với bót cảnh sát các đồng nghiệp mạnh hơn nhiều lắm. Xe ngươi có thể giữ lại, nhưng ta có một cái điều kiện, gần đây ta muốn cùng ngươi chung một chỗ. Nhưng chút ít sau đó, Hứa Thanh đột nhiên hướng Diệp Phong đưa ra một cái điều kiện. Không được, Diệp Phong không chút nghĩ ngợi lắc đầu một cái, cự tuyệt nàng đề nghị. Đùa gì thế, mình đem xe giữ ở bên người, chính là vì hạ xuống Hứa Thanh có thể gặp phải nguy hiểm nguy hiểm. Nếu là nàng mang ở bên mình, vậy cố gắng trước đó cũng không là uổng phí. Chuyện này không có chỗ chống thương lượng, hoặc là để cho ta đi theo bên người ngươi, ngươi giữ lại xe, hoặc là đem xe đưa về bót cảnh sát. Hứa Thanh giống vậy không nhường nửa bước. Thôi. Để cho nữ nhân này cùng ở bên người đi, chí ít đi theo bên cạnh mình, muốn so với nàng một người đợi an toàn chút. Thở dài sau đó, Diệp Phong chỉ có thể không biết làm sao gật đầu, đồng ý Hứa Thanh đề nghị. Ngươi không muốn lấy là ta là cố ý muốn kể cận ngươi, nếu như không phải là vì pha án, ta mới không sẽ làm như vậy. Hứa Thanh thấy vậy, mặt đẹp có chút ửng đỏ đối với Diệp Phong tới liền một câu. Ta cũng không nói lời như vậy, Diệp Phong nghi ngờ nhún nhún vai, sau đó nghiền ngẫm cười nói, bất quá xem tiểu gia đẹp trai như vậy. Có phụ nữ thích kể cận ta, ngược lại cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái tình. Xấu xa. Hứa Thanh bĩu môi khinh thường, nhưng ánh mắt cũng sắp cong thành nguyệt nha. Nữ nhân này ngày hôm nay thật giống như có chút bất đại đối kính à. Diệp Phong nghi hoặc nhìn Hứa Thanh, tổng cảm thấy nàng địa phương nào và trước kia có chút không giống. Rất nhanh, một cái to gan ý niệm đột nhiên mạo thượng liền Diệp Phong trong lòng, nữ nhân này sẽ không thật là muốn cô ý dính vào bên cạnh mình, cho nên mới đưa ra lý do này đâu. Nhưng ngay sau đó, hắn lại lắc đầu. Nữ khủng long bạo chúa sẽ muốn dính vào một người đàn ông bên cạnh, vậy sợ rằng heo nái cũng sẽ lên câu. Nhưng hắn nhưng không biết, lần này, thật sự là heo nái vậy sẽ lên câu. Chương 692, cầm tay ngươi cho ta. Chúng ta đi đâu vậy? Ở Hứa Thanh Đốc thúc hạ, vốn là cần phải ngày mai mới có thể tới nói xe, chỉ tốn nửa ngày liền sửa xong. Sau khi lên xe, Hứa Thanh nịt dây an toàn, nhìn Diệp Phong hỏi. Mặc dù nàng hy vọng có thể có dính vào Diệp Phong bên người cơ hội, chỉ mong vọng đạt thành sau đó, nàng nhưng không biết nên và Diệp Phong làm gì tốt. Ngươi có biết hay không kinh thành nào có nơi vui chơi? Diệp Phong giống vậy không biết nên làm cái gì tốt, hướng nàng hỏi ngược lại nói. Hứa Thanh lắc đầu một cái, tuy nói nàng là kinh thành thổ dân, nhưng nàng ngày thường đều bận rộn pha án, căn bản không thời gian xem những thứ khác cô gái như vậy, đi tìm hiểu kinh thành có cái gì nơi vui chơi, cái gì tốt an địa phương. Nếu không ta cùng ngươi đi trường học đi học chứ? Nháy mắt mấy cái sau đó, Hứa Thanh đột nhiên ý nghĩ hảo huyền nhìn chằm chằm Diệp Phong hỏi. Không được nhưng còn không có cùng Diệp Phong nói lên bác bỏ, Hứa Thanh mình trước lắc đầu một cái. Đi trường học mà nói, khó tránh khỏi muốn cùng Hàn Hiểu Vân đánh đối mặt, đến lúc đó, Diệp Phong nào còn có thời gian để ý nàng, hơn nữa nàng vậy sẽ cảm thấy vô cùng lúng túng, căn bản không cách nào nhìn thẳng bạn gái thân cặp mắt. Nhưng mà không đi trường học mà nói, nên đi chỗ nào đâu. Hứa Thanh ánh mắt ở chung quanh không ngừng quanh quẩn, cuối cùng ánh mắt rơi vào bên đường một tấm cự phúc trên quảng cáo. Đó là một cái tên là Vui Vẻ Cốc Lớn Sân Chơi khai trương quảng cáo. Ánh mắt sáng lên, Hứa Thanh chỉ tấm bảng quảng cáo nói, chúng ta đi Vui Vẻ Cốc. Nàng từ nhỏ đã có một cái đi sân chơi thống thống khoái khoái chơi một lần tâm nguyện, nhưng tiếc là, khi còn bé ra ra quá bận rộn, không thời gian mang nàng đi. Sau khi lớn lên, chính nàng công tác quá bận rộn, một lòng muốn làm cái tốt cảnh sát, cũng không cách nào thành được. Nếu như nhất định phải đi một lần sân chơi mà nói, nàng hy vọng mình là cùng Diệp Phong cùng đi. Cái này cơ hội, coi như là mình hoàn toàn đoạn tuyệt đối với Diệp Phong không nên sinh ra tình cảm trước, đối với mình một lần cuối cùng buông thả tốt lắm. Sân chơi loại địa phương này cũng không là tình nhân nhỏ đi địa phương sao. Diệp Phong khẽ nhíu mày, cảm thấy lấy mình và Hứa Thanh quan hệ, tựa hồ không thích hợp đi loại địa phương này chơi. Không được, ngươi phải cùng ta đi chỗ này, những địa phương khác cũng không được. Thấy Diệp Phong tựa hồ có chút không vui. Hứa Thanh giận dỗi vậy tới liền một câu, sau đó dùng đầu độc giọng nói, tin tưởng ta, sân chơi có rất nhiều nơi vui chơi, ngươi nhất định sẽ thích nơi đó. Chỗ đó có những chuyện đùa. Diệp Phong bị Hứa Thanh nói có chút hiếu kỳ, lớn như vậy, hắn thật đúng là không đi qua sân chơi đây. Đi ngươi thì biết. Diệp Phong không biết, Hứa Thanh lại làm sao biết, nhưng hay là làm bộ như bình tĩnh dáng vẻ trả lời. Được rồi, vậy chúng ta đi sân chơi. Diệp Phong thở dài, dù sao vậy không có chỗ để đi. Đi sân chơi khai mở nhãn giới cũng tốt. Cần ga một hoành, nửa giờ sau đó, Diệp Phong và Hứa Thanh chạy tới Vui Vẻ Cốc. Hôm nay mặc dù không phải cuối tuần, nhưng sân chơi người ở bên trong nhưng còn chưa thiếu. Bất quá cùng Diệp Phong trước nghĩ như nhau, tới sân chơi chơi, hoặc là một nhà mấy hớp, hoặc là chị em gái nhỏ, nhiều nhất, dĩ nhiên vẫn là tình nhân nhỏ. Xoái ca, mang bạn gái tới chúng ta Vui Vẻ Cốc chơi, không lưu lại chút tốt đẹp kỷ niệm sao được chứ. Chúng ta nơi này có tất cả loại kiểu dáng tình nhân gắn. Đều là và đại hán nhà hợp tác đặt làm, mua hai bộ đi. Xếp hàng vào sân thời điểm, có cô bán hàng tới đâu bán ra một bộ in Vui Vẻ Cốc vật cắt tường bộ đầu áo lót, mỗi kiện bộ đầu áo lót lên vật cắt tường cũng nghèo thân thể, hai cái dính chung một chỗ, liền góp thành một viên thật to lòng. Được rồi, chúng ta Diệp Phong khoát khoát tay, chuẩn bị cự tuyệt. Nhưng vào lúc này, Hứa Thanh nhưng là mò ra bóc tiền, nói, bao nhiêu tiền, chúng ta mua. Cái gì đó Diệp Phong gãi đầu một cái, kinh ngạc nhìn Hứa Thanh. Đồ chơi này nhưng mà tình nhân mặc, hai người bọn họ quan hệ gì không có, mặc cái này cái không sợ lúng túng sao. Tới nơi này chơi, ăn mặc người ta cung cấp quần áo mới phải chơi à, lại không muốn ngươi bỏ tiền, ngươi quản như vậy nhiều làm gì. Hứa Thanh bĩu môi một cái, móc ra 300 đồng tiền, mua hai kiện liền nón áo khoác, mình bộ một kiện sau đó, lại ném cho Diệp Phong một kiện. Diệp Phong đầu đầy hắc tuyến, nhưng không kềm chế được Hứa Thanh mong đợi ánh mắt, đành phải vậy đeo vào trên mình. Nữ nhân này vậy thật là không bình thường. Hai quan hệ gì không có người mặc tình nhân gắn, đây là cái gì dở hơi tốt, thiếu bạn trai cũng không thể như vậy đi. Bất quá không cần mình bỏ tiền, mặc sẽ mặc đi. Thay xong tình nhân gắn sau đó, Hứa Thanh tâm tình tựa hồ tốt hơn, kéo Diệp Phong vào sân sau liền bắt đầu hưng phấn khắp nơi đi loanh quanh. Diệp Phong vậy giống vậy tò mò không ngừng quan sát chung quanh, hắn trải qua sự việc mặc dù không thiếu, nhưng sân chơi nhưng chỉ ở trong TV thấy qua, nhìn những thứ này, thật là có chút mới lạ. Mà Hứa Thanh chơi tính. Cũng là so Diệp Phong còn lớn hơn, kéo hắn dọc theo đường, ai cái hạng mục xếp hàng chơi, một cái cũng không chịu thả qua. Cái này thì thôi, nàng còn bày tất cả loại tư thế để cho Diệp Phong chụp hình. Thật đúng là đừng nói, đổi lại liền nón áo khoác sau đó, tóc ngắn ngang thai Hứa Thanh, có khác một loại ánh mặt trời mát mẽ cảm giác, nhất là vậy chân dài lớn duỗi một cái, không biết có nhiều ít phái nam du khách ánh mắt cũng trừng trực, sau đó bị bên người bạn gái đánh tơi bời một trận. Nhưng Hứa Thanh chụp thư thái, Diệp Phong nhưng là mệt mỏi được đầu đầy mồ hôi, hơn nữa còn bị Hứa Thanh cùng chung ken cá chọn canh, chỉ trích tờ này chụp cháy, vậy tờ vóc người tỷ lệ không có chụp tốt, nói tóm lại, chính là không một cái hài lòng. Diệp Phong bị Hứa Thanh làm được đầu lớn như đấu, rất hoài nghi cô gái này là không phải mặc vào tình nhân gắn sau đó, cầm hắn coi thành chân chính bạn trai, nếu không, làm sao sẽ như thế tùy ý sai khiến. Chúng ta chơi cái đó. Xe quan úi. Khó khăn lắm chịu nhịn tính tình nghe xong Hứa Thanh quả trách, một hồi tiếng thét chói tai lọt vào tai sau đó, Diệp Phong theo tiếng kêu nhìn lại, sau đó ánh mắt sáng lên. Hứa Thanh nghe nói như vậy, lập tức không làm, đầu đong đưa như đánh trống trầu như nhau, không chơi, không chơi. Đánh chết ta đều không chơi, cái đó thật sự là quá dọa người, ta sợ. Một cái cảnh sát, lại có thể sợ ngồi xe quan úi. Diệp Phong một hồi không nói. Mới vừa chơi những cái kia xoay tròn ngựa gỗ, đánh chuột các loại trò chơi, một chút kích thích cảm cũng không có, hắn cũng sắp ngủ, hiện tại thật vất vả tìm được liền cái kích thích chút, có thể nữ nhân này lại còn nói không chơi, thật sự là quá mất hứng. Cái này có gì phải sợ, ngươi bắt tội phạm thời điểm sợ sao? Diệp Phong dùng phép khích tướng xúi dục nói. Ngươi xem mọi người chơi nhiều vui vẻ, khó khăn lắm tới một lần, không chơi mà nói, ngươi sau này nhất định sẽ hối hận mình nhát gan. Ai nhát gan, gan của ta mới không nhỏ. Hứa Thanh tức giận trợn to mắt, nhưng nhìn qua lại mà qua xe quan úi, lòng bàn tay cũng ra một lớp mồ hôi lạnh. Nếu không nhát gan, vậy thì chơi à? Diệp Phong nghe vậy, dắt Hứa Thanh cánh tay hướng xếp hàng đám người chạy đi. Kinh mấy phút nữa xếp hàng sau đó, đến phiên bọn họ hai cái lên xe, Hứa Thanh ngồi lên xe. Nịt chặt dây an toàn sau đó, nhìn Diệp Phong một mắt, chần chừ nói, cầm tay ngươi cho ta. Chương 693, người ta muốn cái em bé. Làm gì? Diệp Phong ngẩn người một chút, không rõ ràng Hứa Thanh lại phải dạy vào cái gì yêu con bướm. Ta sợ, cầm tay ngươi mượn ta cầm một chút. Hứa Thanh vừa nói chuyện, cũng không để ý Diệp Phong có đồng ý hay không, liền đem nàng mềm mại tay nhỏ bé nhét vào Diệp Phong khoan hậu trong bàn tay. Đối với hơi có chút chứng sợ độ cao Hứa Thanh mà nói, giờ phút này nắm Diệp Phong tay, và cầm tánh mạng của nàng giao cho Diệp Phong trên tay, mấy không bất kỳ khác biệt. Nữ nhân này không phải là thật sợ cao, không dám ngồi xe qua núi chứ. Nắm được Hứa Thanh tay, cảm giác được đối phương lòng bàn tay ướt nhẹp một lớp mồ hôi lạnh, Diệp Phong lòng rét một cái, ngươi muốn là thật cảm thấy không thoải mái, nếu không không chơi cái này, hoặc là ngươi ở phía trên chờ, ta tự mình một người chơi. Không có chuyện gì, ta muốn khiêu chiến mình một chút. Hứa Thanh cưỡng bách mình hướng Diệp Phong gạt bỏ một cái mặt mày vui vẻ. Nàng đích xác rất sợ, có thể nàng biết, khả năng này là mình duy nhất một lần, cũng là một lần cuối cùng buông thả mình và Diệp Phong ở chung với nhau cơ hội, nếu như bởi vì sợ mà bỏ lỡ như vậy thể nghiệm, nàng sẽ hối hận cả đời. Không được, không nên miễn cưỡng. Diệp Phong thật thấp nói một câu, sợ cao chuyện này cũng không phải là đùa giỡn, thật bị dọa sợ, có thể ảnh hưởng đến tính mạng sự việc. 3, 2, 1. Nhưng vào lúc này, bọn họ dưới người tọa sơn xe đột nhiên vang lên một hồi chạy ông minh tiếng, ngay sau đó đi đôi với đếm ngược giờ thanh âm, xem đạn đại bác như nhau, nhanh chóng lái về phía trước đi. Ngay trước mắt, xe lái đến người thứ nhất lên sườn núi cực điểm, nhìn trước người trống rông hết thảy, không thiếu du khách đều bắt đầu điên cuồng hét dầm lên. À à à! Hứa Thanh vậy nắm thật chặt Diệp Phong tay, nhắm mắt lại hét dầm lên. Có thể Diệp Phong nhưng cảm thấy có chút hứng thú thẻ nhạt, ở phía dưới nhìn thời điểm, cảm giác đồ chơi này còn rất kích thích, nhưng là chân chính ngồi lên tới chơi thời điểm, nhưng cảm thấy quả thực nhàm chán thấu. Không phải là trên không trung qua lại một chút, cái này có gì đáng sợ? Ngươi không có chuyện gì chứ? Liếc nhìn Hứa Thanh, phát hiện nàng hai mắt nhắm nghiền, một cái tay nắm mình, một cái tay nắm an toàn chiếc, một bức thống khổ dáng vẻ sau đó, Diệp Phong ôn thanh nói. Hứa Thanh cố gắng lắc đầu một cái, nhưng ánh mắt nhưng là căn bản không dám mở ra. Ta và ngươi nói, càng sợ, càng không muốn nhắm mắt lại, không biết sợ hãi so thấy sợ hãi lớn hơn vô số lần, mở mắt ra. Ngươi sẽ phát hiện hết thể thật ra thì không có như vậy đáng sợ. Diệp Phong thấy vậy, trầm giọng cho Hứa Thanh đánh liền một câu khí, sau đó nói, không phải sợ, có ta ở bên người ngươi, coi như thật trệ đừng dày, vậy nhất định sẽ không để cho ngươi có chuyện. Không phải sợ, ta ở bên người ngươi, có ta ở đây, nhất định sẽ không để cho ngươi có chuyện. Lời nói lọt vào tai, Hứa Thanh tâm bên trong ngọt tí ti, hổn hển hít thở sâu mấy hớp sau đó, cố gắng mở mắt ra, hướng phía trước nhìn lại. Phía trước, trời xanh bạch vân, không khí qua lại, hết thảy thoạt nhìn là như vậy tuyệt vời. Ngay sau đó, đến 360 độ địa phương, kịch liệt cách lòng cảm, để cho Hứa Thanh không nhịn được lại muốn nhắm mắt, có thể cùng nghĩ đến Diệp Phong mà nói, nàng cố gắng trợn to hai mắt, khắc chế sợ hãi trong lòng. Diệp Phong mặc dù không nói nữa nói, nhưng tay nắm thật chặt Hứa Thanh tay, vậy bàn tay ấm áp, giống như là có ma lực như nhau, để cho Hứa Thanh cảm thấy cả người ấm áp, sợ hãi như băng cứng vậy bị nắng ấm hòa tan. Dần dần, Hứa Thanh bắt đầu lại nữa sợ hãi, và chung quanh những thứ khác du khách như nhau, vậy bắt đầu hưởng thụ cái này loại bay nhanh vui thú. Mấy phút sau, xe đến điểm cuối, chậm rãi ngừng lại. Hô! Xe dừng hẳn sau đó, Hứa Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn xanh lơ trắng, vỗ ngực thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chân ta như nhũn ra, không đứng nổi. Phòng vệ chiếc chậm rãi dâng lên sau đó, Diệp Phong chuẩn bị kéo Hứa Thanh đứng lên, có thể Hứa Thanh nhưng đáng thương nhìn hắn, mặt đầy ngượng ngùng. Mặc dù mới vừa nàng vượt qua sợ hãi trong lòng, thế nhưng loại cảm giác khẩn trương vẫn còn ở. Giờ phút này xe dừng lại, cả người lỏng xuống sau đó, toàn thân cũng thư giãn, hoàn toàn không để được một tia một hào khí lực. Diệp Phong cười khổ lắc đầu một cái, nữ nhân này ngày hôm nay thật là cầm mình làm bạn trai tới sai sử. Bất quá bệnh nhân luôn là cần phải chiếu cố, hắn thở dài, đưa tay hướng Hứa Thanh một sao, ôm nàng nhảy lên chạm xe. Xem người ta là làm sao cưng chịu bạn gái, lại thăm ngươi. Chồng, em vậy chân như nhũn ra, ngươi ôm ta lên đi có được hay không? Diệp Phong động tác này vừa ra tới, nhất thời đưa tới một phiến nữ sinh thét chói tai, ngay sau đó rất nhiều thanh âm ồn ẻn vang lên, mà những cái kia phái nam đồng bào, thì giống như là xem kẻ địch như nhau gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, là mình bi thảm vận mệnh tiêu thảm. Cảm ơn ngươi. Hứa Thanh bị người chung quanh thanh âm nói có chút ngại quá, vùi đầu ở Diệp Phong ngực, nói thật nhỏ. Cảm ơn cũng không cần, ngươi nếu có thể đi, mình chạm một hồi. Diệp Phong không biết làm sao cười một tiếng, sau đó đem Hứa Thanh để dưới đất, đỡ nàng rời đi xe qua núi. Cũng không biết cô gái này là thật chân mềm, hay là để cho hắn làm thịt người cây nạng làm biển, từ rời đi núi sau xe, mặc dù lại chơi mấy cái hạng mục, có thể dọc theo đường đi đều là chặt chặt đỡ Diệp Phong cánh tay. Diệp Phong, chúng ta đi chơi cái kia đi. Vòng vo sau một hồi, Hứa Thanh đột nhiên đưa tay chỉ phía trước, mong đợi đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong theo tiếng vừa thấy, nguyên lai là một cái bắn bia đổi phần thưởng gian hàng. Đi qua sân chơi đều biết, bắn bia trò chơi, chính là ở bia giấy lên ký hiệu một ít con số. Bất đồng con số, đại biểu bất đồng phần thưởng, đánh trúng tâm bia mà nói, là một cái một người cao cỡ đó, ăn mặc màu hồng váy thú bông gấu. Cái này có cái gì chơi? Diệp Phong lắc đầu một cái, ánh mắt một mực ở cách đó không xa một rực song long thượng du cách. Đồ chơi kia cũng là xe qua núi, bất quá toàn bộ quỹ đạo đều là dùng gỗ xây dựng. Hai chiếc xe đồng thời lên đường, nhìn như so xe qua núi còn muốn hơn nữa kích thích. Nhưng mà người ta muốn em bé mà. Hứa Thanh nắm Diệp Phong cánh tay, chân trên đất hoa vòng vòng, mặt đầy không khỏi thẹn thùng. Đại tỷ, ngươi ngắm nghĩa trong gương, xem mình giống như là chơi bút bê vải tuổi tác và dáng vẻ sao. Diệp Phong mặt đầy non nớt không thể yêu, khả ái như vậy thú đông gấu, làm sao xem như thế nào cùng Hứa Thanh tính cách không xứng. Nếu như cho đầu này thú đông gấu đổi cả người cảnh gắn, ngang hông lại phối cầm súng. Sau đó tròn trịa mắt đen biến thành hung thần ác sát trạng, ngược lại là và Hứa Thanh thật xứng. Hừ, lao nương liền là muốn em bé. Hứa Thanh hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, sau đó vậy dùng phép khích tướng cười nhạo nói, ta xem ngươi không phải là không muốn chơi, là sợ không đánh trúng tâm địa, thắng không đi cái đó em bé mất thể diện chứ. Ta sợ mất thể diện. Diệp Phong cười nhạo một tiếng, dương dương đắc ý nói, tiểu gia ta huấn luyện quân sự thời điểm, nhưng mà bắn bia hạng nhất, cho quân đội tay súng thần trải qua giờ học. Hứa Thanh rất sợ Diệp Phong đổi ý, chân mềm bệnh lập tức tốt lắm, như một làn khói chạy đến trước gian hàng, đưa cho lão bản 50 đồng tiền, đổi lấy một cái súng hơi, 5 viên đạn sau đó, giao súng cho liền Diệp Phong, hai tay ôm ở trước ngực, khép mắt nói, tay súng thần, nếu ngươi như thế rời đi, vậy ngươi mau thể hiện tài năng cho ta xem một chút, xem có thể hay không để cho ta có cái em bé. Chương 694, hai cái góp một đôi. Cô gái nhỏ, xem ngươi nói, ngươi muốn em bé, dùng ta cái này súng không thể được. Được dùng lão công ngươi súng mới được. Bày sạp đại thúc là một chừng 40 tuổi người trung niên, vừa nghe đến Hứa Thanh mà nói, nhất thời vui vẻ. Trên mình ngươi còn có súng. Hứa Thanh nghe vậy sững sốt một chút, nghi ngờ chờ Diệp Phong hỏi nói. Nhưng nói vừa ra miệng, gương mặt của nàng liền đỏ bừng lên, tức giận trợn mắt nhìn gian hàng lão bản. Nàng mặc dù là một con nít, nhưng cũng không phải không thông chuyện nam nữ, làm sao có thể sẽ không biết, lão bản nói có thể để cho nàng sinh đứa bé súng là cái gì. Hi hi, Diệp Phong hắc cười một tiếng, sau đó đối với lao bản cười hỏi nói, như thế nào mới có thể thắng đi cái đó lớn nhất thú đông gấu? Đơn giản, chỉ cần ngươi có thể 3 viên đạn liền trúng tâm địa, nó chính là ngươi. Lão bản buông tay một cái, cười híp mắt nói một câu, sau đó nói, bất quá đứa bé này em bé bày ở chỗ này có gần 1 năm, ta còn không có gặp có ai cầm nó thắng đi qua. Ý nói chính là nói, chàng trai, đừng có nằm ngộng, ta cái này thú đông gấu ngươi là thắng không đi, bạn gái ngươi nếu quả thật muốn cái đứa bé nói, hay là dùng ngươi mang theo người thanh kia xuống đi. Nếu là ta 5 viên cũng đánh trúng tâm địa đâu. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, cười ha hả hỏi. Ngươi muốn 5 phát đang trúng tâm địa, cái đó lớn nhất thú đông gấu các ngươi ôm đi, trừ cái này ra, ta trong gian hàng em bé, các người xem chúng cái nào, tùy tiện chọn, ôm đi chính là. Lão bản vừa nghe Diệp Phong tựa hồ có và mình báo tố lên dự định, cười ha hả nói. Ngươi lại xem cái nào thuận mắt, chờ một chút cùng nhau mang đi. Diệp Phong hướng Hứa Thanh cười một tiếng, sau đó nâng lên trong tay súng hơi, nhắm ngay bìa giấy. Cái này súng bị động tay chân. Súng ngẩng trong nháy mắt, hắn cảm giác được, cây súng này đầu nhắm bị lão bản động tay chân, lệnh đều không trước bại. Như vậy pha súng, cũng khó trách thú đông gấu đặt ở cái này 1 năm hơn đều không người mang đi. Nhưng Diệp Phong vậy không lạ gì dùng đầu nhắm đi nhắm, niệm lực phong tỏa bia giấy sau đó, dựa theo ban đầu ở trại lính bắn bia thời điểm kinh nghiệm, đem họng súng thoáng hướng lên trên điều chỉnh một chút. Ngươi họng súng này cũng mang đến trên trời, có thể bắn chúng sao? Hứa Thanh vừa thấy Diệp Phong động tác, nhất thời có chút nóng nảy. Mặc dù nàng không phải tay súng thần, nhưng mà cũng là thường xuyên sờ súng người, rất có bắn kinh nghiệm. Dựa theo Diệp Phong bây giờ tình huống, đừng nói đánh trúng tâm địa, kết nối với bia đều có chút khó khăn. Hưu. Diệp Phong cười cười, không lên tiếng, thẳng bóc cỏ. Súng hơi viên đạn rất nhẹ, mà lao bản lại đang súng lên động tới tay chân, đánh ra viên đạn sẽ có chút phiêu. Họng súng nâng cao chút sau đó, thoạt nhìn là không dính địa, có thể ở gió động năng thổi lất phất hạ, nhưng là nhất chính xác. Một tiếng vang nhỏ, viên đạn bắn ra họng súng, trên không trung vạch ra một đạo đường vòng cung ưu mị sau đó, bạc được một tiếng, rơi vào bia giấy chính giữa hồng tâm lên. Tờ giấy bể giòn vang tiếng truyền ra, trước gian hàng nhất thời một phiến yên lặng, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn bia giấy lỗ nhỏ, có chút rất khó tin mình ánh mắt. Ai cũng biết, cái này loại bắn bia thắng phần thưởng gian hàng, trên căn bản chính là gạt người, căn bản không có thể bắn chúng. Ở Diệp Phong trước, cũng có chừng 10 người tuổi trẻ mang bạn gái tới thử vận may, nhưng đều là ngồi hướng tới, mất hứng mà về, có thể lên bia cũng có, nhưng chỉ là một vòng nhị hoàn, thắng đi cũng là chút chỉ trị giá 3-4 đồng tiền lặt vặt. Có thể hiện tại, Diệp Phong lại có thể thứ nhất súng liền đánh trúng hồng tâm, vận khí này cũng quá nghịch thiên chứ. Chàng trai, vận khí không tệ, lão bản vậy sửng sốt hồi lâu, gượng gạo cười một tiếng sau đó, nói, lại tới 2 súng, đồ chính là của ngươi. Được rồi. Diệp Phong không do dự chút nào, nhanh chóng ấn động cò súng, còn dư lại 4 viên đạn một khối mà đánh ra ngoài. Bắp, bắp, bắp, bắp. Tiếp liền 4 tiếng giòn vang truyền tới, màu đỏ tâm bia bị đánh được rách dưới. 5 súng toàn trúng tâm bia. Tên này thật là tay súng thần à. Lão bản trợn to mắt, khó mà tin tưởng trước mắt thấy hình ảnh là thật. Hắn ở nơi này bày sạp có mấy năm, ngày thường cũng có người đánh trúng tâm bia qua, nhưng vậy cũng là mèo mù đụng gặp con chuột chết, đỉnh hơn đánh trúng một thương liền không được, có thể tên này, lại có thể 5 súng trúng hết. Không chỉ là hắn, chung quanh những cái kia du khách, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt vậy tràn đầy hâm mộ và sùng bái. Nhất là những cái kia cô gái, trừ sùng bái nhìn Diệp Phong, lại là hâm mộ nhìn chằm chằm Hứa Thanh, trong lòng đừng đề ra hơn không phải tư vị. Bạn trai của người khác 5 súng trúng hết, có thể mình bạn trai nhưng đánh như vậy nhiều súng chỉ dính vào bia giấy bên, hơn nữa dính bia số lần, vẫn chưa tới bắn không trúng bia số lần 10%. Trong lòng càng nghĩ như vậy, các nàng xem Hứa Thanh ánh mắt, dần dần từ hâm mộ biến thành ghen tị. Ở các nàng xem ra, Diệp Phong và Hứa Thanh nếu ăn mặc tình nhân gắn, vậy khẳng định là một đôi. Người lớn lên đẹp, cũng đã là ông trời thiên vị, có thể hết lần này tới lần khác còn có như thế cái lại đẹp trai lại lợi hại bạn trai. Ông trời không phải là cầm trên đời tất cả chuyện tốt mà cũng thả vào trên người nàng liền đi. Thật là người so người, tức chết người. Càng muốn, những cô gái này mà càng không cam lòng, kéo mình bạn trai, la hét để cho bọn họ tiếp tục đánh, nhất định vậy muốn lấy được cái đó lớn thú đông gấu. Tiểu huynh đệ thuật bắn súng tốt, ta phục. Lão bản sửng sốt hồi lâu sau đó, đau lòng đem lớn thú đông gấu kéo ra, mặc dù hắn thịt đau dữ dội, nhưng nghĩ tới Diệp Phong mới vừa vậy 5 súng trúng hết hình ảnh, vẫn không tự chủ được xông lên hắn so ngón tay cái. Vậy, thế giới thứ 3. Diệp Phong hắc như vậy cười một tiếng, đem thú đông gấu đưa cho Hứa Thanh. Hứa Thanh một cái nhận lấy thú đông gấu, mặt ở gấu trên mặt cà một cái, cười được không cần để ra nhiều vui vẻ, ngươi thật là lợi hại. Cũng phải, tiểu gia ta là người nào? Diệp Phong cho tới bây giờ không buông tha thứ khoác lác cơ hội, cười đắc ý sau đó, tay đại thứ vung lên, nói, còn có thể lấy thêm một cái, muốn cái gì, chọn đi. Ta muốn cái đó. Hứa Thanh ánh mắt ở trong gian hàng sau khi vòng vo một vòng, chỉ góc một vật cười nói. Tại sao lại như thế đồ chơi mà? Diệp Phong theo tiếng vừa thấy, nhất thời có chút im lặng. Chỉ gặp Hứa Thanh chọn, là một cái mang hắc lễ mạo, ăn mặc màu đen áo đuôi tôm thú đông gấu chìa khóa mặt dây chuyền, mặc dù nhìn như khốc khốc, nhưng mà chỉ có lớn bằng ngón cái, vừa thấy chính là điện thoại di động hoặc là chìa khóa mặt dây chuyền. Hô! Men theo Hứa Thanh ngón tay phương hướng vừa thấy, lão bản nhất thời thở dài nhẹ nhõm, vội vàng đem mặt dây chuyền lấy tới, giao cho Hứa Thanh sau đó, xông lên nàng giơ ngón tay cái lên nói, người đẹp ngươi thật là mắt thật là tốt, cái này chìa khóa trừ mặc dù nhỏ một chút mà, nhưng cùng ngươi cái đó thú đông gấu là một đôi, hai cái gọp đủ, các ngươi liền hòa hòa mỹ mỹ, hòa tốt trăng tròn. Cảm ơn ông chủ chúc lành. Diệp Phong há hốc mồm, mới vừa muốn giải thích mình và Hứa Thanh không quan hệ gì, nhưng còn không cùng hắn nói chuyện, Hứa Thanh mặt mày hớn hở nhận lấy mặt dây chuyền, cái này cho ngươi, mau chối ngươi trên chìa khóa. Nữ nhân này và mình làm giả bạn bè trai gái làm viền. Diệp Phong nghi hoặc nhìn Hứa Thanh, nhưng tay nhưng quỷ thần xui khiến ngoan ngoãn cầm mặt dây chuyền mặc ở trên chìa khóa. Chương 695, trên bánh xe đu quay khổng lồ hôn môi. Đi, chúng ta tiếp tục đi chơi. Hứa Thanh cật lực ôm cơ hồ sắp có nàng như vậy cao thú đông gấu, hết sức phấn khởi kéo Diệp Phong tiếp tục hướng những thứ khác hạng mục đi tới. Mang đồ chơi này, mục dược song long các loại kích thích hạng mục coi là không cần suy nghĩ. Nhìn Hứa Thanh bức kia chết cũng không biết buông ra thú đông gấu dáng vẻ, Diệp Phong trong lòng than thở liền liền. Chúng ta đi ngồi đó cái. Ánh mắt quay mồng mồng một vòng sau đó, Hứa Thanh chỉ cách đó không xa có rất nhiều tình lữ xếp hàng bánh xe đu quay khổng lồ hưng phấn nói. Đồ chơi này có cái gì tốt ngồi? Ngồi ở bên trong và đứng trên mặt đất có gì khác biệt? Vừa thấy bánh xe đu quay khổng lồ buồng lái làm được kín kẽ, Diệp Phong lập tức có chút ít hứng thú. Ta bỏ mặc, ta thì phải ngồi bánh xe đu quay khổng lồ. Hứa Thanh giống như một cố chấp bé gái như nhau, kiên quyết lắc đầu một cái, người khác nói, cô gái tới sân chơi chơi mà nói, không ngồi bánh xe đu quay khổng lồ mà nói, sẽ cả đời hối hận. Đại tỷ, ngươi cả đời còn dài đâu, sau này lại tới ngồi được không? Diệp Phong không nói cười khổ nói. Ngươi nói không tính. Hứa Thanh hừ một tiếng, tức giận nói, ngày hôm nay phải nghe ta. Vừa nói chuyện, nàng kẹp đại hùng hướng bánh xe đu quay khổng lồ xếp hàng khu chạy đi. Hứa Thanh hôm nay là chuyện gì xảy ra à? Như thế nào cùng thay đổi tính tình như nhau, đơn giản là xem mang cái này nữ sinh nhỏ như nhau. Diệp Phong nặng nề thở dài, không thể làm gì đi theo lên. Mấy phút sau, xếp hàng bọn họ hai cái. Nhân viên làm việc muốn Hứa Thanh cầm đại hùng để dưới đất, có thể Hứa Thanh kiên quyết không đồng ý, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hai người một gấu một khối vắt ở buồng lái bên trong. Buồng lái vốn là không lớn, cộng thêm một cái to lớn thú đông gấu, Diệp Phong và Hứa Thanh không thể tránh khỏi vắt với nhau. Giơ tay nhấc chân gian, Diệp Phong cảm giác được mình cũng có thể cảm nhận được Hứa Thanh trên mình ấm áp và mềm mại xúc cảm, cùng với mùi thơm thoang thoảng. Cảm giác này, để cho Diệp Phong có chút hưởng thụ, lại cảm thấy có chút lúng túng. Hứa Thanh cũng là mặt trướng được cứng đỏ, nhưng hay là làm bộ như dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, quay đầu giả vờ làm lên ngắm phong cảnh dáng vẻ. Rất nhanh, đong đưa cánh tay bắt đầu chuyển động, buồng lái chậm rãi lái rời mặt đất, hướng trời cao chuyển động đi. Và Diệp Phong nghĩ như nhau, bánh xe đu quay khổng lồ cảm giác, so với xe qua núi kém xa, trừ có thể xem phong cảnh ngoài cửa sổ ra, căn bản không cảm giác được bất kỳ kích thích cảm. Bánh xe đu quay khổng lồ có một cái xinh đẹp truyền thuyết, nghe nói làm bánh xe đu quay khổng lồ người yêu, cuối cùng cũng sẽ lấy chia tay mà chấm dứt. Ngay tại hai người tương cô không nói thời điểm, buồng lái bên trong đột nhiên truyền tới một chùm du dương tiếng nhạc và nữ giải thích tiếng. Đây là cái gì phá truyền thuyết, ngồi một lần bánh xe đu quay khổng lồ lại muốn lấy chia tay chấm dứt. Đồ chơi này vậy không biết xấu hổ nói xinh đẹp truyền thuyết, nói là ác độc nguyền rủa còn thiếu không nhiều. Diệp Phong nghe được cái này thanh âm, không khỏi được cười hì hì một cái, thầm nghĩ nếu là thật có người yêu bởi vì ngồi bánh xe đu quay khổng lồ mà chia tay nói, phương đó nếu là không nghĩ ra nói, chẳng phải là muốn tới cầm cái này đồ bỏ trò vui đợi. Nhưng Hứa Thanh sắc mặt nhưng là liếc trắng, có chút thương cảm và thất lạc. Đúng vậy, nàng và Diệp Phong ngồi lên bánh xe đu quay khổng lồ lúc cảm giác tuy tốt, có thể cùng từ trên bánh xe đu quay khổng lồ lúc rời đi, thì phải như người chung đường như nhau, từ nay về sau, sinh mạng rất khó lại còn cùng xuất hiện thời khắc. Nhưng tình yêu thần lại không thích như vậy, cho nên hắn dùng tình yêu thần tiễn bắn chúng bánh xe đu quay khổng lồ, phát ra lời thề, nếu như làm bánh xe đu quay khổng lồ đến điểm cao nhất thời điểm, người yêu nếu như lẫn nhau hôn, liền sẽ vĩnh viễn đi thẳng đi xuống, chạm tới chân chính hạnh phúc. Ngay sau đó, cái đó nữ giải thích tiếng lại lần nữa vang lên. Trên bánh xe đu quay khổng lồ người yêu cửa, các ngươi làm xong hôn, sau đó đi thẳng đi xuống chuẩn bị sao? Làm ở điểm cao nhất hôn tiếp nói, liền sẽ vĩnh viễn đi thẳng đi xuống. Hứa Thanh nghe nói như vậy, đột nhiên quay đầu, si ngốc nhìn Diệp Phong, mắt sáng mê ly, như đang mong đợi cái gì. Nữ nhân này sẽ không ở cùng mình thân nàng chứ? Thấy Hứa Thanh dáng vẻ, Diệp Phong không khỏi được sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn Hứa Thanh. Bánh xe đu quay khổng lồ chậm rãi lên cao, rất nhanh, bọn họ buồng lái bỏ lên tới bánh xe đu quay khổng lồ điểm cao nhất. Gặp Diệp Phong chậm chạp không có bất kỳ động tác, Hứa Thanh trong ánh mắt lộ ra lau một cái thất lạc, muốn cúi đầu. Thôi, xem nàng rất đáng thương, hôn một cái đi. Diệp Phong cau mày, lòng đưa ngang một cái, đầu tiến tới Hứa Thanh trước mặt, hướng nàng kiểu diễm ướt át môi đỏ mọng dùng sức bập môi một cái. Đôi môi giáp nhau, cảm giác giống như điện giật nhanh chóng cuộn sạch Hứa Thanh toàn thân, để cho nàng không tự chủ được trợn to mắt. Giáp giáp. Cùng lúc đó, buồng lái bên trong đột nhiên có đèn loang loang sáng lên, truyền tới một mau tiếng cửa. Ngươi làm gì? Nghe được cái này thanh âm, Hứa Thanh nhanh như tia chớp hướng sau co rúm một cái, hoảng sợ nhìn Diệp Phong hỏi. Mặc dù nàng rất mong đợi Diệp Phong có thể tự mình mấy một miệng, có thể làm Diệp Phong thật hôn nàng thời điểm, nàng nhưng lại cảm thấy thẹn thùng khiếp vô cùng. Hơn nữa có một loại làm chuyện trái lương tâm bị người bắt cái tránh cảm giác. Cái gì đó, ta không phải là cố ý. Diệp Phong gãi đầu một cái, trong lòng cũng buồn bực mình tại sao đột nhiên quất gió, hôn đầu này mẫu bạo thú rồng một miệng, sau đó cười khăn nói. Mới vừa ta xem ngươi ngước mặt, tựa hồ thật muốn bị hôn, liền không nhịn được hôn một cái. Ta muốn bị thân. Hứa Thanh trợn to mắt, tức giận chất vấn nói. Đây là có tật giật mình điển hình biểu hiện, càng cảm giác được mình không đúng, càng phải nâng cao giọng, để cho người khác cho rằng mình là đúng. Ta nói sai rồi, là ta thật muốn hôn. Diệp Phong gãi đầu một cái, cảm giác được mình như thế nói cũng không đúng, đành phải buông tay một cái bất đắc dĩ nói. Ta thân vậy hôn, ngươi muốn làm thế nào nói thẳng đi. Chẳng qua và lần trước như nhau. Ngươi lại hôn ta một cái thân trở về chính là nam mơ. Hứa Thanh mặc dù thật hy vọng làm như vậy, nhưng còn bất mãn hừ hừ liền hai tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn một bên phong cảnh. Cái này thì kết thúc. Ngày hôm nay cũng quá không đúng đi, tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ, cái này không phù hợp Hứa Thanh tác phong à. Nàng không phải là nín cái gì xấu xa, chuẩn bị trả thù mình chứ. Gặp Hứa Thanh lại có thể lúc này không để ý tới mình, Diệp Phong trong lòng đột nhiên có loại cảm giác không ổn. Nhưng hắn không có chú ý tới phải. Hứa Thanh lại nghiêng đầu qua thời điểm, khoe miệng nhưng là gợi lên lau một cái vui vẻ độ cong. Mấy phút sau, buồng lái chậm rãi đậu sát ở liền nguyên điểm. Hai người mới vừa đi ra buồng lái, nhân viên phục vụ lập tức chạy tới, giơ bàn là đối với bọn họ cười nói, xoái ca người đẹp, đây là các ngươi mới vừa hôn môi lúc tấm ảnh, xông lên in ra 50 đồng tiền một tấm, các ngươi có muốn không? Chặt chặt, không nhìn ra, tiểu gia còn rất lên tương. Diệp Phong hướng tấm ảnh đảo qua, hài lòng gật đầu một cái. Lại nhìn thấy trên màn ảnh Hứa Thanh, vậy một mặt không khỏi thẹn thùng nhắm hai mắt, tựa hồ rất hưởng thụ dáng vẻ. Không muốn thưởng thức một phen mình tư thế vai hùng sau đó, Diệp Phong khoát khoát tay, chuẩn bị để cho nhân viên phục vụ đi. Tấm ảnh vật này nhưng mà gieo họa, vạn nhất bị Hàn Hiểu Vân hoặc là ai thấy được, tuyệt đối đủ hắn uống một bầu. Ai nói không muốn, cái này tấm ảnh ta muốn, tiền cho ngươi, giúp ta in ra. Nhưng vào lúc này, Hứa Thanh nhưng là móc ra 50 đồng tiền, đưa cho nhân viên phục vụ. Sau đó khiêu khích nhìn Diệp Phong. Xong rồi, xong rồi. Diệp Phong khóc không ra nước mắt, hắn rất hoài nghi Hứa Thanh đầu này mẫu bạo long là định dùng tờ này tấm ảnh chơi chết mình. Chương 696, ngươi muốn làm gì? Cái gì đó, vậy tấm ảnh có thể hay không cho ta nhìn một chút, ta cảm thấy ta gò má thật giống như bị hắn đập có chút vấn đề. Ở sân chơi đi dạo một vòng, cầm tất cả hạng mục căn bản chơi một lần sau đó, Diệp Phong làm bộ như không đếm xỉa tới hướng Hứa Thanh hỏi. Tờ này tấm ảnh. Căn bản không phải tấm ảnh, mà là một viên lựu đạn định giờ. Một khi bị Hàn Hiểu Vân thấy, hắn ngày tốt liền qua chấm dứt. Hơn nữa quý biết, Hứa Thanh sẽ cầm tờ này tấm ảnh lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn làm chuyện gì. Muốn đem tấm ảnh lừa gạt đi, sau đó hủy diệt đúng không? Ta nói cho ngươi, nằm mơ. Nhưng Hứa Thanh liếc mắt một cái thấy ngay Diệp Phong ý tưởng, đắc ý lấy ra tấm ảnh quơ quơ, sau đó thu vào trong sách tay. Bị xem thấu. Diệp Phong ngượng ngùng cười một tiếng, nói, sao có thể à? Ta là cảm thấy tấm ảnh đập không phải rất tốt, muốn lại chụp một tấm. Ý ngươi là ngươi còn muốn lại chiếm ta một lần tiện nghi. Hứa Thanh trợn to mắt nói. Diệp Phong chột dạ cúi đầu, trong lòng liền liền than thở vượt quá. Ngày hôm nay vốn là dự định khắp nơi đi dạo một chút, cầm lôi thần đưa ra, có thể hiện tại tốt lắm, lại bị Hứa Thanh nắm được đuôi xăm nhỏ. Thở dài sau đó, Diệp Phong mang Hứa Thanh đi vào bãi đậu xe, vừa mới chuẩn bị lên xe thời điểm, hắn trong lòng đột nhiên động một cái, sau đó kéo lây chuẩn bị lên xe Hứa Thanh. Ngay sau đó, hắn buông ra niệm lực, hướng xe quét mắt một phen. Trời ạ! Niệm lực đảo qua không làm chặt, Diệp Phong trong lòng lập tức mắng tiếng mẹ. Chỉ gặp giờ khắc này ở dưới gầm xe, nhiều một cái cỡ quả đấm cục sắt, dùng một cây dây kém hợp với cửa xe. Không cần phải nói, đồ chơi này là trái lựu đạn, chỉ cần cửa xe mở ra, hắn và Hứa Thanh sẽ chờ bị đánh thượng thiên đi. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong dò nửa mình dưới, dùng tinh xảo lực độ đem bom từ đáy xe hái xuống, khống chế xong kíp nổ sau đó, không giấu vết đem bom cất vào nhẫn dược vương bên trong. Nhẫn dược vương không gian cất đồ, có thể ngăn cách hết thảy, bỏ mặc lôi thần điều khiển từ xa trang bị có đang lưu tách, xuyên tường chức năng mạnh bao nhiêu, nhưng muốn cho lựu đạn nổ, đó cũng là nói vớ vẩn. Diệp Phong, ngươi làm gì? Gặp Diệp Phong ở dưới gầm xe sờ loạn, Hứa Thanh có chút kỳ quái hỏi. Không việc gì, kiểm tra bánh xe như thế nào. Diệp Phong cười khoát khoát tay, sau đó kéo cửa xe ra, ngồi vào buồng lái, khởi động động cơ, đến khi Hứa Thanh sau khi lên xe, hắn hạ xuống cửa kiếng xe, đưa tay đi ra bên ngoài, giơ ngón tay giữa. Chỉ chút này mà bản lãnh cũng dám ở tiểu gia trước mặt phô trương, thằng nhóc, ngươi vẫn là chớ kêu lôi thần, kêu sấm phế đi. Thông qua hắc vào quản chế nhìn Diệp Phong bình yên vô sự ngồi xe rời đi, núp ở bãi đậu xe bên ngoài lôi thần điên cuồng nhấn nổ nút ấn, có thể cho dù là hắn cầm nút ấn mau chụp bung cái khung, vẫn còn là một chút động tĩnh cũng không có. Một đường bay nhanh, chờ xe chạy đến một nơi hoang dã hồ sau đó, Diệp Phong niệm lực động một cái, cầm bom lấy ra ngoài, cổ tay dùng một chút lực, phanh cầm bom đặt vào liền xa xa không có một bóng người trong hồ nước. Vâng! Bom vào nước, lập tức muốn nổ tung lên, nhấc lên sóng nước, như mưa sa vẩy một xe. Chuyện gì xảy ra? Tiếng động lạ kinh người, mau ngủ Hứa Thanh lập tức thức tỉnh, kinh ngạc nói. Không có chuyện gì, Diệp Phong sao cũng được nhún nhún vai, nói, có thể có người ở trên cá đi. Trên cá? Hứa Thanh một hồi không nói, trên cá có thể nổ ra lớn như vậy động tĩnh sao? Nàng rất hoài nghi, Diệp Phong là gạt mình đã làm gì sự việc. Bất quá thông qua uy lực nổ tung tới xem, Diệp Phong làm sự việc, hẳn là ở bảo vệ mình. Đúng rồi, ta đưa cho ngươi cái đó thủy tinh cầu ngươi thả chỗ nào rồi? Bịa chuyện một câu sau đó, Diệp Phong giả vờ làm dáng vẻ lơ đãng đối với Hứa Thanh hỏi nói. Thiện tay ném trong nhà. Thế nào? Hứa Thanh không rõ ràng Diệp Phong làm sao đột nhiên nghĩ đến hỏi thủy tinh câu chuyện, mặt đẹp hơi đỏ lên sau đó, giả bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra trả lời. Không việc gì, chỉ là ta nhớ cái đó thủy tinh cầu có chút tí vết nào, suy nghĩ có thể hay không mua thêm cái tốt và ngươi đổi một chút. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, cười ha hả nói. Mặc dù Long Viêm người còn không có phát hiện thủy tinh cầu ở Hứa Thanh trong tay, nhưng đồ chơi này nhưng mà so tấm ảnh còn xem lựu đạn định giờ. Long Viêm người làm việc không nói phải trái, tàn nhẫn cực kỳ, nếu như bị bọn họ phát hiện thủy tinh cầu ở Hứa Thanh trong tay, đến lúc đó nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi trộm cướp. Nếu là vạn một đã xảy ra chuyện gì, hắn không phải hại Hứa Thanh. Cho nên hắn muốn mượn cớ, cầm thủy tinh cầu làm trở về, đặt ở bên cạnh mình giữ. Ngươi là muốn đem đồ vật phải đi về chứ? Hứa Thanh ngẩn người, sau đó khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đưa đi đồ, còn muốn trở về, tên này thật đúng là đủ sẽ lạnh lòng người. Nhớ tới, chỉ sợ là hắn lo lắng bị Hàn Hiểu Vân biết, hắn đưa mình quà sinh nhật sự việc đi. Ngươi làm sao nghĩ như vậy chứ? Ta chính là muốn cho ngươi đổi cái tốt. Có tì vết nào đổ, làm sao xứng với ngươi đâu. Diệp Phong trong lòng thầm nghĩ Hứa Thanh tại sao lại trở mặt đồng thời, cười ha hả tiếp tục nói. Nguyên lai hắn điều không phải muốn đem đồ vật phải đi về, mà là cảm thấy muốn cho mình đồ tốt nhất. Hứa Thanh tâm bên trong một ngọn, sau đó làm bộ như dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra nói, không cần, ta cảm thấy cái đó thủy tinh cầu tốt vô cùng, ta cũng thật thích, không cần đổi. Dựa vào, như thế nào cùng người phụ nữ này liền nói không thông lý đâu. Cầm xong và nàng đổi. Nàng lại cũng không muốn đổi. Diệp Phong trong lòng một hồi cười ngất, sau đó cười khăn nói, vậy chờ xuống đi nhà ngươi để cho ta xem, ta nhìn một chút có cái gì không phương pháp bổ túc. Hứa Thanh khẽ gật đầu, tính là thầm chấp nhận. Diệp Phong thấy vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một hoanh cần ga, hướng khu nhà ở Lan Hoa vội vã đi. Rất nhanh, hai người trở lại tiểu khu, sau khi xe dừng lại, ngồi trong thang máy lầu. Cái đó thủy tinh cầu ta tiện tay để lung tung. Chờ một chút ta được tìm một chút để chỗ nào. Cầm chìa khóa mở cửa thời điểm, Hứa Thanh như nhớ ra cái gì đó, gò má hơi đỏ lên nói thật nhỏ. Diệp Phong không có vấn đề gật đầu, đi theo Hứa Thanh đi vào phòng. Đây không phải là ở chỗ này sao? Một vào phòng, Diệp Phong thấy thủy tinh cầu đặt ở trên bàn uống trà nhỏ, nhập môn đầu tiên nhìn là có thể thấy. À, nguyên lai ta để ở nơi này. Hứa Thanh như không có chuyện gì xảy ra gật đầu một cái, giả vờ làm kinh ngạc trạng. Thật ra thì từ thủy tinh cầu cầm về đến hiện tại, nàng liền đem nó bày ở chỗ dễ thấy nhất, như vậy mỗi ngày thức dậy đến phòng khách liền có thể thấy, tan việc trở về cũng có thể thấy, cả ngày đều sẽ có một cái hảo tâm tình. Lôi thần nếu có thể một đường theo dõi đến sân chơi, chưa chắc không thể theo đến Hứa Thanh tiểu khu. Nếu như bị hắn thấy thủy tinh cầu ở Hứa Thanh nơi này. Diệp Phong lòng động một cái, lập tức đi nhanh đến sân thượng trước, đưa tay liên hệ rèm cửa sổ. Trong nháy mắt, trong phòng ánh sáng đổi được cảm đạm đứng lên, vừa vặn Hứa Thanh lại mở ra âm nhạc, trong không khí mơ hồ lơ lửng một loại cực độ mập mờ cảm giác. Ngươi đóng cửa sổ làm gì? Hắc ám bao phủ, Hứa Thanh không khỏi phải nghĩ dậy ở lần trước nữa phát sinh hết thảy, lại nhìn thấy Diệp Phong xoay người đi tới, cảnh giác lui về phía sau một bước, nói, ngươi đừng tới đây, ngươi muốn làm gì? Chương 697, kỳ quái thủy tinh cầu. Ta có thể làm gì? Xem thủy tinh cầu à? Diệp Phong nghi hoặc nhìn Hứa Thanh, không rõ ràng nàng như thế khẩn trương làm gì, làm được từ mình thật giống như ít men phạm như nhau, sẽ bụng đói gì cũng cơ ăn nàng vậy. Lời này vừa ra miệng, Hứa Thanh thở phào nhẹ nhõm, sau đó mặt hỏa thiêu hỏa liệu nóng lên. Mình đây là thế nào, Diệp Phong chỉ là kéo một rèm cửa sổ mà thôi, mình lại có thể xuất hiện như thế nhiều kỳ quái liên tưởng. Làm sao, ngươi lấy là ta muốn làm gì? Diệp Phong có chút bất đắc dĩ hỏi. Hừ, ngươi quản ta nghĩ cái gì? Hứa Thanh lật đật biểu môi một cái, nói, ngươi không muốn pháp tốt nhất, dám có cái gì không nên có ý niệm, cẩn thận lao nương một phát súng đánh gục ngươi. Diệp Phong cảm giác không nói cực kỳ. Người phụ nữ này thật là không phải là người, mà là một đầu mẫu bạo long, hơn nữa còn là một đầu vui giận thất thường mẫu bạo long. Trước một giây, nàng còn có thể và mình vẻ mặt ôn hòa nói chuyện, một giây kế tiếp, liền hóa thân thành hung thần ác sát mẫu giả xoa. Im lặng lắc đầu một cái sau đó, Diệp Phong ngồi ở trên ghế salon, đưa tay cầm lên thủy tinh cầu nhìn cẩn thận. Bỏ mặc làm sao xem, cái này thủy tinh cầu cũng không có gì thường gì địa phương, chính là nước thông thường tinh, bên trong có đóa hoa hồng. Nếu như nhất định phải nói có cái gì khác thường địa phương, đó chính là cái này thủy tinh cầu chất liệu nhìn như không giống như là nhân công hợp thành, mà giống như là thiên nhiên, giá trị hẳn tương đối cao. Nhưng lập tức liền như vậy, tựa hồ vậy xa không tới để cho Long Viêm làm to chuyện bước. Chẳng lẽ Long Viêm người ở thủy tinh cầu bên trong ẩn giấu thứ gì? Nghi ngờ cao mày một cái sau đó, Diệp Phong vận chuyển niệm lực, ném vào trong thủy tinh cầu, muốn xem bên trong có cái gì dị thường. Đây là niệm lực vừa tiến vào thủy tinh cầu. Diệp Phong nhất thời không nhịn được sững sốt một chút. Thông qua niệm lực, hắn cảm giác được rõ rệt, ở trong thủy tinh cầu ẩn chứa một cổ vô cùng là cường đại lực lượng. Cổ lực lượng này, cùng là niệm lực lực lượng, nhưng lại có chút không cùng, nó không giống như là tinh thuần một cổ, mà giống như là vô số phức tạp lực lượng như tạp thành một thể, ngưng tụ ở một nơi, thậm chí cũng để cho hắn bên thai không ngừng xuất hiện tất cả loại kỳ dị vọng về tiếng. Chỉ là kéo dài ngắn ngủi chốc lát, Diệp Phong cảm giác được mình ý chí tựa hồ sắp không chịu nổi. Phải phối hợp những cái kêu bên thai bạn vang lên kỳ dị vọng về, phát ra và bọn họ giống nhau thanh âm. Diệp Phong, Diệp Phong, ngươi đang nói gì đồ? Ngay tại Diệp Phong cảm thấy mau muốn không kiên trì nổi thời điểm, Hứa Thanh đột nhiên một mặt vẻ kinh hai hướng Diệp Phong bả vai vỗ một cái. Thinh linh xúc cảm, để cho Diệp Phong rồi mới từ vậy kỳ dị trong cảm giác thoát khỏi đi ra. Ta mới vừa thế nào? Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong lập tức hướng mặt đầy kinh ngạc và nghi ngờ Hứa Thanh hỏi nói. Ngươi mới vừa nhìn chằm chằm thủy tinh cầu ở đó nói nhỏ, nói chuỗi dài ta nghe không hiểu đồ, nhưng là nghe không giống như là tiếng Hoa, mà giống như là ngoài ra một loại ngôn ngữ, nhưng ta không hiểu đó là cái gì thanh âm. Hứa Thanh Tâm có thừa sợ hãi nói ra Diệp Phong mới vừa tình huống, trong lòng thậm chí ở trong tối tối tâm đánh giá thấp. Tên này sẽ không phải bị mình chơi đùa tinh thần phân liệt liền đi, nếu không, làm sao nhìn chằm chằm thủy tinh cầu si ngốc nói chuyện. Vật này mới vừa lại nắm giữ tim ta thần. Diệp Phong nghe tiếng bộ dạng sợ hãi mà kinh, Hứa Thanh không hiểu, có thể hắn lại biết, dựa theo mới vừa rồi hắn phát sinh tình huống, cái này thủy tinh cầu có thể là thao túng hắn tâm thần, để cho hắn ý chí mất đi khống chế. Vật này, chẳng lẽ là một loại tương đối kỳ lạ niệm lực pháp khí không được? Diệp Phong trong lòng nghi ngờ mọc cung tùm, đối với thủy tinh cầu lai lịch tràn ngập tò mò. Thủy tinh này cầu rất tinh khiết à, thật giống như không việc gì tì vết nào thấy Diệp Phong không có sao. Hứa Thanh cầm thủy tinh cầu từ Diệp Phong trong tay cướp đi. Thả vào trước mắt tỉ mỉ nhìn một lần sau đó, quay đầu đi nghi hoặc nhìn hắn. Cái gì đó, là ta nhớ lộn, vật này đúng là không rãnh, rất xứng đôi ngươi. Diệp Phong thuận miệng địa chuyện một câu, chập chờn Hứa Thanh sau đó, móc điện thoại di động ra, bắt đầu ở trên net kiểm soát thủy tinh cầu tin tức. Căn cứ trên lưới tin tức, thủy tinh cầu là lợi dụng thiên nhiên thủy tinh trụ chế biến mà thành một loại trong suốt cầu hình vật phẩm, chế biến quá trình chế tạo đạt tới không dễ. Một cái thủy tinh cầu ra đời phải tiêu hao hết so nó trọng lượng hơn gấp 5-6 lần nguyên liệu, hơn nữa mài tròn lúc, rất dễ dàng bởi vì văng tung tóe mà công dã chẳng. Mà Long Viêm tìm kiếm cái này thủy tinh cầu, vẫn là vậy loại rất hiếm thấy thủy tinh thành hình trước, bao gồm thực vật thủy tinh, loại nước này tinh chất liệu càng giòn, chế luyện độ khó cao hơn. Mà thủy tinh cầu không chỉ có chế tạo không dễ, trên người nó còn có rất nhiều truyền thuyết. Tục truyền ở Tây Phương trước công nguyên 2000 nhiều năm thời điểm, một ít tiền sử trong bộ lạc tôn giáo nhân viên giờ y, liền sẽ dùng thủy tinh cầu tới tiến hành xem bói cung tế. Thậm chí có loại giải thích, nói người có thể ở trong thủy tinh cầu thấy qua đi, bây giờ cùng tương lai. Long Viêm muốn tìm cái này thủy tinh cầu, sẽ không cùng Tây Phương những cái kia tiền sử tôn giáo có liên quan chứ. Diệp Phong tâm niệm khẽ nhúc nhích, đối với thủy tinh cầu lai lịch đột nhiên sinh ra một cái to gan suy đoán. Hắn rất muốn cầm xấu xí cứ thả ra, để cho nó kiểm tra cẩn thận một chút, nhưng ngại vì Hứa Thanh giờ khắc này ở bên cạnh, sợ lao xấu xí hù được đối phương, đành phải xóa bỏ, chuẩn bị cùng thời cơ thích hợp, mình len lén hỏi một chút nó. Ừ ngực. Ngay tại Diệp Phong cẩn thận suy tính lúc, Hứa Thanh bụng đột nhiên không chịu thua kém vang lên. Ở sân chơi chơi lâu như vậy, nàng tích gạo không vào, sau khi trở về sức lực nghỉ tới đây, quả thực là có chút đói. Điểm giao hàng vẫn là mình làm. Diệp Phong xoa xoa huyệt thái dương, sau đó đối với Hứa Thanh cười ha hả hỏi. Hứa Thanh chần chờ một chút, nói, ta nơi này có rau, mình làm ăn đi. Lời nói xong, Hứa Thanh chạy thẳng tới phòng bếp đi, cắt thịt rửa rau nhanh lên. Nàng cảm giác được mình nếu quyết định ngày hôm nay muốn buông thả mình một chút, vậy liền đem mình nhất một mặt tốt cũng lộ ra ở Diệp Phong trước mặt, để cho hắn nếm thử một chút tay nghề của mình. Dẫu sao có câu nói qua, muốn buộc lại một người đàn ông lòng, thì phải trước buộc lại dạ dày của hắn. Không nghĩ tới, cái này nữ bạo long lại có thể còn có ngón này. Nhìn Hứa Thanh vậy thông thạo động tác, Diệp Phong trên mặt không khỏi lộ ra chút kinh ngạc vẻ mặt. Hắn muốn cho là xem Hứa Thanh phụ nữ như vậy, đều là sẽ dùng điểm giao hàng tới tạm, lại không nghĩ rằng, nàng làm lên cơm tới lại có bài có bản, nhìn như rất có một bộ dáng vẻ. Không chỉ có như vậy, làm Hứa Thanh ăn mặc vậy màu hồng nhạt tạp dề xuống bếp thời điểm, càng là bị người một loại cảm giác khác thường, để cho Diệp Phong đột nhiên cảm thấy nữ bạo long tựa hồ rất có vị phụ nữ. Ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Người phụ nữ giác quan thứ 6 đều rất bén nhạy, Hứa Thanh rất nhanh phát giác bị người nhìn chằm chằm cảm giác, quay đầu vừa thấy, phát hiện Diệp Phong đang nhìn chằm chằm mình hình bóng, liền có chút khẩn trương hỏi. Ách, không làm gì, Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, ngượng ngùng cười nói, chỉ là ta đột nhiên phát hiện, thật ra thì ngươi còn rất có nữ nhân vị. Hứa Thanh không biết Diệp Phong làm sao đột nhiên nói lời như vậy, bất quá mỗi người đàn bà đều thích được tán dương, nàng nghe vậy khỏe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Nhưng rất nhanh, như đột nhiên nghĩ đến thứ gì vậy, mặt liền biến sắc, ý ngươi là ta trước kia không người phụ nữ. Chương 698, học trường ước chừng. Ngươi trước kia dĩ nhiên vậy là phụ nữ, chỉ là không có gì nữ nhân vị mà thôi. Diệp Phong cười đùa cợt nhã hát như vậy một câu. Hứa Thanh nghe tiếng siết chặt trong tay dao phay, cố nén tức giận, mới khống chế được tay, không thanh đao hướng Diệp Phong ném đi. Mỗi lần chỉ cần cho tên nảy 3 phút sắc mặt tốt, hắn liền lập tức sẽ làm ra cái để cho mình mất đi phong độ lý do. Hơn nữa cũng chỉ có tên ghê tầm này mới sẽ để cho nàng rối loạn đúng mực. Trước kia nàng, bên người tiếp xúc qua người đàn ông tuy nhiều, nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua như vậy tình huống. Đinh linh linh. Nhưng còn không có cùng Hứa Thanh nói chuyện, nàng để ở trên bàn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Này, ai à? Hít sâu một hơi, bình tĩnh một chút tâm thần sau đó, Hứa Thanh hướng trên màn ảnh nhìn xem, phát hiện là một số xa lạ sau đó, liền cầm điện thoại di động lên nhận nghe điện thoại. Thanh Thanh. Là ta. Điện thoại bên kia truyền tới một rất có tử tính giọng đàn ông. Hứa Thanh nhíu mày một cái, nhớ lại sau một chút, có chút kinh ngạc nói, học trưởng. Ha ha, ta lấy là sau khi tốt nghiệp không lại gặp mặt qua, Thanh Thanh ngươi liền quên ta đâu, không nghĩ tới ngươi còn nhớ ta Thanh âm. Ta ngày hôm nay trở về kinh thành, thật lâu không gặp, đi ra ăn một bữa cơm chứ. Ha ha, ta muốn ngươi hẳn sẽ không cự tuyệt bạn học cũ đề nghị chứ. Hứa Thanh nghe vậy chân mày không khỏi được vặn thành một cái vướng mắc. Gọi điện thoại hẹn nàng ăn cơm, là nàng ở trên cao trường cảnh sát lúc cao nhất giới học trưởng đồng dự. Ban đầu thời điểm ở trường học, đồng dự môn học toàn ưu, vẫn là trường học hội học sinh giải, có thể nói là nhân vật quan trọng. Từ nàng nhập học sau này, đồng dự một mực đang đeo đuổi nàng, nhưng bị nàng vô tình cự tuyệt. Sau đó đồng dự tốt nghiệp, nhưng để cho ngoài ý người bình thường chính là, tích điểm toàn ưu hắn nhưng là không có lựa chọn từ cảnh, mà là lựa chọn xuất ngoại. Những năm gần đây, mặc dù thỉnh thoảng bạn học tụ họp thời điểm, cũng có người sẽ nhắc tới đồng dự, nhưng đối với hắn làm bây giờ sự việc cũng rõ ràng không nhiều, chỉ biết là đồng dự tựa hồ ở Thương Hải chìm nổi, hơn nữa có rất không tầm thường thành tích. Chỉ là để cho Hứa Thanh không nghĩ tới phải, cách nhiều năm như vậy sau đó, đồng dự lại có thể sẽ cho nàng gọi điện thoại, hẹn nàng ăn cơm. Thanh Thanh, chỉ là ăn một cái cơm mà thôi, ngươi sẽ không dám tới chứ. Gặp Hứa Thanh thật lâu không trả lời, điện thoại bên kia đồng dự khẽ cười nói. Đi hay là không đi? Hứa Thanh ánh mắt không ngừng biến ảo, ở bắt chéo chân Diệp Phong trên mình quanh quẩn một lát sau, khỏe miệng lộ ra một nụ cười, nói, được à, học trưởng ngươi ở chỗ nào, ta chờ một chút quá khứ tìm ngươi. Ngựa Tây Mỗ nhà ăn, đến tới 31 số 4 là được, ta nhớ đây là ngươi trước kia niệm trưởng cảnh sát lúc cư trú nhà trọ dãy số. Đồng Dự cởi mở cười một tiếng sau đó, cúp điện thoại. Hứa Thanh để điện thoại xuống, đem tạp dề cởi xuống ném qua một bên, nhìn Diệp Phong nói, có người muốn mời ta ăn cơm, ngươi có đi hay không? Người nào? Nghe nói như vậy, Diệp Phong trầm giọng hỏi, trong lòng khó hiểu lại là đột nhiên có chút nho nhỏ khó chịu. Trước kia một người bạn học cũ, ban đầu niệm lúc học đại học truy đuổi qua ta Hứa Thanh một bức tùy ý dáng vẻ nói. Cơ mờ nờ. Diệp Phong nghe tiếng, trong lòng nhất thời thầm mắng một tiếng, Hứa Thanh tốt nghiệp nhiều năm như vậy, người đàn ông kia còn dây dưa nàng, chẳng lẽ thuộc con rồi. Ngươi nguyện ý đi cũng không đi, không muốn đi cũng không đi, nói nhảm như vậy nhiều làm gì. Hứa Thanh gặp Diệp Phong không có động tĩnh, bĩu môi một cái, tự mình đi phòng ngủ thu thập đi. Đi, tại sao không đi? Diệp Phong đứng bật dậy, vỗ ngực một cái, cười đùa nói, ngươi là muốn cho ta đóng giả bạn trai ngươi, đuổi hắn có phải hay không? Ta nói cho ngươi, làm chuyện loại này mà, ta nhất có kinh nghiệm, chỉ cần thấy được ta, giữ vậy con rồi lập tức tự ti mặc cảm, từ nay về sau lại cũng không dám quấy rầy ngươi. Thiếu cho mình thêm tập, ta có thể chưa nói qua lời như vậy. Hứa Thanh động tác rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền từ phòng ngủ đi ra, liếc miệng cười nói. Xem đến thời khắc này Hứa Thanh, Diệp Phong ánh mắt không khỏi được sáng lên. Hứa Thanh đổi một bộ đà sắc dê nhung áo tròn dài, bên trong ăn mặc giống vậy cạn đà sắc áo lông, cùng với một cái màu đen quần lụa mỏng, phong tư thức tha, ôn hòa làm người hài lòng, nào còn có nữ bạo long dáng vẻ. Đều nói nữ là duyệt mấy người cho, Hứa Thanh không phải là đối với cái đó hẹn nàng ăn cơm người có ý tứ chứ. Mặc dù thời khắc này Hứa Thanh rất đẹp, có thể Diệp Phong trong lòng nhưng là khó hiểu có chút chua chát. Như thế nào, đẹp không? Ngay tại lúc này, Hứa Thanh tại chỗ xoay một vòng, lụa đen quần miệng nết một cái đường cong mê người. Diệp Phong sờ cằm, lắc đầu một cái, nói, không tốt xem, và ngươi khí chất không trở, vẫn là mặc cảnh phục xinh đẹp. Hứa Thanh lườm một cái, đi ra ăn cơm, mặc cảnh phục coi là chuyện gì xảy ra. Bất quá nàng trong lòng nhưng là có chút vui vẻ, bởi vì nàng cảm giác được, Diệp Phong không phải là không thích cái này bộ quần áo, mà là không thích nàng ăn mặc cái này bộ quần áo đi gặp Đồng Dự. Là bộ này. Giả vờ làm coi thường Diệp Phong ý kiến dáng vẻ, Hứa Thanh đạp giày cao gót, ngẩng đầu hướng phòng đi ra ngoài. Diệp Phong không biết làm sao, chỉ có thể thừa dịp Hứa Thanh không chú ý, nắm lên thủy tinh cầu cầm, sau đó bước nhanh theo ở bên cạnh, ánh mắt xoay tít ở trên người nàng qua lại lẩn vẩn. Nửa giờ sau, xe lái đến một nhà hàng mắc tiền bên ngoài bãi đậu xe xong sau đó, Diệp Phong hướng trong đó lóe lên mập mờ đèn nghe ông nhà ăn mắt liếc, giọng cổ quái nói, tình nhân nhà ăn, xem ra cái đó gọi Đồng Dự người anh em đối với ngươi còn thật có ý tứ. Trên đường tới, Hứa Thanh một mực đang cùng hắn nói Đồng Dự ở trường học sự việc. Mà căn cứ Hứa Thanh giải thích, Đồng Dự tên nảy trừ người coi như ưu tú ra, ra thế tựa hồ vậy rất có chút bất phàm, chỉ là tương đối kỳ quái chính là, mặc dù Đồng Dự ra tay rất rộng rãi, có thể trong trường học lại không người biết nhà bọn họ là làm gì. Tên này tuyệt đối là ghen. Hứa Thanh tâm bên trong vui vẻ, nhưng giả vờ làm không nghe được Diệp Phong mà nói, đẩy ra kế bên người lái cửa xe đi xuống xe. Mình rõ ràng đối với nàng không có hứng thú gì, có thể tại sao luôn cảm giác trong lòng chua chát đâu. Diệp Phong chau mày, cảm giác được mình vào lúc này có cái gì rất không đúng, nhưng gặp Hứa Thanh xuống xe, cũng vội vàng đi theo. Hắn mới vừa tới gần một chút, Hứa Thanh đột nhiên không có bất kỳ triệu chứng nào đưa tay ra, một cách tự nhiên khoác lên hắn cánh tay. Ngươi làm gì? Diệp Phong sững sốt một chút, kinh ngạc nhìn Hứa Thanh hỏi. Hứa Thanh giảo hoạt cười một tiếng, nói, người nào đó trước khi tới không phải đã nói, muốn giả mạo bạn trai ta, giúp ta tống cổ đi người khác sao? Làm sao hiện tại ngược lại hỏi ta muốn làm gì? Dựa vào, bị nữ nhân này đùa bỡn. Diệp Phong trong lòng một hồi không nói, cảm tình mới vừa rồi Hứa Thanh ở trên đường nói những lời đó, không phải biểu đạt đối với Đồng Dự kính mến, mà là ở nói cho hắn Đồng Dự tình huống, để cho hắn làm xong chuẩn bị ứng đối, lại bị hắn cho hiểu lầm. Ta hỏi ngươi không phải hỏi ngươi tại sao phải khoác tay ta, nói là ngươi tay trong tay tư thế không đúng. Diệp Phong nhún nhún vai, giả bộ đã sớm biết rõ Hứa Thanh tâm tư dáng vẻ, nói, tình nhân bây giờ tay trong tay, muốn 10 ngón tay nắm chặt, như vậy mới thân mật. Vừa nói chuyện, Diệp Phong giang hai tay, nắm chặt Hứa Thanh mềm mại chân nhắn tay nhỏ bé, thấy không, được làm như vậy mới chân thực. Tay đừng động, ta đang dạy ngươi đâu. Thật đặc biệt bóng loáng. À, ngươi bóp ta làm gì? Chương 699, ngươi không xứng. Được rồi, ta biết phải làm sao. Bấm Diệp Phong một cái, để cho tên này ngưng đầu ngón tay loạn xoa động tác sau đó, Hứa Thanh mặt đẹp ửng đỏ liếc hắn một mắt. Sát theo, nàng thân mật dắt Diệp Phong tay, đi tới phòng ăn. Hai tay nắm chặt, hai người chạm được khoảng cách rất gần, Diệp Phong cơ hồ có thể ngửi được Hứa Thanh trên mình tản ra mê người mùi thơm, không khỏi được có chút thất thường, lặng lẽ tới gần, nhẹ ngửi mấy hớp. Ngươi làm gì? Hứa Thanh nghe được tiếng hít thở, lại là thẹn thùng lại là giận đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong chớp mắt một cái, đang chuẩn bị nói như vậy mới hơn nữa chân thực, nhưng vào lúc này, từ trong phòng ăn đột nhiên truyền tới một thanh âm kinh ngạc vui mừng, Thanh Thanh, ngươi tới thật. Ngay sau đó, một người thân cao hơn 1m8, vóc người đều đặn, viên cánh tay eo hết, sạch sẽ gọn gàng tóc hối cua người tuổi trẻ mặt lộ vẻ vui mừng đi nhanh tới, nhưng làm đến gần thấy Diệp Phong và Hứa Thanh hai tay nắm chặt sau đó, nụ cười liền ngưng hơi chậm lại. Lão bà, đây chính là ngươi cái đó học trưởng bằng hữu sao? Biểu diễn thời gian đến, Diệp Phong lẳng lơ cười một tiếng, túi đầu cưng chịu nhìn Hứa Thanh, ôn nhu nói. Ánh mắt kia vô cùng ôn nhu, chuyên chú thêm thâm tình, nhìn Hứa Thanh cũng sắp bị lạc tự mình. Nàng từ không nghĩ tới, ở Diệp Phong trên mình lại còn có như vậy một mặt. Làm cái này loại người đàn ông bạn gái, nhất định rất hạnh phúc chứ. Sát theo, một cái ý niệm đột nhiên nổi lên Hứa Thanh trong lòng, nhưng tiếp đó nàng trong lòng lại có chút đắng chát. Giả từ đầu đến cuối đều là giả, nàng và Diệp Phong bạn bè trai gái quan hệ, chỉ có từ tiến vào hiệu ăn, đến bữa ăn này cơm kết thúc sau ngắn thời gian ngắn mà thôi. Lão bà! Thanh Thanh, ngươi kết hôn rồi. Nghe được Diệp Phong gọi, đồng dự con ngươi co giúp một cái, ánh mắt lộ ra vẻ ác liệt thần mang, nhìn Hứa Thanh nói. Còn không có Hứa Thanh rất sợ Diệp Phong thật bịa chuyện mình đã cùng hắn kết hôn, vội vàng nói. Mặc dù còn chưa kết hôn, nhưng cũng sắp, đã đính hôn. Diệp Phong một bức tựa như quen dáng vẻ, cười ha ha một tiếng, giả gắn nhiệt tình xông lên đồng dự đưa tay ra, híp mắt cười nói, học trưởng đại ca như thế quan tâm Thanh Thanh, xem ra lúc đi học quan hệ không tệ, cùng Thanh Thanh và ta kết hôn thời điểm, nhất định cho ngươi phát tấm thiệp mời. Hy vọng sẽ có ngày hôm đó. Đồng dự trên mặt lộ ra nụ cười, nhưng ánh mắt nhưng như muốn giết người vậy, nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn mấy giây sau, đưa tay ra bắt tay với hắn. Hai tay vừa mới tiếp xúc, Diệp Phong không khỏi được khẽ nhíu mày, sau đó khỏe miệng lộ ra lau một cái mỉm cười. Chính là một cái phá huyền cấp đỉnh cấp, liền muốn và tiểu gia chơi cái này loại nặn tay trò lừa bị vặt, không đem ngươi nặn cái nước xương, há chẳng phải là phụ lòng ngươi như thế một phiến xích thành tâm ý. Trong lòng cười lạnh đồng thời, Diệp Phong mặt không đổi sắc vậy tăng thêm lực đạo. Từ thấy đồng dự ở một chớp mắt kia, Diệp Phong cũng cảm giác được hắn trên người tán phát ra cổ võ giả hơi thở. Mà loại khí tức này, vậy giải thích rất hay liền Hứa Thanh vì sao biết nói đồng dự ra thế thần bí. Trước mắt cái này, có khả năng rất lớn, là quỷ thị chủ nhân nói cổ võ con em của gia tộc. Hơn nữa cái tuổi này, là có thể có huyền cấp đỉnh cấp tu vi, sau lưng hắn đồng gia có lẽ không thể khinh thường. Chỉ là chốc lát, đồng dự sắc mặt liền trở nên khó coi, trong ánh mắt càng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn hiện tại sử ra lực đạo, đừng nói là một con người, cho dù là một cây côn gỗ, cũng có thể bóp nát. Nhưng quỷ dị chính là, Diệp Phong tay, nhưng là so côn thép còn cứng rắn, căn bản hám không nhúc nhích được chút nào. Không chỉ có như vậy, Diệp Phong làm đến lực lượng trên tay hắn, chính là xem vòng sắt như nhau khủng bố, hắn cảm giác được mình trưởng cốt và xương ngón tay, đều ở đây hướng nứt ra bên bờ xuất phát. Các ngươi đang làm gì? Hứa Thanh thấy tình thế không ổn, không khỏi nói. Diệp Phong tuét miệng cười một tiếng. Vung tay ra cười nói, tiểu ngư huynh và ta mặc dù là lần đầu gặp mặt, nhưng mới gặp mà như đã quen từ lâu, tinh tinh tương tích, cho nên hơn cầm một hồi tay thân cận một chút. Đồng dự không trả lời, coi như là thầm chấp nhận, bất quá hắn mặc dù sắc mặt như thường, có thể và Diệp Phong cầm qua cái tay kia, đã là lặng lẽ đeo ở sau lưng. Bàn tay kia lên đỏ tím một phiến, khẽ run vượt quá. Không nói khác, chúng ta đi phòng riêng đi, phục vụ viên, lên rau đi. Hít sâu một hơi, đồng dự khắc chế đau đớn sau đó. Sải bước hướng phòng riêng đi tới, nhưng nhìn về phía Diệp Phong dư quang, nhưng nhiều chút kiêng kỵ. Chỉ chốc lát sau, phục vụ viên cầm tất cả muốn lên rau bưng lên, tràn đầy đương đương, bày một bàn. Diệp Phong đi dạo một ngày, sớm có chút đói, quản hắn cái gì là cái đó rau, không chút khách khí cầm đũa lên ăn nguồn nghiến, cái này thì thôi, hắn còn cầm đồng dự tĩnh tâm chuẩn bị vậy chai rượu chắt cũng cho mở. Lại ăn lại uống, bộ dáng kia giống như là quý khách, thật là so chủ nhân còn muốn tùy ý hơn. Đồng dự nhìn Diệp Phong động tác, trong mắt tràn đầy khinh bỉ, liền đuốt đều không động một cái. Bất quá ngược lại không phải là hắn không muốn động, mà là bởi vì tay phải bị Diệp Phong bóp đến bây giờ còn ở phát tô tê dại, nâng lên đều khó, chớ nói chi là cầm chắc đũa kẹp thức ăn. Tiểu ngư huynh, không nên khách khí, ăn rau à? Diệp Phong vung tay lên, như chủ ra vậy, hài hước gọi không nhúc nhích được tay đồng dự ăn rau. Đồng dự liếc Diệp Phong một mắt, hư lạnh một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Hứa Thanh, nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi sau đó, nói, Thanh Thanh, ngươi bây giờ là không phải cũng là cổ võ giả. Như Diệp Phong như nhau, hắn khi nhìn đến Hứa Thanh thời điểm, vậy phát hiện Hứa Thanh và trước kia không giống nhau, trên mình tản mát ra cổ võ giả hơi thở, nhưng cảnh giới không tính là rất cao, chỉ là rất trụ cột hoàng cấp hậu kỳ mà thôi. Hứa Thanh liếc Diệp Phong một mắt, gặp hắn không có ngăn trở ý nghĩa, liền gật đầu một cái thầm chấp nhận. Quá tốt. Đạt được Hứa Thanh xác định câu trả lời, Đồng Dự trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, sau đó thành khẩn nhìn Hứa Thanh nói, Thanh Thanh, ngươi còn nhớ trường cảnh sát lúc sự việc sao? Từ ta ở trường học đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền yêu sâu đậm ngươi, mặc dù ngươi cự tuyệt ta, có thể từ rời đi trường học đến hiện tại, ta không có từng giây từng phút không nhớ tới ngươi. Hứa Thanh sững sốt một chút, nàng vốn cho là Đồng Dự sẽ bởi vì mình có bạn trai, mà không lại chuyện xưa nặng đề ra, lại không nghĩ rằng hắn lại có thể ngay trước bị mình kéo tới giả trang bạn trai Diệp Phong, liền nói ra thẳng như vậy chẳng nói. Tiểu Ngư Minh, có một số việc nghĩ thì nghĩ, nhưng tốt nhất vẫn là chớ nói bậy bạ cho thỏa đáng. Thanh Thanh là vị hôn thê của ta, ngươi như vậy cả ngày suy nghĩ hắn, có phải hay không có chút không phúc hậu? Diệp Phong để đua xuống, cười mỉa nhìn Đồng Dự nói. Đồng Dự liếc Diệp Phong một mắt, không trả lời, mà là tiếp tục nhìn Hứa Thanh nói, Thanh Thanh, ta biết ngươi hiện tại có thể và thời điểm ở trường học như nhau, tạm thời còn không cách nào tiếp nhận ta, nhưng ngươi tìm người như vậy làm bạn trai, đáng giá sao? Ngươi như vậy? Diệp Phong khoát khoát tay, này, Tiểu Ngư huynh đệ, ngươi và ta giải thích hạ, cái gì gọi là người như vậy? Ngươi lời này là ý gì? Nói là Thanh Thanh nơi tìm không thuộc mình sao? Ta nói cho ngươi, ta và Thanh Thanh cũng không phải là ngươi vài ba lời là có thể chia rẽ, lão bà, đừng phản ứng hắn, chúng ta tiếp tục ăn cơm. Cơm nước xong ta mang ngươi về nhà nằm chăn ngắm sao. Hứa Thanh khóc cười không được, nằm chăn làm sao ngắm sao. Nhưng rất nhanh, nàng mặt đẹp ửng đỏ, rõ ràng Diệp Phong nói đốm nhỏ, hẳn là mệt là sau mắt nổ đom đóm. Mà trong chăn mệt là, chỉ có như vậy một chuyện. Đồng Dự nghe vậy sắc mặt lại lần nữa lạnh lẽo, ánh mắt hư mị quay đầu nhìn Diệp Phong, lạnh lùng nói, ngươi hỏi ta lời này là ý gì đúng không? Ta rất ý tứ đơn giản, ngươi không xứng, ngươi không tư cách làm Thanh Thanh bạn trai. Chương 700 Thiên tài đến biến thái. Tiểu gia không xứng làm Hứa Thanh bạn trai. Diệp Phong nghe vậy, không nhịn được ngửa đầu vui vẻ cười to ba tiếng. Thuyết pháp này thật sự là quá thú vị, hắn đã lâu không có thấy như thế khinh thị người mình. Xem ra hàng này là đợi ở trong gia tộc tu luyện cổ võ tu đầu góc mê muội, đã cùng ngoại giới không ăn khớp. Không chỉ là Diệp Phong, Hứa Thanh vậy kinh ngạc nhìn Đồng Dự. Nếu như nói liền Diệp Phong vậy không xứng với nàng mà nói, như vậy coi lời này. Sợ rằng thật không việc gì người đàn ông có thể cùng nàng ở cùng một chỗ. Thanh Thanh, ta nói đúng lời thật lòng, trước kia thời điểm ở trường học, ta bởi vì nhà nguyên nhân, không thể hướng ngươi nói ra mình thân phận, nhưng hiện tại nếu ngươi cũng là cổ võ giả, vậy ta có thể nói cho ngươi, ta là một cái cổ võ gia tộc truyền nhân. Chỉ cần ngươi và ta chung một chỗ, ngươi sẽ có được vô số tài nguyên tu luyện, ngươi thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, thậm chí ta có thể để cho ngươi rất sắp đột phá huyền cấp. Đồng Dự chút nào không nhận ra được Hứa Thanh khác thường. Chính ở chỗ này không ngừng lại nhải, thậm chí dùng đầu độc giọng nói. Để cho người cố gắng đột phá thành huyền cấp loại chuyện này, vậy không biết xấu hổ đi ra phô trương. Diệp Phong nghe nói như vậy, càng không nhịn được, cười ha hả, nói, Tiểu Ngư Minh, ta van cầu ngươi, không nên nói nữa, ngươi nếu là nói thêm mấy câu nữa, ta cái bụng thật phải bị ngươi nói cười nhạo cười phá. Để cho cổ võ giả đột phá tu vi chính là huyền cấp, đối với bây giờ Diệp Phong mà nói, thật sự là một kiện nhỏ như không thể nhỏ đi nữa sự việc. Có thể Đồng Dự hàng này nhưng cầm đột phá huyền cấp nói thật giống như là chuyện lớn bằng trời như nhau, đây thật là buồn cười quá. Đồng Dự nghe tiếng mặt liền biến sắc, hắn đời này, hận nhất chính là người khác cầm hắn làm cười nhạo. Ngươi làm sao mới chịu từ Thanh Thanh bên người rời đi? Một quả địa linh đan cũng đủ rồi chứ? Hư lạnh một tiếng sau đó, Đồng Dự hờ hững nhìn Diệp Phong, chỉ cao khí dương nói. Địa linh đan. Diệp Phong ngẩn người, hồi lâu không lên tiếng. Như thế nào, một quả địa linh đan? Đủ ngươi từ Thanh Thanh bên người rời đi chứ. Đồng Dự gặp Diệp Phong không nói lời nào, trên mặt đắc ý nặng hơn. Mặc dù mới vừa lúc bắt tay, hắn ăn cái thua thiệt ngầm, nhưng hắn cảm thấy dựa theo Diệp Phong tuổi tác, cổ võ tu vi thực lực hẳn cùng hắn tựa như, đỉnh hơn cũng là huyền cấp đỉnh cấp, bất quá là khí lực hơi lớn một chút mà thôi. Mà như vậy tu vi, đối với linh đan khát chờ mong, là tột đỉnh. Hắn cảm thấy cầm ra địa linh đan sau đó, đừng nói là để cho Diệp Phong nhường ra Hứa Thanh, coi như là quỳ xuống. Sợ rằng Diệp Phong cũng sẽ không chút do dự. Ha ha ha. Diệp Phong nín hồi lâu, sau đó đang ôm bụng phát ra một hồi bạo bằng tiếng cười. Ngươi cười cái gì? Đồng Dự thấy vậy, năm ngón tay nặn chặt, lạnh giọng mắng. Hắn không rõ ràng, mình kết quả là nói cái gì, lại có thể để cho Diệp Phong cười thành cái bộ dáng này. Ta cười ngươi không phải một con cá, mà là một con điếc ngái, hơn nữa còn là một con tự cao tự đại hết ngồi đáy giếng, địa linh đan. Địa linh đan nhằm nhỏ gì? Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, lạnh lùng nói. Ngươi nói gì sao? Đồng Dự sắc mặt đại biến, hắn lớn như vậy, cho tới bây giờ không nhận khinh thị, chớ nói chi là bị người ta gọi là tự cao tự đại hết ngồi đáy giếng. Ta nói ngươi là hết ngồi đáy giếng. Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, sau đó cười hỏi nói, ta hỏi ngươi, ngươi từ tu luyện cổ võ, đến đột phá tu vi đến hoàng cấp hậu kỳ hao tốn thời gian bao lâu? 8 năm 6 tháng. Đồng Dự đắc ý ngẩng đầu lên, báo ra một con số. Cái này thời gian, mặc dù nghe tựa hồ rất lâu, có thể hắn nghe phụ thân nói qua, hắn đột phá đến hoàng cấp hậu kỳ thời gian, trên thực tế ở cổ võ giới đã là đứng đầu. Phổ thông cổ võ giả bởi vì không có được gia tộc tư nguyên giúp đỡ, nghĩ tới cái này cảnh giới, thời gian tu luyện muốn lâu hơn. 8 năm 6 tháng. Ta xem ngươi không chỉ có tự cao tự đại, hơn nữa còn thật là phế vật. Diệp Phong khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn Hứa Thanh nói, Thanh Thanh, ngươi nói cho hắn, từ ngươi tiếp xúc cổ võ đến hiện tại mới bao lâu? Nửa tháng không tới đi. Hứa Thanh bài đầu ngón tay tính một chút, lẩm bẩm nói. Cái gì? Nửa tháng từ không có cơ sở đột phá đến hoàng cấp hậu kỳ. Đồng Dự nghe tiếng, đứng bật dậy, một mặt vẻ kinh sợ nhìn Hứa Thanh, nói, cái này không thể nào. Nửa tháng đột phá hoàng cấp hậu kỳ, đây là cổ võ giới chưa bao giờ có tình huống. Coi như Hứa Thanh là thiên tài tu luyện, nhưng vậy chưa đến nỗi thiên tài đến cái này loại biến thái bức chứ. Không thể nào sao? Nếu ngươi và Thanh Thanh là bạn học chung thời đại học, vậy ta hỏi ngươi, ngươi ở lên lúc học đại học, Thanh Thanh là cổ võ giả sao? Diệp Phong hài hước cười một tiếng, hướng Đồng Dự hỏi. Xoát! Một lời rơi xuống, Đồng Dự mặt lập tức bạc hết. Như Diệp Phong nói, ban đầu niệm trường cảnh sát thời điểm, hắn đúng là chưa từng từ Hứa Thanh trên mình cảm giác được qua cổ võ giả hơi thở. Hơn nữa hiện tại hắn cẩn thận cảm giác, phát hiện Hứa Thanh trên mình vậy loại trở thành cổ võ giả hơi thở rất mới, đúng là giống như là gần đây mới thành tựu như vậy tu vi. Có thể nửa tháng không tới, đột phá tu vi đến hoàng cấp hậu kỳ, tốc độ này cũng quá nói nghe sởn cả tóc gáy liền chứ. Tiểu Ngư Minh, nhanh lên cút đi, không muốn lại tự cho là đúng ở ta và Thanh Thanh trước mặt phô trương. Chúng ta thế giới, không phải ngươi loại người này có thể đoán độ. Chúng ta giữa cảm tình, cũng không phải ngươi loại phế vật này có thể phá hư. Diệp Phong nhếch mép, cười híp mắt đối với Đồng Dự nói, lời nói tuy tình mơ, nhưng đã có uy hiếp ý nghĩa. Thanh Thanh Đồng Dự chần chờ một chút, hướng Hứa Thanh nhìn lại. Hứa Thanh lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, Đồng Dự học trưởng, ta tới hôm nay đến nơi hẹn, là xem trong quá khứ chúng ta bạn cùng trường tình nghĩa lên. Nhưng nếu như ngươi là vì theo đuổi ta tới, thật xin lỗi, ta câu trả lời và đi học như nhau, ta sẽ không cùng ngươi ở chung với nhau. Hơn nữa ta hiện tại rất hạnh phúc, hy vọng ngươi không nên tới quấy rầy nữa ta. Vừa nói chuyện, Hứa Thanh ôm lấy Diệp Phong cánh tay, nghiêng đầu tựa vào hắn trên vai, một bức ngọt ngào dáng vẻ cô bé. Đồng Dự trên mặt xanh lơ một hồi trắng một hồi, quả đấm nặng chặt vừa bung ra, bung lại nặng chặt, một hồi lâu sau, nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn xem, xoay người hướng bên ngoài bao xương đi tới. Nhìn Đồng Dự hình bóng, Diệp Phong nhún vai một cái, lá gan của tên này thật là nhỏ, vốn đang lấy là muốn giáo huấn hắn dừng lại, không nghĩ tới vài ba lời liền đem hắn hủ dọa đi. Khá tốt Hứa Thanh không thích cái này loại bao kinh sợ. Ngươi mời khách, đừng quên trả tiền à. Đồng nhiên, Diệp Phong nhớ tới hàng này hiện tại chạy đi, rất có trốn một nguy hiểm, xông lên hắn hình bóng vây vây tay, nói. Thật tốt bạn học cũ nói với Trang ước hẹn, lại bị làm dối lên thành mất thể diện liên hoan, còn muốn mình trả tiền. Đồng Dự lửa công tâm, khí được trước mắt tối sầm, thân thể quơ quơ, suýt nữa không ngất xỉu ngã xuống đất. Lão bà, như thế nào, ta mới vừa rồi biểu hiện không tệ chứ. Vậy cái gì cá nhỏ sau này phỏng đoán lại không dám tới quấy rầy ngươi. Ta làm tốt như vậy, ngươi dự định thưởng ta thế nào? Đến khi Đồng Dự sau khi rời đi, Diệp Phong nhấp miếng rượu chát, sau đó xông lên Hứa Thanh chớp mắt một cái. Cái gì cá nhỏ tôm nhỏ, người ta kêu Đồng Dự. Còn như ngươi biểu hiện, mạnh mẽ mà thôi, còn muốn tưởng thưởng, nằm mơ đi. Hứa Thanh khinh thường hừ một tiếng, sau đó trợn to mắt nói, không đúng, ngươi mới vừa kêu ta cái gì. Lão bà à? Diệp Phong nháy nháy mắt, cười híp mắt nói, chúng ta không phải nói xong rồi, từ vào cửa bắt đầu, đến bữa cơm này kết thúc thời gian, ngươi đều là bạn gái ta sao? Chương 701, ưu điểm. Ngươi đều đi, còn chờ cái gì cơm kết thúc? Ngươi còn dám kêu bậy bạ, cẩn thận ta một phát súng đánh gục ngươi. Hứa Thanh mặc dù trong lòng ngọt tí ti, nhưng vẫn là mặt hung dữ trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt. Lại tới. Mẫu bạo long lại trở về. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, bất quá ngược lại thì cảm thấy thời khắc này Hứa Thanh có chút thân thiết. Mới vừa Hứa Thanh thái độ và biểu hiện, thật đúng là để cho hắn có chút thích ứng bất lực, ngược lại càng thích nàng nổi cao dáng vẻ. Này, tiểu gia có phải hay không có bị ngược nghiêng về à? Diệp Phong, ngươi cho ta ăn viên đan dược kia có phải hay không đặc biệt chân quý à? Ngay tại Diệp Phong ăn ngốn nghiến lúc, Hứa Thanh nhìn Diệp Phong trầm giọng hỏi nói. Mặc dù nàng đối với cổ võ hiểu rất ít, nhưng thông qua mới vừa rồi đồng dự thái độ, nàng cũng có thể đại khái đoán được, nàng tu vi tăng lên, tựa hồ trong người là cổ võ giả đồng dự trong mắt là vô cùng là không thể tưởng tượng nổi. Mà sở dĩ sẽ như vậy, duy nhất nguyên nhân, chính là Diệp Phong cho mình ăn viên đan dược kia. Tạm được đi, tới không đủ, bất quá là bị ta lại tinh luyện một chút mà thôi. Diệp Phong sao cũng được nhún nhún vai, trên mặt tuy như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng cũng có chút lẩm bẩm. Hán cổ võ con đường tu luyện thật sự là quá thuận lợi, tiếp xúc được Giang Y Tuyết, Niếp Thanh Vu và Giang Vũ Hân cũng là một đỉnh cái thiên phú kinh người, ăn vào đan dược sau đó, thậm chí liền đột phá huyền cấp đều có, cho nên căn bản không cầm hoàng cấp coi ra gì. Có thể không ao ước, đồng dự cái này cổ võ con em của gia tộc, lại nói hắn ước chừng xài 8 năm lẻ 6 tháng mới đột phá hoàng cấp hậu kỳ. Đồng dự cầm ra được địa linh đan, vậy sau lưng hắn gia tộc chí ít được có một người thiên cấp. Gia tộc như vậy, đã không tính là yếu đi, có thể cho đồng dự cung cấp tài nguyên khẳng định không phải số ít. Có thể tức đã là như vậy, hắn vẫn là hao phí thời gian lâu như vậy, vậy chỉ có một nguyên nhân, cổ võ giới những người đó dùng đan dược, phẩm chất đã tồi đến làm người ta giận sôi bước. Nếu không, làm sao có thể sẽ ngồi trên nhiều tài nguyên như vậy, tu vi tiến cảnh nhưng lại như vậy chậm chạp. Xem ra có cơ hội, ngược lại là có thể hơn làm chút tẩy tủy đan các loại đồ, lần nữa ngưng luyện một lần, sau đó lấy được hội giao dịch lên đấu giá, lấy những cái kia đi qua tay mình hai lần rèn luyện đan dược kinh người dược liệu, nhất định sẽ hấp dẫn vô số người. Hứa Thanh ánh mắt phức tạp nhìn một bức như không có chuyện gì xảy ra Diệp Phong, trong lòng suy nghĩ so ánh mắt phức tạp hơn. Mặc dù Diệp Phong nói ung dung, có thể từ hắn có thể cầm như vậy vật chân quý không chút do dự đưa cho mình điểm này mà tới xem, ở hắn trong lòng, mình hẳn là có một chỗ ngồi. Có thể nếu như cái này vậy thích mình nói, vậy tại sao hắn luôn cùng mình đối nghịch đâu? Hơn nữa hắn dự định như thế nào xử lý mình và Hàn Hiểu Vân bây giờ vậy tình như tỷ muội bạn gái thân tình nghĩa? Đốc đốc! Đông nhiên, bên ngoài bao xương truyền tới tiếng gõ cửa, sau đó phục vụ viên đi tới, mặt nở nụ cười nói, hai vị, cần chút cây nến sao? Nhà này nhà ăn là tình nhân nhà ăn, mà phòng riêng lại là yêu nhau tha thiết ở giữa những tình lữ chú tâm chuẩn bị, tự nhiên vậy cung cấp bữa ăn tối ánh đến cái này loại hồng nhờ lãng mạn không khí nghiệp vụ. Mới vừa bởi vì là ba người ở trong phòng VIP, cho nên phục vụ viên không có tới hỏi, nhưng bây giờ thấy kỳ đà cản mũi tựa hồ đi, cứ tới đây hỏi hai người ý kiến. Không cần. Điểm đi. Diệp Phong và Hứa Thanh cơ hồ đồng thời lên tiếng, gặp Hứa Thanh lại không cự tuyệt, Diệp Phong không khỏi được có chút nghi ngờ. Hứa Thanh hốt hoảng túi lầu nói, dù sao đều là xài tiền đồ, không điểm trắng không điểm. Diệp Phong tùy ý gật đầu một cái, trên đời thứ ăn ngon nhất, dĩ nhiên là bữa trưa miễn phí bao gồm bữa ăn tối. Hai vị từ từ dùng, yên tâm, sẽ không có người quấy rầy các ngươi, có gì cần, ấn vào cái này phím ấn là được. Phục vụ viên đốt nến, đặt ở bàn ăn ở giữa, lại giúp bọn họ tắt đèn sau đó, nhìn Diệp Phong mập mở cười một tiếng, nói ý vị sâu xa một câu sau đó, từ từ thối lui ra phòng riêng, mang theo cửa phòng. Tí tách. Trong phòng riêng yên tĩnh một phiến, ánh nến nhẹ nhàng chập chờn, ánh nến, rượu chát, thức ăn ngon, đối lập mà ngồi hai người, cùng với ngoài cửa sổ ven hồ cảnh đẹp, như vậy điều điều, còn thật là có chút lãng mạn, để cho Diệp Phong không khỏi được trách liền trách lưới. Hoan không được mọi người cũng đi trong thành chạy đâu, cái này người trong thành, thật đúng là biết hưởng thụ, biết chơi nhỏ tư tưởng. Hứa Thanh giờ phút này vậy như bị không khí ảnh hưởng, bình tĩnh lạ thường, ở ánh nến chiếu dọi xuống, vậy nguyên bản anh khí bức người gương mặt. Giờ phút này vậy thu lại góc cạnh, nhiều chút dịu hiền và ôn nhu. Bất kỳ người phụ nữ cũng sẽ ở lãng mạn bên trong đổi được ôn nhu, cho dù là Hứa Thanh cái này loại lấy trở thành trừ bạo an dân bay lên trời nữ cảnh sát trẻ là nhiệm vụ của mình mẫu bạo long, vậy giống như vậy, cũng không ngoại lệ. Diệp Phong, ngươi nói trên thế giới này, tại sao sẽ có đàn ông và đàn bà khác biệt đâu? Hồi lâu sau đó, Hứa Thanh nhìn ngoài cửa sổ phập phồng mặt hồ, ung dung hướng Diệp Phong hỏi nói, ta cũng không phải là thượng đế. Ta làm sao biết lão nhân già ông ta tại sao phải làm cái này hai loại sinh vật. Diệp Phong bưng lên rượu chát, nhấp một miếng, trầm tư rất lâu sau đó, nghiêm túc lại thành khẩn nói, đáp án này rất đơn giản, bởi vì người phụ nữ trời xanh có hai cái ưu điểm, một cái chỗ sơ hở, người đàn ông mặc dù không có ưu điểm, nhưng có một cái sở trường. Ưu điểm, sở trường và chỗ sơ hở. Hứa Thanh nhíu mày một cái, muốn không rõ ràng người đàn ông có cái gì trời xanh sở trường. Người phụ nữ lại có cái gì trời xanh ưu điểm và chỗ sơ hở. Cho nên, trên đời có nam nữ khác biệt, chính là vì để cho người đàn ông bắt người phụ nữ ưu điểm, dùng sở trường tới điền vào người phụ nữ chỗ sơ hở, như vậy mới có thể bổ thiếu bổ sung lậu, hoàn mỹ không tì vết ngay tại lúc này, Diệp Phong vừa tiếp tục nói. Mới đầu, Hứa Thanh vẫn còn ở nghiêm túc lắng nghe Diệp Phong có cái gì cao bàn về, nhưng càng nghe càng không đúng vị. Nghe được một câu cuối cùng, mặt đẹp không khỏi được ửng đỏ, nhổ Diệp Phong một miệng, nói, đồ lưu manh, trong đầu đều là hạ lưu rắc dưới. Một cái như vậy ưu mỹ lãng mạn hoàn cảnh, hàng này nhưng nói ra cái này loại xấu xa nói, thật là sát phong cảnh à. Thật tốt phong tình, coi như là hoàn toàn bị hắn cho phá hư. Ân hử, ân hử. Nhưng vào lúc này, Hứa Thanh lô thai đột nhiên động một cái, nghe được cách vách chuyển tới một hồi thanh âm quỷ dị. Thanh âm kia trầm thấp mà miên chuyển, chỉ là lọt vào thai, nàng thân thể liền không giải thích được muốn run rẩy. Ngươi xem, ta nói không sai chứ, cách vách người anh em ngay tại bắt ưu điểm, dùng sở trường đền bù chỗ sơ hở. Diệp Phong lỗ thai càng nhọn, buông tay một cái, cười híp mắt đối với Hứa Thanh nói. Bọn họ lại có thể ở trong phòng VIP làm loại chuyện này. Hứa Thanh nghe vậy, hoa dung thất sắc, trong mắt lộ ra tò mò, ngượng ngùng và tức giận. Vào giờ phút này, nàng rốt cuộc rõ ràng, tại sao phục vụ viên lúc rời đi, sẽ như vậy mập mờ xem nàng và Diệp Phong. Muốn đến, đối phương là cầm chủ động yêu cầu điểm cây đến nàng, vậy coi thành muốn điền vào chỗ sơ hở người phụ nữ. Bắc. Càng nghĩ càng ngượng ngùng, càng nghĩ càng giận, Hứa Thanh bập được vỗ bàn một cái đứng lên. Ngươi muốn làm gì? Diệp Phong sững sốt một chút, thân thể không tự chủ được trong tương lai có giúp một cái. Mình lời nói mới rồi bất quá là đùa giỡn một chút mà thôi, đầu này mẫu bạo long sẽ không hung tính đại phát, muốn bắt hắn sở trường đi điền vào chỗ sơ hở. Hoặc là muốn hắn đi học nàng ưu điểm sao? Ta đi khảo bọn họ. Hứa Thanh mặt đẹp đỏ bừng, theo thói quen đi sau lưng mò đi. Chương 702, thủy tinh cầu không thấy. Mạnh. Diệp Phong cười híp mắt xông lên Hứa Thanh giơ lên một ngón tay cái. Người ta hai cái miệng nhỏ không kềm chế được, cọ súng cất cỏ, nàng thì đi khảo người ta, nếu là chính nàng sau này có bạn trai muốn đụng đụng nàng, vậy nàng còn không cầm đối phương đánh phải giải tán chiếc. Như vậy mẫu bạo long, sợ rằng chỉ có xem hắn cái này loại có giết rồng thuật cường hãn đàn ông mới có thể thu phục. Coi là bọn họ vận khí tốt. Cùng lúc đó, Hứa Thanh tay vậy sờ trống không, nhớ tới đổi quần áo, còn tay rơi ở nhà sau đó, lúc này mới giận dữ một câu, sau đó liếc Diệp Phong một mắt, nói, chúng ta đi. Diệp Phong nhún nhún vai, gặp rau đã tiêu diệt được xong hết rồi, nắm lên rượu chắt sách, sắt theo Hứa Thanh đi ra phòng riêng. Nếu để cho Đồng Dự biết, Diệp Phong không chỉ có ăn sạch rau, còn liền ăn mang cầm, sợ rằng nhất định phải tức hộc máu. Chạy tới bãi đậu xe, Diệp Phong lần này dài lòng, dùng trước niệm lực kiểm tra một lần xe, xác định không thành vấn đề sau đó, lúc này mới mở cửa xe, ngồi vào buồng lái, khởi động động cơ. Ngươi uống rượu, còn dám lái xe. Thấy hắn động tác, Hứa Thanh nhíu mày một cái. Nếu không ngươi mở ra. Diệp Phong chân mày xông lên nàng trọn trọn, cười híp mắt nói, không quá ta nhớ ngươi thật giống như cũng uống rượu. Vậy tìm kéo xe. Ngươi lớn như vậy, hẳn còn không để lỡ chuyện khác người chứ. Liên theo ta ở phạm luật bên bờ tự nhiên một cái. Diệp Phong đưa tay cầm Hứa Thanh liên hệ xe, một cước cần ga, xe nổ gian lên đường. Một chai rượu chát mà thôi, đối với Diệp Phong thật cái gì cũng không tính, hắn giờ phút này đầu rất thanh tỉnh. Hơn nữa đừng nói là rượu chát, coi như là rượu trắng, lấy hắn cường hãn niệm lực, vậy như thường có thể lái được vững vàng. Một đường bay nhanh, hai người rất nhanh trở lại khu nhà ở Lan Hoa. Hứa Thanh theo thói quen chuẩn bị mở cửa, nhưng chìa khóa cắm vào lô khóa lúc, Diệp Phong lòng rét một cái, đem Hứa Thanh hướng sau kéo gần trong ngực. Ngươi làm gì? Ta nói cho ngươi, đừng ở ta trước mặt đùa bỡn Tiểu Phong à. Đột nhiên bị Diệp Phong kéo vào trong ngực, cảm thụ hắn khẩn thực bắp thịt, Hứa Thanh tâm bên trong mai con chạy loạn, ngoài miệng qua loa uy hiếp. Diệp Phong không phản ứng nàng, niệm lực hướng nội môn đảo qua, chân mày nhất thời vận thành vướng mắc. Và hắn trước đoán như nhau, lôi thần quả nhiên theo dõi đến khu nhà ở Lan Hoa, hơn nữa ở hắn và Hứa Thanh rời đi sau đó, ở bên trong phòng lại bày ra bom. Hơn nữa lần này bom so với trước đó hơn nữa phức tạp, là dùng một cây sợi tơ nắm tay sâm kéo vòng và chốt cửa cuốn với nhau, mà tại lựu đạn bỏ túi chung quanh, còn thả một ít những thứ khác bom. Mới vừa Hứa Thanh một khi giãy rủa chìa khóa, khóa cửa chuyển động, liền sẽ nổ lựu đạn bỏ túi, sau đó khơi gợi một loạt nổ. Mà cùng đến lúc đó, cái này ngay ngắn một cái gian phòng cũng sẽ bị ngay tức thì nổ bay, mà lầu trên lầu dưới, thậm chí đúng nóc lầu hàng xóm, cũng sẽ gặp bị không ngông thai hương. Đặc biệt, Long Viêm người thật là diệt tuyệt nhân tính à. Ác như vậy cay thủ đoạn đều dùng. Hơn nữa nhìn dáng điệu, lôi thần là cùng mình hổ văn lên, muốn phân ra cái cao thấp. Đứng không nên động. Nắm được Hứa Thanh bả vai, để cho nàng an tĩnh lại sau đó, Diệp Phong nói, làm xong chuẩn bị tâm tư, ngươi cánh cửa này không giữ được. Hứa Thanh sững sốt một chút, còn không có cùng làm rõ ràng Diệp Phong lời này là ý gì, thấy Diệp Phong đột nhiên nắm chặt chốt cửa, sau đó chợt hướng trên cửa đập một quyền. Một quyền rơi xuống, thép không gì cửa chống trộm lại có thể xuất hiện một cái lớn chừng miệng chén lỗ thủng. Cái này, tên này khí lực. Hứa Thanh ngạc nhiên trợn to mắt. Trước mắt cái này làm người không thể tưởng tượng nổi một màn, cũng để cho nàng quên mất bởi vì Diệp Phong hủy diệt cửa phòng mà tức giận, chỉ còn lại có khiếp sợ. Mặc dù nàng một mực biết Diệp Phong rất mạnh, có thể nàng vẫn là không có nghĩ đến, Diệp Phong một quyền lại có thể cầm thép không gì cửa đánh thủng. Đưa tay thận trọng đem trên chốt cửa cây kia hệ lựu đạn bỏ túi vòng kéo sợi tơ cởi xuống sau đó, Diệp Phong quay đầu nhìn đã sững sốt Hứa Thanh, trầm giọng nói, thừa dịp hiện tại, mở cửa ra, động tác tận lực chậm một chút. Hứa Thanh vào lúc này vậy cảm giác được sự việc không được bình thường, lật đật đem cửa thận trọng đẩy ra một cái hở. Khe cửa kéo ra, Diệp Phong lắc mình cướp ở Hứa Thanh trước tiến vào gian phòng, niệm lực đảo qua, thật nhanh bắt được trên đất giăng đầy liền vòng sớm. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, Hứa Thanh vậy mở ra đèn của phòng khách, thấy vậy khắp nơi lựu đạn bỏ túi và bom sau đó, con ngươi co giúp một cái, dùng giọng nói. Vậy khắp nơi lựu đạn dáng vẻ, để cho nàng cơ hồ đều hoài nghi mình cũng không phải là đi vào nhà, mà là đi vào kho quân dụng. Lôi thần để mắt tới chúng ta, tên kia am hiểu nhất sự việc, chính là sử dụng bom làm phá hoại. Diệp Phong lời ít ý nhiều một câu, sau đó dùng niệm lực đem trên đất bom thật nhanh thu vào nhẫn dược vương. Phòng khách bom sau khi thu thập xong, Diệp Phong nhanh chóng hướng phòng bếp, phòng ngủ và phòng rửa tay chạy tới, dùng niệm lực kiểm tra cẩn thận một lần. Lôi thần ra tay tàn nhẫn, hơn nữa tâm tư kín đáo, khó bảo toàn sẽ không làm cái gì hay bảo hiểm. Đúng như dự đoán, một phen tìm kiếm sau đó, Diệp Phong ở phòng ngủ dưới đáy giường, cùng với phòng vệ sinh bồn cầu két nước bên trong vừa tìm được hai trái lựu đạn. Nhìn vậy hai đống đen thùi lùi cục sắt, hắn trong lòng không nhịn được hít một hơi lạnh, trong mắt lộ ra vẻ sắc cơ. Nếu như không phải là hắn tỉ mỉ, lại kiểm tra cẩn thận một lần, bất kể là hắn, vẫn là Hứa Thanh, một khi đi phòng rửa tay đi nhà cầu, một khi đè xuống bồn cầu xối nước kiện, bom sẽ trực tiếp cầm bọn họ đưa lên Tây Thiên. Mà đây vậy nhắc nhở hắn, phải được mau sớm giải quyết hết lôi thần cái phiền toái này mới được. Nếu không, dựa theo tên này theo dõi năng lực, cùng với bố trí lựu đạn thủ đoạn, không làm được ngày nào đang ăn cơm đâu, đột nhiên trong chén cơm lại đột nhiên nổ tung hoa. Xác định lại không bom sau đó, Diệp Phong lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, hướng phòng khách đi tới. Người đang tìm cái gì? Thứ gì thất lạc sao? Làm hắn đi tới phòng khách sau đó, thấy Hứa Thanh đúng như điên rồi như nhau, ở phòng khách không ngừng lục tung, trong ngăn kéo đồ bị ném đầy đất không nói, thậm chí nàng còn nằm ở ghế salon phía dưới, dùng điện thoại di động dựa theo phía dưới đen thủi lùi không gian, như đang tìm kiếm cái gì. Thủy tinh. Thủy tinh cầu không thấy. Hứa Thanh nghe được Diệp Phong mà nói, mắt đỏ quay đầu nhìn Diệp Phong, mang nước nỡ nói. Thủy tinh cầu là Diệp Phong đưa cho Hứa Thanh duy nhất một lễ vật, bị nàng coi như chân bảo, vậy ký thác nàng giấu ở đáy lòng, nhưng không cách nào đối với Diệp Phong nói ra miệng phần kia tình cảm. Nàng rõ ràng nhớ được từ mình lúc ra cửa, thủy tinh cầu còn đặt ở trên bàn uống trà. Có thể hiện tại, thủy tinh cầu nhưng không tìm được, cái này làm cho nàng làm sao có thể không thương tâm khổ sở. Mẫu bạo long lại có thể sẽ khóc sẽ thương tâm. Diệp Phong nhìn mặt đầy nước mắt Hứa Thanh, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Phải biết ban đầu hắn cưỡng ép con Hứa Thanh đi tìm Lam Vũ thời điểm, mặc dù đem đối phương cái mông cũng đánh sưng, nhưng mà nữ nhân này cũng chỉ là đau được rất mấy giọt nước mắt mà thôi, xa xa không có phát hiện ở đây sao thương tâm. Nhưng sát theo, hắn đột nhiên nghĩ đến một kiện càng chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hứa Thanh trước không phải biểu hiện đối với thủy tinh cầu rất không thèm để ý sao, có thể hiện tại đồ không thấy, nàng làm sao sẽ như thế khẩn trương. Chương 703, phân ngươi một nửa. Mẫu bạo long không phải là thích mình chứ? Nhìn Hứa Thanh vẫn ở chỗ cũ bận rộn tìm kiếm bóng người, Diệp Phong trong lòng đột nhiên động một cái, toát ra một cái không thể tưởng tượng nổi ý niệm. Nếu như không phải là bởi vì thích, nàng làm sao sẽ như vậy để ý một cái như vậy lặt vặt? Nếu như không phải là bởi vì thích, nàng làm sao sẽ thương tâm thành như bây giờ? Cái gì đó xoa xoa lỗ mũi sau đó, Diệp Phong đem thủy tinh cầu từ nhẫn dược vương lấy ra ngoài, lúng túng nói, ta lúc ra cửa cầm nó đeo. Hứa Thanh nghe tiếng, lập tức quay đầu. Thấy Diệp Phong lòng bàn tay đang nâng một cái long lanh trong suốt thủy tinh cầu. Thấy thủy tinh cầu, Hứa Thanh ngạc nhiên mừng rỡ đứng dậy, vọt tới, vội vàng đem thủy tinh cầu nâng ở trong tay, tỉ mỉ quan sát một lần, xác định trước chính là Diệp Phong cho nàng cái đó thủy tinh cầu sau đó, liền đem nó chặt chặt ôm ở ngực. Nhưng chỉ là ngắn ngủi một lát sau, Hứa Thanh thân thể run lên, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Phong. Ngẩng đầu lên ngay tức thì, nàng phát hiện Diệp Phong đang cổ quái thêm phức tạp nhìn hắn. Bại lộ, hết thể cũng bại lộ. Thấy Diệp Phong ánh mắt, Hứa Thanh đầu ông được một tiếng, xem có trái lựu đạn ở đầu góc bên trong nổ lên như nhau, loạn thành một nồi cháo. Mới vừa rồi nàng đối với viên kia thủy tinh cầu khẩn trương và quan tâm, đều đã bị Diệp Phong thu vào đáy mắt. Diệp Phong không phải người ngu, hắn khẳng định sẽ nhận ra được cái gì. Cứ như vậy, mình đối với Diệp Phong giấu giếm tâm ý, há chẳng phải là đều bị hắn biết. Cái gì đó, ta từ nhỏ đến lớn không có thu được người khác tặng lễ vật, ngươi là cái đầu tiên, cho nên ta rất coi trọng. Hồi lâu sau đó, Hứa Thanh mặt đỏ bừng, ngập ngừng nói môi, nói ra một cái liền mình cũng cảm thấy chỗ sơ hở đầy dây giải thích. Cái này nữ nhân ngu xuẩn. Diệp Phong trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Hứa Thanh đáp án này, liền chính nàng cũng không lừa được, huống chi là lừa gạt Diệp Phong. Có thể để cho Diệp Phong khó làm phải, hắn đối với Hứa Thanh đúng là có như vậy chút hảo cảm, nhưng phức tạp phải, nàng là Hàn Hiểu Vân bạn gái thân. Để cho Hàn Hiểu Vân tiếp nhận hắn và Giang Y Tuyết, Tô Tiểu Cần chung một chỗ, cũng đã chật vật vô cùng. Nếu như lại để cho nàng biết mình và Hứa Thanh bây giờ cũng có tình cảm, không muốn biết thương tâm thành hình dáng gì. Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn, bất kể là lựa chọn thế nào, cũng ắt sẽ có một người phụ nữ bị thương. Yên lặng chút ít sau đó, Diệp Phong quyết định dùng giả vờ ngây ngốc biện pháp tới lừa bị được, khoe miệng mạnh gạt bỏ một tia chất phát hàm cười, gật đầu một cái, nói, nguyên lai là như vậy à, ta nói ngươi làm sao như thế khẩn trương đây. Hắn lại có thể không có phát hiện. Hứa Thanh ngay vậy, trong lòng nhất thời vui mừng, ngay sau đó, lại có chút không nói được không nói rõ thất lạc. Nàng vừa hy vọng Diệp Phong có thể đủ không bởi vì chuyện này, nhận ra được mình đối với hắn tình cảm, cứ như vậy, liền có thể miễn được đang đối mặt Hàn Hiểu Vân thời điểm lúng túng và có cảm giác có tội. Nhưng nàng vừa hy vọng, Diệp Phong có thể phát hiện chuyện này, như vậy, sau này nàng cũng không cần lại đối với phần này phức tạp tình cảm lập lòe tránh một chút. Có lẽ đây chính là vận mệnh, là ông trời nhất định phải để cho mình bỏ qua phần cảm tình này đi, nếu không, hắn làm sao hội thần kinh lớn cái đến liền như vậy ẩn tình cũng không phát hiện được. Tình rủi thở dài sau đó, Hứa Thanh đổi chủ đề, nghi ngờ đối với Diệp Phong nói, ngươi ra cửa mang cái này làm gì? Thói quen, trong túi không đạp chút đồ đẻ, tổng cảm thấy không nỡ. Diệp Phong còn chưa nghĩ ra làm sao trả lời, ánh mắt chớp chớp sau đó, vậy thuận miệng hổ siêu một câu. Cũng may Hứa Thanh vào lúc này đầu rối bời, căn bản không nghe rõ Diệp Phong nói cái gì, qua loa gật đầu một cái. Chúng ta buổi tối làm thế nào? Hồi lâu sau đó, Hứa Thanh bị cửa vậy cái đường lỗ to thổi tới gió đông lạnh được run lập cập sau đó, đối với Diệp Phong nói. Ta nhất định là không thể đi, nếu không, cái tên kia đi mà trở lại mà nói, bằng ngươi bản lãnh, sợ là quá sức. Diệp Phong nhún nhún vai, tìm một phá vải, đóng cửa lại lỗ thủng trận lại sau đó, cười nói. Ta bản lãnh thế nào? Ta lợi hại chưa? Hứa Thanh không phục hừ hừ liền một câu, nhưng trong lòng lại ngọt ngào, nàng làm sao không biết, Diệp Phong đây là đang quan tâm mình, nhưng rất nhanh, một cái mới vấn đề khó khăn hiện lên nàng trong lòng, có thể ta nơi này là nhà trọ độc thân, ngươi buổi tối ngủ nơi nào? Khu nhà ở Lan Hoa là độc thân nhân sĩ đo thân chế tạo, đều là một phòng khách tiểu hộ hình. Một phòng tự nhiên vậy thì đồng nghĩa với, trong phòng chỉ có một cái giường. Nàng ngủ nói, vậy Diệp Phong ngủ nơi nào đâu? Nếu là ta bảo vệ ngươi, đó đương nhiên là ta giường ngủ, ngươi ngủ ghế salon. Ngươi nếu là sợ, cũng có thể lựa chọn ngả ra đất nghỉ, ngủ ở giường bên cạnh, hoặc là ta phân ngươi nửa tấm giường. Diệp Phong nháy mắt mau, không chút khách khí lựa chọn tối ưu mục chọn. Người này thật sự là quá không biết xấu hổ. Mình tại sao sẽ thích liền như vậy một cái da mặt dày vô lại? Hứa Thanh trợn mắt nhìn Diệp Phong, trong lòng một hồi không nói, ngả ra đất nghỉ giường ngủ hạ, tên này làm nàng là nuôi cún con sao? Nhất là phân ta nửa tấm giường, hắn muốn làm gì? Chung chăn gối sao? Coi như ta có chút thích hắn, khá vậy còn chưa ngủ đến một khối ý tưởng. Ngươi nằm mơ đi, đây là phòng của ta, ta định đoạt, ta ngủ phòng ngủ, ngươi ngủ ghế salon, không có thương lượng. Hừ hừ một tiếng sau đó, Hứa Thanh sạch sẽ gọn gàng làm ra quyết định, xoa xoa mặt, cảm thấy trên người có chút nhớp múa khó chịu. Ngày hôm nay ở sân chơi chơi một ngày, nàng ra cả người mồ hôi thối, mới vừa lại khóc một tràng, trên mình có thể thoải mái mới lạ. Nhưng nhìn Diệp Phong một mắt, nàng lại có chút do dự, cuối cùng cắn răng nói, ngươi ở phòng khách chung thực đợi, ta đi tắm. Tắm. Đúng vậy, ngày hôm nay ở sân chơi thời điểm, mình vậy ra không ít mồ hôi. Diệp Phong ánh mắt không khỏi được hướng Hứa Thanh nhìn lại. Nhìn vậy dê lông tơ y sấn thoái thác đường cong, cổ họng tùng tùng, không khỏi được nhớ lại ngày đó hắn âm thầm lẻn vào gian phòng lúc, thấy vậy kinh tâm động phách một màn. Lại nghĩ tới trước hai người không chỉ một lần tiếp xúc thân mật, Diệp Phong hô hấp cũng không khỏi được dồn dập. À, Hứa Thanh đang mở rộng thân thể, cảm nhận được không đúng, quay đầu thấy Diệp Phong đang cặp mắt lửa nóng nhìn chằm chằm hắn, đầu tiên là sững sốt một chút, rất nhanh nghĩ tới chuyện trước kia, cấp vội vàng hai tay bưng bít ở ngực, tức giận nói, ngươi cái này lưu manh vô sỉ, còn dám loạn xem, tin không tin ta cầm ngươi ánh mắt khu đi ra. Diệp Phong cười hắc hắc, hướng phòng tắm cửa sổ thủy tinh mắt liếc sau đó, thích thú nói, ngươi đi tắm đi. Dưới niệm lực, có chuyện gì là có thể thoát khỏi hắn cái này đôi hỏa nhãn kim tình. Không được, ngươi tắm trước. Tắm xong ta cầm ngươi quan phòng ngủ. Hứa Thanh thấy Diệp Phong ánh mắt, cũng biết hắn đang đánh cái quỷ gì chủ ý, nàng cũng không muốn mình đang tắm thời điểm bị tên lầy dình coi, lúc này hừ hừ nói. Cái này không tốt lắm, phòng của ngươi, vẫn là ngươi tắm trước đi. Diệp Phong nhún nhún vai, cười nói. Để cho ngươi tắm trước ngươi liền tắm, làm sao như vậy nhiều nói nhảm. Diệp Phong cười hắc hắc, lộ đại bạch răng nói, ta xem chúng ta vậy đừng từ chối, cùng tắm đi. Ha ha. Thừa dịp Hứa Thanh cặp mắt phun bắn ra lửa giận sắp đến điểm giới hạn trước, Diệp Phong cười ha ha một tiếng, bước phong tao bước chân hướng phòng tắm đi tới. Đối phó người phụ nữ, phải rõ ràng cái gì gọi là điểm đến thì ngưng, chỉ cần chắc chắn tốt lắm độ, cái gì người phụ nữ cũng không nói ở đây. Chương 704, Hương hỏa pháp khí và nguyện lực. Rào rào rào rào. Hứa Thanh ngồi ở mép giường, nghe phòng tắm nước chảy rào tiếng, cùng với Diệp Phong một bên tắm một bên hừ tiểu khúc thanh âm, nàng không nhịn được nhẹ phun một cái, sau đó khuôn mặt đỏ lên. Cái này còn là nàng lần đầu tiên và khác phái qua đêm, trong lòng vốn là rất lúng túng. Chớ nói chi là giờ phút này cái tên kia vẫn còn ở và nàng chỉ có một miếng cửa kiếng địa phương tắm, thời khắc này nàng trong lòng lại là ngượng ngùng, lại là có chút hiếu kỳ và kích động nhỏ. Nhất là phòng tắm thủy tinh là mài xa, mặc dù không thấy rõ, nhưng còn có chút thấu ánh sáng tính. Làm nàng dư quang khỏe mắt phiết qua thời điểm, loáng thoáng có thể thấy bên trong một cái hai tay trên người các nơi xoa nắn bóng người. Cho dù chỉ là rất cái bóng mơ hồ, nhưng để cho Hứa Thanh mặt cũng là đỏ nhanh hơn muốn nhỏ xuống nước tới, cố nén muốn tiếp tục nhìn lén ý niệm, hai tay dùng sức xoa xoa mặt, dùng người bất kỳ cũng chưa thấy qua ngượng ngùng hình dáng nói, mắc cỡ trên người. Khẩn trương dưới, nàng đem máy truyền hình mở ra, cầm thanh âm điều đến lớn nhất, nhưng hết lần này tới lần khác TV tiết mục nhưng giống như là và nàng đối nghịch như nhau, tùy tiện điều mấy cái đài, trong TV nam nữ nhân vật chính đều ở đây anh em, ôm chặt ta gầm ngươi, ngươi gầm ta. Hình ảnh kia, để cho thân thể nàng không khỏi được có chút nóng bỏng. Nhất là nghĩ đến đợi một hồi mình tắm thời điểm, coi như là cầm Diệp Phong khóa ở phòng ngủ, nhưng mà hắn cũng khó tránh khỏi sẽ nghe được một ít thanh âm, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ. Suy nghĩ bậy bạ hạ, thời gian trôi qua rất nhanh, ngay tại Hứa Thanh đầu sắp biến thành một đoàn tương hồ lúc, Diệp Phong đẩy ra cửa phòng rửa tay đi ra. Tên này tắm nhanh như vậy. Hứa Thanh nghe được tiếng cửa mở, không khỏi được quay đầu nhìn lại, nhưng đầu mới vừa vặn quá khứ. Một đoàn nóng bỏng đỏ ửng từ gò má của nàng đốt tới bên hai, nhanh chóng quay đầu trở lại sau đó, kinh hô, ngươi, ngươi làm sao không mặc quần áo đi ra? Ta làm sao không mặc quần áo, đây không phải là quấn khăn tắm sao? Diệp Phong tự nhận là tiêu sái gỡ một cái trên đầu giọt nước, hướng eo hạ liếc nhìn sau đó, nói, hơn nữa, ngươi vội vội vàng vàng cầm ta kêu lên, ta ở đâu ra đổi giặt quần áo? Khăn tắm. Hứa Thanh nghe được nửa đoạn trước nói, quay đầu hướng Diệp Phong quấn ở ngang hông khăn tắm liếc nhìn. Đan mắt phượng nhất thời trợn tròn, đó không phải là khăn tắm, là ta lau tóc dùng khăn lông. Nhưng ngay đầu vặn sau khi đi qua, Hứa Thanh ánh mắt không khỏi được có chút mê ly. Mặc dù khăn tắm bao lấy Diệp Phong eo một cái vị trí, nhưng hắn nửa người trên từng cục bắp thịt nhưng là góc cạnh rõ ràng, vậy tràn đầy phái nam dương cương mị lực đường cong, bất kể là cái gì người phụ nữ thấy, cũng gặp mặt đỏ tới mang hai. Khó trách trước bị hắn ôm vào trong ngực thời điểm, cảm giác sẽ như vậy thoải mái. Chỉ có thứ người như vậy ôm trong ngực mới tính là người đàn ông ôm trong ngực chứ. Nếu như có thể bị hắn mỗi ngày ôm vào trong ngực mà nói, nhất định sẽ rất hạnh phúc. À, là lau tóc dùng à, ta nói làm sao thơm ngát đâu. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, hoạt động thân thể một chút sau đó, cười ha hả nói, ta tắm xong, hiện tại đến ngươi. Hứa Thanh còn đắm chìm trong phức tạp trong suy nghĩ, nghe được Diệp Phong lời này, thân thể run lên, a một tiếng sau đó, mặt đẹp đỏ đỏ lắc đầu một cái, ta không tắm. Nàng tổng cảm thấy và Diệp Phong ở một cái gian phòng tắm rất không an toàn, coi như là cầm tên nảy khóa ở phòng ngủ, vậy không an toàn. Chỉ cần ngươi cảm thấy không tắm thoải mái, vậy thì không tắm xong, ta ngủ. Diệp Phong nhếch miệng lên, liếc Hứa Thanh khó gặp ngượng ngùng gương mặt một mắt sau đó, đi trên ghế salon đại thứ dựa vào một chút, chuẩn bị ngủ. Được rồi, ngươi đi phòng ngủ đợi đi, ta vẫn là tắm. Hứa Thanh chần chờ một chút, nghĩ đến nếu như không tắm, thì phải trên mình dính nhớp muốn ngủ. Nhắm mắt để cho Diệp Phong đứng lên, sau đó đem hắn nhốt vào bên trong phòng ngủ. Không cho phép lật lung tung đồ. Thấy Diệp Phong ngồi ở chân giường sau đó, Hứa Thanh cảnh giác đóng kín liền tủ quần áo ngăn kéo, chỉ hắn bên ngoài mạnh bên trong yếu nói. Giường còn rất mềm, Diệp Phong giống như không nghe được Hứa Thanh uy hiếp như nhau, đưa tay ấn một cái giường đệm, cảm thụ một chút co giãn sau đó, cười híp mắt nói, cho ngươi 20 phút thời gian, đến lúc đó còn không ra, ta liền ngủ trong phòng ngủ. Ngay sau đó, hắn nhìn xuống điện thoại di động thời gian, nói, bắt đầu tính giờ. Ngươi, Hứa Thanh lại là khí, lại là thẹn thùng, rất muốn không dựa theo Diệp Phong nói đi làm, nhưng nghĩ tới dựa theo tên nảy tính cách, nếu như mình thật vượt qua thời gian, thật rất có thể nương nhờ phòng ngủ không đi, đành phải vội vàng khóa trái phòng ngủ cửa, hướng phòng rửa tay đi tới. Không lớn một hồi, cách phòng ngủ cửa, chuyển đến trong phòng rửa tay nước chảy rào tiếng. Bắt đầu rồi. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, niệm lực nhanh chóng vận chuyển, chuẩn bị xuyên qua vách tường, xem trong phòng rửa tay Hứa Thanh khi tắm vậy đẹp không thể tả hình ảnh. Nhưng niệm lực đã sắp đến gần vách tường lúc, hắn do dự một chút, lại đem niệm lực thu hồi lại. Người phụ nữ này và mình giữa bất hòa đã quá sâu đủ phức tạp, nếu như lại như vậy, trời mới biết sau này còn sẽ phát sinh cái gì bất hòa. Cùng đến lúc đó, mình há chẳng phải là lại phải đối mặt đối đại Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân tỉ muội như vậy vấn đề khó khăn. Hít sâu một hơi, tinh táo mình một chút sau đó, Diệp Phong tâm niệm vừa động, cầm lao xấu xí thả ra, dự định hỏi một chút hàng này có liên quan cái đó thủy tinh cầu tình huống. Người phụ nữ phòng ngủ. Lao xấu xí mới từ trong chiếc nhẫn lộ ra đầu, mắt tam giác bắt đầu sáng lên, lóng tai lắng nghe sau đó, vô cùng vui vẻ nhìn Diệp Phong, nói, chủ nhân vĩ đại, chẳng lẽ ngài thông suốt, dự định để cho nhỏ thưởng thức ngài dục ngựa chạy như điên nguy nga hình ảnh. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ thật tốt là ngài cố gắng lên cổ động. Cút đi, ai bảo ngươi làm cái này. Diệp Phong tức giận ngang láo xấu xí một mắt, sau đó nói, ta kêu ngươi đi ra, là muốn hỏi thăm ngươi một loại đồ. Ngươi có biết hay không, có pháp khí gì là đem ngươi niệm lực đưa vào bên trong sau đó, bên hai sẽ vang lên vô số huyên náo thanh âm, nghe được lâu, sẽ ảnh hưởng đến tâm thần của ngươi, để cho ngươi đi theo thanh âm kia mặc niệm pháp khí. Lão xấu xí vốn là bởi vì bị Diệp Phong rửa một cái, trong lòng có chút khó chịu, nhưng nghe đến Diệp Phong nửa đoạn sau nói sau đó, biểu tình trên mặt dần dần đổi được đặc sắc, vậy đôi mắt tam giác lại là dần dần trợn tròn. Hương hỏa pháp khí. Nguyện lực. Sát theo, nó lại là lẩm bẩm nói ra 6 chữ. Ngươi biết vật này. Diệp Phong nghe vậy, trầm giọng truy hỏi nói. Chúng sanh hàng tỷ, tín ngưỡng vô số, tín đồ chi niệm, tức là hương khói. Lấy pháp khí đem thu nạp hội tụ, chính là nguyện lực. Lão xấu xí lời ít ý nhiều nói ra hương hỏa pháp khí và nguyện lực hàng nghĩa. Quả nhiên, vậy miệng thủy tinh cầu xem ra và mình ở trên mạng lục soát như nhau, là cái nào tiền sử tôn giáo vật cung tế. Mà Long Viêm muốn tìm, thật ra thì cũng không phải thủy tinh cầu, mà là trong thủy tinh cầu chứa hương khói nguyện lực. Diệp Phong nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích, đem lão xấu xí nói và trên net sưu tập được tư liệu kết hợp với nhau. Cùng lúc đó, lão xấu xí nhìn chằm chằm Diệp Phong cặp mắt, khắt chờ mong nói, hương hỏa pháp khí và nguyện lực vô cùng thần bí, tầm thường khó khăn được vừa gặp. Ngươi nhìn thấy hương hỏa pháp khí ở nơi nào, lấy ra để cho ta xem. Chương 705, nhân quả. Đồ ở bên ngoài, dạ hội mà đưa cho ngươi xem. Diệp Phong mới vừa trả lời xong lão xấu xí, liền nghe được phòng rửa tay truyền tới rào tiếng nước chảy ngừng, không chút nghĩ ngợi, hắn lập tức vận chuyển nhẫn dược vương, đem khí được gào khóc lão xấu xí thu vào. Đúng như dự đoán, lão xấu xí mới vừa bị bắt vào chiếc nhẫn chữ vật. Hứa Thanh liền mở cửa phòng đi vào. Đầu này đồ dê sồn ngày hôm nay làm sao như thế trung thực, lại có thể không có nghe lén, cũng không có lật lung tung. Hứa Thanh thấy Diệp Phong còn ngồi đàng hoàng ở góc giường, không có dấu vết hoạt động, không khỏi có chút kinh ngạc, hơn nữa trong lòng còn có chút hơi thất vọng. Chẳng lẽ là thật giống tên nảy ngày đó nói như nhau, mình vóc người không đủ mê người, để cho hắn hoàn toàn không có hứng thú. Tốt lắm, ngươi có thể đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh không khỏi có chút tức giận trợn mắt nhìn Diệp Phong. Đưa tay tỏ ý hắn rời đi. Nữ nhân này chuyện gì xảy ra, mình đàng hoàng gì cũng không làm, nàng lại có thể lại không giải thích được trở mặt. Sớm biết còn không bằng dùng niệm lực xem mấy lần, như vậy vậy coi là không nhận không khí. Diệp Phong bị Hứa Thanh đột nhiên trở mặt làm được đầu một ngộng, cổ quái nhìn nàng một mắt sau đó, xoay người hướng phòng khách đi tới. Vốn là Diệp Phong là không như thế dễ nói chuyện, nhưng thủy tinh cầu ở phòng khách, hắn dự định cầm vật này cho lão xấu xí xem, sau đó thừa dịp Hứa Thanh ngủ thời điểm. Mượn nữa dùng thủy tinh cầu làm ít chuyện tình, cho nên mới tốt như vậy thương lượng. Hắn lại có thể đi thật. Hứa Thanh trợn to mắt nhìn Diệp Phong rời đi hình bóng, trong lòng tức giận, bịch một tiếng khép cửa phòng lại, sau đó nhảy đến trên giường, vừa kéo chăn, cầm mình bưng bít ở trong chăn. Cái này tử gia hỏa, lão nương như thế không có sức hấp dẫn sao? Một người phụ nữ và người cách một bức tường tám, lại có thể một chút phản ứng cũng không có, nếu như là Hiểu Vân mà nói, hắn sợ là đã sớm xông vào đi. Trong đầu suy nghĩ không ngừng biến ảo, cho đến ở bên trong chăn kìm nén nhanh hơn không thở nổi, Hứa Thanh mới đem đầu lộ ra, một bên lẩm bẩm mắng Diệp Phong, một bên mặt đẹp đỏ bừng nhìn cửa, thầm nghĩ, tên này buổi tối sẽ không len lén xem vào đi. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh không khỏi bắt đầu suy tư, nếu như ngủ đến nửa đêm, Diệp Phong len lén chạy vào phòng ngủ, đến lúc đó mình là nên phản kháng, hay là nên phản kháng nên hợp. Hứa Thanh, ngươi đây là thế nào? Đầu ngươi làm sao như thế xấu xa, lại còn đang suy nghĩ bạn gái thân người đàn ông. Rất nhanh, Hứa Thanh đưa tay hướng mình hò hét loạn cào cào đầu đánh chụp, trong lòng không ngừng báo cho mình. Bây giờ còn chưa qua 12h, khoảng cách ta buông thả mình ngày này kết thúc còn có chút thời gian, nghĩ bậy muốn tựa hồ vậy không việc gì, chỉ cần ngày mai không lại tiếp tục suy nghĩ là được. Có thể suy nghĩ thêm một chút đến Diệp Phong vào lúc này liền ngủ ở cách mình chỉ có cách một tường trên ghế salon, mặt nàng đổi được đỏ hơn, xem cái thịt chúng nhất dạng, ôm đầu ở trên giường lăn tới lăn đi, trong lòng hò hét loạn cào cào. Tối nay, nhất định là một cái đêm không ngủ. Ngươi nói với ta đồ, chính là cái này rác dưới cho vui. Hồi lâu sau đó, nghe được trong phòng ngủ rốt cuộc không động tĩnh gì sau đó, Diệp Phong đem lão xấu xí thả ra, cầm thủy tinh cầu bày ở trước mặt hắn, vừa nhìn thấy thủy tinh cầu, nguyên bản hứng thú rồi rào lão xấu xí nhất thời mặt đầy thất vọng. Người khác đều là rác dưới, vậy là ngươi cái gì? Rác dưới ở giữa ba hoa máy bay chiến đấu sao? Ngươi mạnh một cái cho ta xem xem. Diệp Phong im lặng liếc mắt hở một tí cầm rác dưới hai chữ treo ở mép, nhưng trong thực tế trừ miệng pháo, thật đao thực súng ra trận lúc thí dụng không có lao xấu xí một mắt, khinh bỉ một câu sau đó, tiếp tục hỏi, đồ chơi này có ích lợi gì? Ta là rác dưới ở giữa máy bay chiến đấu, ta cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không sẽ. Lao xấu xí còn nhỏ, có thể nóng nảy lại không nhỏ, cứng cổ khinh thường nói. Nói ngươi mập, ngươi còn xuyên lên. Đàng hoàng một chút coi. Diệp Phong nhất gặp không được lao xấu xí con chim này dạng. Một cái tát hướng nó sọ đầu hô quá khứ. Ta nói. Ta làm sao xui xẻo như vậy, quen ngươi như thế cực phẩm lao xấu xí bị quất nghe răng toát miệng, ôm đầu đoán trách đôi câu, thấy Diệp Phong lại chuẩn bị động thủ sau đó, vội vàng kinh sợ lui qua một bên, ưỡn mặt tâng bốc nói. Chủ nhân vĩ đại, vật này mặc dù là một rách dưới, nhưng miễn cưỡng cũng coi là hương hỏa pháp khí, chứa đựng một ít nguyện lực, bất quá bên trong để dành nguyện lực rất ít. Nếu như ta đoán không lầm, chế tạo cái này tả tơi người là định dùng nó dung tụ một ít hương khói nguyện lực, sau đó sẽ cầm nguyện lực hấp thu được trong thân thể, đúc ra nguyện lực kim thân. Nguyện lực kim thân. Diệp Phong cao mày nghi hoặc nhìn lao xấu xí. Nguyện lực mặc dù là chúng sanh tín niệm hội tụ, vô hình vô chất, nhưng cùng thiên địa khí như nhau, cũng là một loại có thể hấp thu lực lượng. Lao xấu xí gật đầu một cái, nói, hơn nữa nguyện lực rất đặc thù, làm hấp thu thật nhiều nguyện lực, thân thể liền sẽ cùng hoàng kim đúc thành kim thân như nhau, giơ tay nhấc chân gian. Có cường đại uy năng không nói, thậm chí có thể làm chúng sanh màng bái. Nguyện lực lại có thể có nhiều như vậy diệu dụng, còn có thể thối luyện thể phách. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, mong đợi nhìn lao xấu xí, muốn từ hàng này trong miệng móc ra loại hấp thu nguyện lực pháp môn. Hấp thu nguyện lực phương pháp ta thật có, nhưng ta không đề nghị chủ nhân ngươi dùng loại phương pháp này. Một là bởi vì là vật này thật sự là quá rất dưới, tích chứa nguyện lực hôn tạp không thuần, hấp thu tiến thân thể, đối với trước mắt là không tệ, nhưng đến tiếp sau này nguy hại hơn. Hơn nữa nguyện lực vật này là chúng sanh tín ngưỡng hội tụ, thần bí khó lường, sử dụng rất dễ dàng dính lên nhân quả, không đụng thì tốt hơn. Lao xấu xí chần chờ một chút sau đó hướng Diệp Phong trịnh trọng khuyên bảo. Nhân quả? Diệp Phong nghi hoặc nhìn lao xấu xí, không rõ ràng nó lời này là ý gì. Nguyện lực là vô số người tín ngưỡng ngưng tụ mà thành sản vật, hơn nữa tin dạy người tốt xấu lẫn lộn, có rất nhiều người tin dạy là ôm cầu được một ít hồi báo mục đích, đây chính là bởi vì như ngươi hoàn thành bọn họ tâm nguyện, đây cũng là quả. Nhân quả là một cái nguyên vẹn thể, có thể nếu như ngươi hấp thu những người này nguyện lực, nhưng lại không thể dành cho bọn họ nơi hy vọng lấy được hồi báo, nhân quả không hoàn toàn, sẽ phát sinh cái gì, rất khó đi dự liệu. Nghe nói mù quáng hấp thu tín ngưỡng nguyện lực, cũng không hoàn thành nhân quả mà nói, thậm chí có thể thay đổi trên người mình không thể nhận ra vận thế, để cho ngươi mọi chuyện không thuận. Lao xấu xí trầm tư nửa ngày, khó khăn hướng Diệp Phong nói một đại thông. Xem ra nguyện lực vật này, còn thật không phải là có thể tùy tùy tiện tiện có thể hấp thu. Hơn nữa Long Viêm muốn lấy được thủy tinh cầu những người đó, sợ cũng không biết đạo hấp thu nguyện lực có thể sẽ đối với tự thân tạo thành hung hiểm. Diệp Phong biết, lão xấu xí mặc dù không có gì lớn bản lãnh, hơn nữa thô bỉ không điều, nhưng hai người bọn họ dâu sao là buộc ở một cây thừng lên châu chấu, nghỉ thích cùng chung, ở một ít việc lớn lên, hàng này hẳn không sẽ lừa gạt mình. Chần chờ một lát sau, Diệp Phong gật đầu một cái, đồng ý lão xấu xí giải thích. Tuyệt hấp thu nguyện lực tâm tư. Ngay tại lúc này, lão xấu xí đột nhiên dâm tiện nhìn Diệp Phong, xoa xoa tay không dằn nổi đối với Diệp Phong cười hỏi nói: "Chủ nhân, ngài khi nào vào bên trong dục ngựa chạy như điên, nhỏ đã cả người nóng lên, khó mà ức chế muốn là ngài cố gắng lên kích động. Chương 706, trộm hôn. Cút. Diệp Phong nghe tiếng, mặt lạnh lẽo, hướng lao xấu xí đầu tắt một bạt thai sau đó, đem nó lần nữa thu hồi nhẫn dược vương. Cái này lao thô bị thật là không nên khơi lên vết đau người khác, hắn làm sao không muốn chạy vào đi ngủ, có thể chuyện này thực tế sao? Trêu chọc Hứa Thanh, sau này vậy một lớn chất phiền toái, ai tới cho hắn lau cái mông. Bất quá lời mặc dù là nói như vậy, nhưng hắn hiện tại thật đúng là phải đi xác nhận một chút Hứa Thanh ngủ chưa. Chần chờ chút ít sau đó, Diệp Phong thận trọng hướng phòng ngủ mò đi. Cửa lại có thể không khóa. Nữ nhân này xem để phòng cấp như nhau để phòng mình, thật là đến giờ phút quan trọng lên, làm sao liền cửa đều không nói, đây không phải là cám dỗ mình, cho mình sáng tạo phạm tội cơ hội sao. Tay hướng chốt cửa lắc một cái, phát hiện cửa phòng ngủ lại không khóa sau đó, Diệp Phong trong lòng lẩm bẩm hai tiếng, lại nghe được trong phòng ngủ truyền tới Hứa Thanh đều tiếng hít thở, tựa hồ đã ngủ say sau đó, liền bôi đen đi vào. Hắn lại có thể thật vào phòng ngủ. Nhưng Diệp Phong không biết phải, ở khóa cửa vang động ở một chớp mắt kia, vốn là hơi có chút buồn ngủ Hứa Thanh lập tức tỉnh. Cửa đột nhiên bị người mở ra, nàng bản năng muốn thét chói tai, muốn lớn tiếng dậy. Nhưng quỷ dị chính là, thanh âm đến hầu khoang, nhưng lại đột nhiên dừng lại, sau đó thật nhanh nhắm mắt lại giả gắn đã ngủ. Không chỉ có như vậy, nàng thân thể vẫn còn ở hơi run rẩy, như thấp thỏm, nếu như ở mong đợi cái gì. Như vậy cũng có thể ngủ được say như thế, lòng thật lớn à. Nghe Hứa Thanh hô xích tiếng hít thở, Diệp Phong im lặng lắc đầu một cái, lẩm bẩm một câu sau đó, lặng lẽ sờ lên giường. Cái này chết lưu manh, mình muốn làm chuyện xấu cũng được đi, lại còn dám chỉ trích ta. Giả bộ ngủ Hứa Thanh nghe nói như vậy, nhất thời khó chịu oán thầm liền liền. Ngay tại lúc này, Diệp Phong đã mò bò lên giường, sau đó tay chống giường đệm, lặng lẽ nằm ở Hứa Thanh trên mình. Trong bóng tối phân biệt không rõ khoảng cách, hai người mặt, cơ hồ chỉ kém mấy cm liền có thể dán chung một chỗ. Phốc thông. Phốc thông. Nghe Diệp Phong tiếng hít thở, Hứa Thanh tim không bị khống chế nhảy lên, da thịt bề ngoài thậm chí nổi lên một tầng da gà. Không chỉ là Hứa Thanh, Diệp Phong vào lúc này cũng có chút thất thường. Giờ phút này Hứa Thanh bị hắn đè ở dưới người, mặc dù cách một tầng mền nhung lông vịt, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được thân thể đối phương có chức kinh người co giãn. Nhất là Hứa Thanh mới vừa sau khi tắm xong, trên mình tắm gội tản ra thanh thơm, để cho hắn trong lòng ngứa một chút. Bất quá hắn âm thầm vào phòng ngủ có thể không phải là vì chiếm tiện nghi, cưỡng ép khống chế được trong lòng xôn xao sau đó, hắn dùng một cái tay chống thân thể, một cái tay khác hơi dùng chút lực, hướng Hứa Thanh gáy ngủ yên huyệt phất đi. Nhưng ở tay sắp phất đến ngủ yên huyệt ngay tức thì, Diệp Phong đột nhiên quỷ thần xui khiến vậy, nhìn chằm chằm Hứa Thanh vậy kiểu diễm ướt át kiểu non môi đỏ mọng, nhẹ nhàng hôn một cái. Dựa vào, ta đang làm gì? Ta làm sao sẽ tự mình cho mình tìm chịu tội, đi hôn mẫu Bảo Long? Đôi môi mới vừa dán tới một chỗ, Diệp Phong ánh mắt không khỏi được trợn to, không rõ ràng hắn làm sao đột nhiên sẽ bị ma quỷ ám ảnh làm ra loại chuyện này. Điều này thật sự là quá khác thường. Thậm chí cái này cũng để cho hắn bắt đầu hoài nghi, ở hắn trong tiềm thức, có thích hay không lên đầu này mẫu Bạo Long. Hắn lại có thể hôn ta. Trời, hắn muốn làm gì? Hắn vậy thích ta sao? Cùng lúc đó, Hứa Thanh óc vậy một phiến chỗ trống, đầu óc bên trong vo ve một hồi loạn hưởng. Ngay sau đó, nàng kỳ dáng dấp mắt lông mi mà bắt đầu chớp động, rất muốn mở mắt ra, thấy rõ thời khắc này Diệp Phong. Không tốt, nàng muốn tỉnh. Phát hiện Hứa Thanh mí mắt chớp động, Diệp Phong trong lòng ngầm nói một tiếng không ổn, đã sắp dán đến ngủ yên huyệt tay đột nhiên dùng sức, hướng huyệt vị chỗ nhẹ nhàng phất một cái. Ừ. Bàn tay chợt xuống, Hứa Thanh miệng mũi gian nhất thời truyền ra một cái rên tiếng, tiếp đó hai mắt nhắm nghiền, vang lên đều đều nhỏ tiếng ấy. Hô. Quá nguy hiểm, thiếu chút nữa bị nữ Bạo Long bắt cái tại chỗ. Diệp Phong thấy vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thân thể ngồi thẳng sau đó, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nhưng hơi liếc về đến Hứa Thanh vậy hơi mang theo nụ cười ngủ say gò má, cùng với nửa co giúp thân thể, Diệp Phong trong lòng không nhịn được rung động, rất có một loại cái gì cũng không làm, nằm ở nàng bên người ngủ một giấc xung động. Còn có lớn chuyện muốn làm, không thể như vậy. Cố gắng lắc đầu, khắc chế mình ý nghĩ trong lòng sau đó, Diệp Phong rón rén đi xuống giường, đem cửa phòng ngủ mang theo sau đó. Đem phòng khách trên bàn uống trà thủy tinh cầu nắm lên, ngay sau đó, sẽ ra phòng khách rèm cửa sổ, cầm thủy tinh cầu hướng về phía mặt trăng chiếu một cái. Hắn biết, lấy lôi thần đối với thủy tinh cầu để ý trình độ, giờ phút này nhất định là ở nào đó cái xó xỉnh ẩn núp rình coi. Tự cầm ra thủy tinh cầu động tác nhất định chạy không khỏi hắn ánh mắt, mà thấy thủy tinh cầu sau đó, lôi thần muốn làm chuyện thứ nhất, vậy nhất định là như thế nào mới có thể đem vật này từ trong tay hắn cướp đi. Thủy tinh cầu quả nhiên ở trong tay hắn. Đúng như dự đoán, làm Diệp Phong đem thủy tinh cầu lấy ra ngay tức thì, tránh tại đối diện vậy nóc cư dân lầu nơi bóng tối, một mực lấy kính viễn vọng cẩn thận xem xét Hứa Thanh gian phòng lôi thần cặp mắt nhất thời sáng lên. Nhưng ngay sau đó, hắn ánh mắt đổi được mở đi rất nhiều. Từ hắn gia nhập Long Viêm, đến trở thành tám đại chiến tướng một trong, ra khỏi nhiệm vụ không đếm xuể. Mà mỗi một lần nhiệm vụ, hắn cũng có thể ung dung thoải mái tùy ý hoàn thành, vô luận đối thủ mạnh mẽ bao nhiêu, đều đưa trở thành hắn đá lót đường. Mà vô luận gặp phải như thế nào khốn cảnh, hắn trong lòng cũng đều tràn đầy tự tin, cho rằng cuối cùng bên thắng là mình. Có thể ở gặp phải Diệp Phong sau đó, hắn hiện tại hắn lại có thể đã không có vậy loại sức lực và lòng tin. Đầu tiên là dâu quay nón ám sát thất bại, sau đó hắn chỗ ẩn thân bị Diệp Phong phát hiện, lại là hắn lặng lẽ chứa ở Diệp Phong gầm xe bom bị Diệp Phong tháo, cuối cùng là hắn thừa dịp Diệp Phong và Hứa Thanh rời đi thời gian, ở Hứa Thanh nhà bố trí dây chuyền cho lựu đạn nổ. Có thể giờ phút này khoảng cách Diệp Phong và Hứa Thanh trở về nhà, đã qua ước chừng mấy canh giờ, cũng còn một chút động tĩnh cũng không có. Thậm chí giờ phút này Diệp Phong còn kéo màn cửa sổ ra, cầm thủy tinh cầu và hắn cách không tiến hành không tiếng động đối thoại. Hết thể các thứ này, cũng nói rõ hắn đối với Diệp Phong lần thứ tư dò xét, vậy lấy không nhanh mà chấm dứt mà kết thúc. Liên tục 4 lần thất bại, đây là đang hắn đi qua nghề kiếp sống bên trong chưa bao giờ phát sinh, cũng chưa từng gặp qua. Cái này loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại, để cho hắn cảm thấy thật sự là không cách nào chịu đựng. Hắn đang làm gì? Hẹn mình gặp mặt. Ngay tại lôi thần trong lòng suy nghĩ không ngừng biến hóa lúc, hắn đột nhiên thấy được một cái kinh người hình ảnh. Kính viễn vọng bên trong cầm thủy tinh cầu Diệp Phong, đột nhiên đưa tay hướng lầu chót chỉ, ngay sau đó, hắn bóng người đi về phía cửa. Cái này đã bị tự đại xông lên đầu góc mê muội, hắn đây là đang tự tìm cái chết. Thấy một màn này, lôi thần đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ôm trong tay súng bắn tỉa, bước nhanh rời đi chỗ ẩn thân, hướng mình nhà lầu này lầu chốt nhanh chóng chạy tới. Lần này, hắn tuyệt không cho phép mình thất bại nữa. Chương 707, tay không tiếp viên đạn. Ngắn ngủi mấy phút sau, Diệp Phong bóng người xuất hiện ở khu nhà ở lầu chốt, tay cầm thủy tinh cầu, Ninh Phong đứng. Hắn kỳ dáng dấp bóng người, dưới ánh trăng chiếu dọi xuống, như trong bóng đêm đom đóm vậy nổi bật. Lôi thần hẳn đã thấy mình lên lầu chứ. Diệp Phong nhìn vòng quanh đối diện vậy nóc cư dân lầu. Lầu chót hắc hất hất một phiến, cái gì cũng không thấy rõ. Tiểu tử, ngươi chết chắc. Cùng lúc đó, lầu đối diện đỉnh hắc hất hất trong xó xỉnh, lôi thần nằm trên đất, thận trọng điều chỉnh kính viễn vọng, đem súng bắn tỉa họng súng nhắm ngay Diệp Phong đầu. Nhưng chuẩn bị bóp có lúc, hắn chần chờ một chút, sau đó khỏe miệng lộ ra lau một cái nụ cười dữ tợn. Ngay sau đó, hắn tháo băng đạn, đem viên đạn từ bên trong lấy ra, dùng dao găm rẻ đặt ở đầu đạn lên vạch ra mấy đạo xoắn ốc vết khắc sau đó, lại đem nó ép vào băng đạn. Viên đạn ở bắn ra sau đó, cũng không phải là có thẳng tắp không nhúc nhích bay ra, mà là lấy một loại cao tốc xoay tròn trạng thái. Làm đầu đạn bị khắc lên thích hợp xoắn ốc văn sau đó, bởi vì khắc văn và không khí va chạm, đem sẽ khiến cho đầu đạn động năng đổi được mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn, hơn nữa ác liệt. Hơn nữa như vậy viên đạn, đang đánh đến trên người sau đó, không phải tạo thành một cái lỗ máu, mà là sẽ bởi vì xoắn ốc ma sát duyên cớ, đem thân thể con người tiếp xúc tới đạn vị trí, bắn ra một cái máu cái hố. Mà nếu như loại đạn này đánh trúng đầu, người chết liền toàn thây cũng không biết lưu lại, đầu trực tiếp nổ thành khối vụn. Hắn tin tưởng, như vậy thế công, cho dù Diệp Phong là đầu đồng cánh tay sắt, vậy khó thoát khỏi cái chết. Không chút nghĩ ngợi, hắn họng súng khẽ nâng lên, nhắm Diệp Phong sau đó, nhanh chóng nhấn cò súng. Phịch. Bởi vì họng súng gắn ống hãm thanh duyên cớ, làm viên đạn từ nòng súng bắn ra lúc, thanh âm lớn nhỏ trình độ cơ hồ và một cục đá rơi xuống đất thanh âm kém không nhiều, không lắng nghe mà nói. Rất dễ dàng sẽ bị dưới màn rèm tạp âm che phủ. Bắt đầu sao? Nhưng cho dù là như vậy nhỏ xíu thanh âm, cũng không cách nào chạy ra khỏi Diệp Phong niệm lực tản ra so đối với hoàn cảnh chung quanh nắm trong tay. Cười lạnh một tiếng sau đó, hắn lập tức đoán được viên đạn bay tới phương hướng. Hắn lại có thể đoán được đầu đạn bay đi phương hướng. Xuyên thấu qua kính viễn vọng khẩn trương chú ý Diệp Phong động tĩnh lôi thần, khi nhìn đến Diệp Phong chuyển sau lưng phương hướng, lại và đầu đạn bay đi phương hướng nhất trí sau đó, khóe mắt nhất thời một hồi cuồng loạn. Một màn này, so với lần trước hắn núp ở lầu chót bị Diệp Phong thấy, để cho hắn cảm thấy càng sợ hãi. Bởi vì tình huống tương tự xuất hiện, nói rõ lần trước Diệp Phong phát hiện hắn, tuyệt không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Tên này kết quả là có hơn bén nhạy thính giác và động sát lực, mới có thể làm đến bước này. Lôi thần tim đập loạn, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nhưng một khắc sau, hắn rất nhanh đổi được bình tĩnh, khỏe miệng lộ ra âm u cười nhạt. Coi như bị phát hiện thì như thế nào, bị cải tạo qua đầu đạn uy lực kinh người. Cho dù là hắn sức quan sát lại bén nhạy, nhưng làm sao mới có thể có như vậy tốc độ phản ứng nhanh, tới né tránh cái này cái đầu đạn. Huống chi, Từ Diệp Phong giờ phút này thân thể lộ ra khẽ nhúc nhích làm đặc thù đi phán đoán, hắn giờ phút này căn bản không có tránh né ý thức. Nếu ngươi không tránh, vậy ta để cho ngươi chết thống khổ hơn một ít. Nghe nói người ở tử vong sau mấy giây bên trong, vẫn là có ý thức, ngày hôm nay để cho ta tới thí nghiệm một chút cái này truyền nói có phải là thật hay không. Khắc khắc cười quái dị một tiếng sau đó, lôi thần lại lần nữa bóc cỏ, lại là ba viên đầu đạn bay ra. Cái này ba cái đầu đạn góc độ xảo quyệt vô cùng, nhắm ngay Diệp Phong ngực, vai trái, cùng với đùi phải đầu gối khớp xương. Ba viên đầu đạn gào thét ra, không nghi ngờ chút nào, như bị cái này ba viên đầu đạn đánh trúng, bên trong súng người thảm trạng, sẽ không so ngũ mã phân thây tốt đến nơi nào, tứ chi sẽ như máy móc linh liện vậy phủ kín lầu chót mặt đất. Hắn đang làm gì? Ở viên đạn bắn ra đồng thời, lôi thần đột nhiên ngẩn ra, ở kính viễn vọng bên trong thấy được quỷ dị khó lường một màn. Chỉ gặp thời khắc này Diệp Phong, lại là đột nhiên đưa tay ra, bình thường hướng trước mặt bắt đi. Hắn động tác hời hợt tới cực điểm, nhìn giống như là ở tiện tay vung bắt một con muỗi như nhau. Nhưng giờ khắc này ở tay hắn trước, không phải muỗi, mà là viên kia đã sắp trúng mục tiêu đầu hắn đầu đạn. Lấy tay bắt viên đạn, cái này điên rồi. Lôi thần đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó không nhịn được nghĩ phình bụng cười to. Mặc dù biết làm người sắp bị đạn trúng mục tiêu trước, sẽ làm ra loại quỷ dị khó lường phản ứng, có thể hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải lấy tay đi bắt đạn người. Chẳng lẽ tên này lấy là viên đạn là muỗi sao? Hơn nữa coi như là muỗi, nắm lấy đi, cũng chưa chắc bắt được chứ. Không thể nào. Cái này không thể nào. Tại sao có thể như vậy? Có thể một giây kế tiếp, đang cười lạnh lôi thần đột nhiên không cười được. Bởi vì hắn thấy Diệp Phong bình thường đưa ra tay phải, mẫu, thực hai ngón tay giống như kềm sắt như nhau, vững vàng nắm được đầu đạn. Hơn nữa cao tốc xoay tròn, lại bị hắn đổi gắn, buộc vòng quanh loa văn đầu đạn, liền tay hắn chỉ ra đều không phá vỡ một phần. Đây tuyệt đối không thể nào. Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Mặc dù lôi thần rất rõ ràng, kính viễn vọng ở giữa hình ảnh sẽ không giả bộ, có thể hắn thật không thể nào tin nổi, một người lại có thể sử dụng tay không tiếp lấy nhanh chóng bắn tới đầu đạn. Có thể hạ một màn, lại để cho hắn há to miệng, một câu đầy đủ đều không nói ra được. Hơn nữa cả khuôn mặt đổi được như tái nhợt tờ giấy như nhau, không có nửa điểm mà màu máu không nói, trán còn đóng đầy lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh. Chỉ gặp Diệp Phong ở tay không tiếp lấy viên thứ nhất đầu đạn đồng thời, ngoài ra ba viên đầu đạn vậy đã đến trước người hắn. Mặc dù hết thảy đều là ở ánh đèn lấp lóe gian, có thể Diệp Phong động tác nhưng lại như là nước chảy mây trôi như nhau, không sơ hở nào để tấn công. Chỉ gặp tay hắn một vùng, quả thứ nhất đầu đạn thẳng đụng vào hướng ngực lái tới đầu đạn lên, hai quả đầu đạn gặp nhau, cường đại lực lượng lẫn nhau triệt tiêu trước, lại là trên không trung bị vắt ép thành hai tấm chỉ bánh, sau đó trùng trùng rơi xuống đất. Cùng lúc đó, hắn cả hai tay bắn cung, hướng trước người hư hư một chảo, đem đánh út về phía vai trái và đầu gối phải đầu đạn, thật chặt nhéo vào lòng bàn tay. Hắn kết quả là người hay là quái vật? Mình kết quả là trêu chọc một cái như thế nào biến thái? Vậy làm liền một mạch hình ảnh, nhìn lôi thần cả người mỗi một nơi bắp thịt đều run rẩy, lông tơ từng cây một đảo thụ, mồ hôi lạnh như nước tương vậy dọc theo lỗ chân lông toát ra, ngày mùa đông hàn đêm, hắn toàn thân lại là ướt như mới vừa trong nước mới vớt ra như nhau. Trốn! Cháy mau! Hắn căn bản không phải bởi vì tự đại quá độ mới lên lầu, giờ phút này phát sinh cái này tất cả hết thảy cũng chỉ là hắn cố ý dẫn dụ mình xuất hiện mà bày cạm bẫy mà thôi. Cùng lúc đó, lôi thần đầu nếu như ban đầu núp ở văn phòng lên như nhau, vang lên một cái thanh âm hoảng sợ. Không dám có bất kỳ chần chờ, hắn vùng vây từ dưới đất bò dậy, lảo đảo nghiêng ngã hướng của hành lang bỏ chạy. Lần này, ngươi trốn không thoát. Lôi thần đứng dậy ngay tức thì, Diệp Phong khỏe miệng độ cong nồng lên, hít một hơi, chợt như linh dương vậy chân hướng đất lần trước đạp, giang hai cánh tay, như chim to vậy từ khu nhà ở lầu chót bay ra, lao thẳng tới lôi thần chỗ ở cư dân lầu. Chương 708, bắt lại lôi thần. Khu nhà ở là cao tầng, hai nóc lầu gian cách, kém không nhiều là cỡ 20m. Như vậy khoảng cách, đối với người bình thường mà nói, nhảy ra 1-4-5m đã là cực hạn, càng không cần phải nói, đang nhảy ra thời điểm, còn phải cân nhắc đến thân ở trời cao mang tới cảm giác nguy cơ. Nhưng đối với Diệp Phong mà nói, giúp chạy nhảy xa 20m, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Phịch. Theo một tiếng rên, Diệp Phong vững vàng đứng ở đối diện cư dân lầu lầu chót, rồi sau đó một cái trước cút hoàn mỹ tan mất giúp chạy lúc túi sông lên mang tới lực lượng. La Yên bộ tăng lên sau đó, bất kể là tốc độ, vẫn là nhảy xa quả nhiên đều được cực lớn tăng lên. Chân đạp mặt đất, Diệp Phong trong lòng vui mừng. Mặc dù nhảy trước cảm thấy vấn đề không lớn, nhưng tại chưa có bắt đầu trước, hắn trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Nhưng giờ phút này hắn không để ý tới nghỉ ngơi, xoay mình đứng lên đồng thời, giơ tay lên một cái, lòng bàn tay đầu đạn gào thét bay ra. Suy! Đầu đạn rời tay ra, mang ác liệt tiếng xé gió, chính giữa sắp vọt tới cửa hành lang lôi thần đùi phải. Phốc thông. Đau đớn kịch liệt, để cho hắn cẳng chân bụng mềm nhũn, ở quán tính lực lượng cường đại hạ, đột nhiên ngã quỵ trên đất, té cho ăn cước. Sợ hãi hạ, lôi thần kinh ngạc quay đầu, ánh mắt lướt qua, hắn sợ hãi thấy Diệp Phong đang một mặt mỉm cười nhìn hắn. Đáng chết, cái này lại có thể từ lầu đối diện nhảy tới. 20 mét khoảng cách, hắn là làm sao làm được. Coi như một người lực buộc phát mạnh hơn nữa, nhưng cũng không thể có thể không thể tưởng tượng nổi đến như vậy ngoại hạng bước chứ. Ngay lập tức, lôi thần lòng nặng đến đáy cốc chỗ sâu nhất. Tay không tiếp viên đạn, lăng không nhảy ra 20m. Coi như là tất cả Long Viêm thành viên kính là thiên thần đầu não, Long Vương, chỉ sợ cũng không gặp được có kinh người như vậy thực lực chứ. Đối mặt một cái như vậy quái vật, hắn sợ là liền 5% chạy trốn cơ hội cũng không có. Mà căn cứ Long Viêm quy củ, bên trong làm thành nhân viên một khi nhiệm vụ thất bại, phải tự sát tạ tội, nếu không, sẽ phải chịu trong cơ thể toái tâm cổ cắn trả, chịu đựng tim vỡ vụn mang tới không thuộc mình thống khổ. Ánh mắt biến ảo, lôi thần sau răng cấm dùng một chút lực, chuẩn bị cắn nát răng độc, để cho xỉ ạ nổ rẻn hóa vật mang đi mình tánh mạng. Ta không để cho ngươi chết, ngươi lấy là ngươi chết được không? Nhưng không cùng hắn miệng khép lại, Diệp Phong đạp la yên bộ, thân thể như quỷ mị vậy xuất hiện ở lôi thần trước người, đưa tay nắm được hắn cằm, hơi dùng sức, cầm cằm khớp xương tháo xuống. Ngay sau đó, tay hắn duỗi một cái, cầm răng độc từ lôi thần trong miệng kéo ra ngoài, sau đó đem hắn khớp xương phục hồi như cũ. Rút ra răng độc thì như thế nào, ngươi không gánh nổi mạng ta, ta cũng như cũ sẽ chết, ngươi không muốn vọng tưởng từ ta trong miệng móc ra một điểm nửa điểm mà đồ hữu dụng. Khớp xương bị tiếp nối sau đó, lôi thần cười lạnh mấy tiếng, thở dài một hơi sau đó, trên mặt khẩn trương và vẻ sợ hãi ngược lại biến mất, giống như trong lồng ngực treo một tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất. Ngươi ở rất lâu đều là như vậy, đương sự tình không có chân chính phát sinh trước, tổng sẽ dùng mọi cách lo lắng, dùng mọi cách sợ hãi, nhưng đương sự tình chân thiết thực phát sinh ở trên mình sau đó, mới phát hiện hết thảy thật ra thì cũng không có tưởng tượng như vậy sợ hãi. Nhất là lôi thần rất rõ ràng, răng độc không phải Long Viêm bày ra duy nhất khống chế thành viên thủ đoạn, toái tâm cổ mới lợi hại hơn. Long Viêm tổ chức nghiêm mật, đối với thuộc hạ có một bộ khống chế thủ đoạn, chỉ ta phải nói ra bí mật, liền sẽ đưa tới cổ trùng cắn trả, như thường phải chết. Loại chuyện này, ngươi đã gặp một lần liền đi. Đừng kéo cù cưa kéo, ta kỹ không bằng người, chết đáng đời, giết ta đi. Lôi thần nhắm mắt lại, một bức đưa cổ liền lục dáng vẻ. Dù sao đều là một con đường chết, còn không bằng chết đau mau một chút, hơn nữa còn có thể bảo người cả nhà. Chỉ bằng các ngươi vậy loại ba chân mèo mánh khỏe. Diệp Phong nhìn lôi thần khinh bỉ cười một tiếng. Cái gọi là tám đại chiến tướng, thật ra thì cũng không quá như vậy. Bọn họ là so với người bình thường hơi mạnh một ít, nhưng vậy vẫn là người bình thường, xa xa không biết cái gì mới kêu chân chính cường đại lực lượng. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Phong đột nhiên đưa tay nắm lên lôi thần tay trái, nhanh chóng ở hắn ngón giữa đầu ngón tay vạch ra một dấu máu sau đó, pháp lực rót vào lôi thần thân thể, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, còn không cùng lôi thần kịp phản ứng, một giọt phá lệ huyết dịch sền sệt dọc theo hắn ngón giữa đầu ngón tay rất rơi xuống mặt đất, sau đó leo ra ngoài một con đầy đất loạn chuyển màu đỏ thâm côn trùng nhỏ. Cái này loại lạc vật, tiểu gia thật không thấy được trong mắt. Hiện tại ngươi nói cho ta, ngươi còn có biện pháp gì có thể muốn chết? Diệp Phong đưa tay đem toái tâm cổ từ dưới đất nặn sau khi dậy, cười ha hả hướng lôi thần hỏi. Lôi thần trợn to mắt, hoảng sợ nhìn Diệp Phong, một hồi lâu sau, hoảng loạn nói, ngươi là làm sao cầm nó từ trong thân thể ta mặt lấy ra? Ngươi lại có thể lấy tay nắm nó, chẳng lẽ ngươi không sợ nó chui vào ngươi thân thể? Lời còn chưa nói hết, lôi thần thanh âm liền hơi ngừng, ánh mắt trừng được lớn hơn. Bởi vì hắn bất ngờ phát hiện, bị Diệp Phong dùng hai ngón tay nặn ở đầu ngón tay vậy chỉ toái tâm cổ, giờ phút này lại có thể đang điên cuồng run rẩy. Bộ dáng kia, và mới vừa thấy Diệp Phong tay không tiếp lấy đạn hắn như nhau, đều là cảm thấy cực lớn nguy hiểm. Đơn giản chút nói, chính là cái này toái tâm cổ, giờ khác này ở sợ hãi Diệp Phong. Một màn này, để cho lôi thần khó mà hiểu, cơn sóng trong lòng như sóng gió kinh hoàng vậy đang điên cuồng phập phồng. Mặc dù hắn đã sớm biết trong cơ thể bị Long Vương gieo toái tâm cổ, hơn nữa biết, mỗi một cái gia nhập Long Viêm bên trong làm thành nhân viên, một khi dám phản bội tổ chức, hoặc là ở nhiệm vụ thất bại bị bắt sau dám thổ lộ bên trong tổ chức tình, liền sẽ gặp thảm toái tâm cổ cắn trả. Nhưng cái này vẫn còn là hắn lần đầu tiên thấy toái tâm cổ, cũng là lần đầu tiên nghe nói có thành viên bị lấy ra toái tâm cổ. Hơn nữa hắn từng nghe nói qua một cái lời đồn đãi, nghe nói có một cái bên trong làm thành nhân viên bởi vì chán ghét giết người, muốn từ Long Viêm rời đi, nhưng vừa sợ gặp phải toái tâm cổ cắn trả, cho nên bí mật tìm một bệnh viện, hy vọng bác sĩ có thể giúp hắn mổ xẻ tim, tìm ra toái tâm cổ, đem từ trong tim lấy ra. Nhưng ai biết, bác sĩ kiểm tra cẩn thận tim hắn, vậy không phát hiện toái tâm cổ. Nhưng tại giải phẫu làm được một nửa lúc, cái này bên trong vây thành viên mưu đồ bị Long Vương phát hiện, để cho tim hắn ở trên bàn mổ, bị toái tâm cổ sống sờ sờ biến dạng thành mảnh vỡ. Máu tươi như rót vào hình ảnh đáng sợ, đem bác sĩ mổ chính cũng hù thành thất tâm phong, không cách nào nữa chạm lên bàn giải phẫu. Mà từ đó về sau, vậy lại không có người bất kỳ dám can đảm thiện nói thoát khỏi tổ chức chuyện. Nhưng Lôi Thần không biết là, toái tâm cổ mặc dù đáng sợ, nhưng Diệp Phong cũng đã là động huyền đỉnh cấp. Trọng yếu hơn chính là, hắn còn tu luyện cổ vương Ngật Lai lưu lại độc thuật tâm đắc, còn bồi dưỡng ra một con có thể tiến hóa băng tàm buồn mạng cổ. Mặc dù băng tàm hôm nay ở ngủ đông kỳ, nhưng Diệp Phong trên mình còn có nó hơi thở ở. Toái tâm cổ tuy mạnh, nhưng mà tỉ thí thế nào được cho băng tàm, dưới tình huống này, nó làm sao có thể không sợ hãi. Cái này toái tâm cổ tựa hồ còn có chút chỗ không đúng. Ở nơi này Diệp Phong chuẩn bị tiện tay đem toái tâm cổ bóp chết lúc, hắn khỏe mắt dư quang hướng Lôi Thần đảo qua, trong mắt lộ ra lau một cái dị mang. Chương 709, Thần Bí Long Vương. Cái này toái tâm cổ có cổ quái. Diệp Phong ánh mắt đảo qua, phát hiện trước mắt Lôi Thần trừ sắc mặt trắng bệnh ra, còn có chút vàng khè, không chỉ có như vậy, liền hắn tinh thần đều có chút hề hoài không phân chấn. Tuy nói người ở bị kinh sợ sau đó, vậy sẽ xuất hiện tình huống tương tự, nhưng xa không nên như Lôi Thần khoa trương như vậy. Huống chi Lôi Thần không phải người bình thường, mà là thuộc về rất mạnh sát thủ, khí lực đều là thuộc về khá mạnh vậy loại. Tay cho ta. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong đưa tay bắt được Lôi Thần cổ tay, đặt ở hắn trên mạch môn. Khí huyết thiếu hụt, mạch tượng phù phiếm. Chỉ là vừa tiếp xúc mạch tượng, Diệp Phong lập tức đoán được đúng như hắn đoán như nhau, giờ phút này Lôi Thần tình huống có cái gì không đúng. Hắn mạch tượng rất phù, khí huyết thiếu hụt lợi hại. Tuy nói hắn đuổi phải bị mình dùng viên đạn mặc vào cái lỗ thủng, có thể vậy loại mất máu trình độ, căn bản không có thể cho Lôi Thần tạo thành như vậy nghiêm trọng khí huyết thiếu hụt triệu chứng. Nếu không phải ngoại lực đưa đến, vậy nguyên nhân nhất định ở nơi này chỉ cổ trùng trên mình. Ánh mắt nhìn chằm chằm toái tâm cổ cẩn thận xem kỹ một lần sau đó, Diệp Phong trong mắt lộ ra thư thái vẻ. Cái này cổ trùng bộ dáng đích sắc và toái tâm cổ giống nhau như lúc, nhưng ở dưới bụng lại có đối với ẩn nút cánh. Toái tâm cổ là không có cánh, cổ trùng bên trong hình dáng và toái tâm cổ đại khái tương tự, nhưng có cánh, là hút máu cổ. Cái này trồng cổ trùng tới lui mất tăm, tốc độ cực nhanh, có thể hút túc chủ máu tươi sức sống, sau đó đem phản hồi cho nắm giữ cổ trùng người, khiến cho hấp thu ký chủ tinh huyết trong cơ thể, tăng cường mình thực lực và năng lực. Mà Lôi Thần trong cơ thể cái này cổ trùng, hẳn là toái tâm cổ và hút máu cổ lai giống sản vật, kiêm cụ hai người chức năng. Sự phát hiện này, khá để cho Diệp Phong cảm thấy bất ngờ, trừ Ngật Lai ra, hắn còn không có gặp qua cổ thuật thành tựu người mạnh như vậy. Cái này làm cho Diệp Phong không khỏi nổi lên chút hứng thú, rất muốn gặp cái đó sáng tạo ra cái này loại biến dị cổ trùng người. Tiên bối, trong cơ thể ta cái này toái tâm cổ thế nào? Gặp Diệp Phong nhìn chằm chằm toái tâm cổ xem chút, Lôi Thần cảm thấy có cái gì không đúng, hướng Diệp Phong hỏi nói. Diệp Phong cười nhạt, bình tĩnh nói, đây không phải là toái tâm cổ, mà là bể lòng hút máu cổ. Cái này cổ trùng không chỉ có thể bể lòng, hơn nữa còn có thể hút túc chủ máu tươi. Không lấy ra thời điểm hết thể như thường, ký chủ căn bản không sẽ nhận ra được bất kỳ chỗ không đúng, nhưng nếu như đến khi hút máu cổ ở ký chủ trong cơ thể thành thục, bị lấy ra sau đó, ký chủ sẽ bởi vì máu tươi khô kiệt mà chết. Tiền bối ý ngươi là, cái này cổ trùng đang hút thực ta sức sống, cùng nó thành thục sau đó, ta sẽ chết mất. Lôi Thần sắc mặt hơn nữa thảm liếc, chuyện này, thật sự là để cho hắn khó mà tiếp nhận. Không sai. Diệp Phong gật đầu một cái, cười lạnh nói, cho các ngươi trồng cái này loại cổ trùng người thật đúng là lòng không tốt. Không chỉ có để cho các ngươi không dám phản bội hắn, hơn nữa còn hấp thu các ngươi máu tươi. Hút máu cổ đồ chơi này rất cổ quái, làm ký chủ vượt hung ác, vượt tàn bạo, giết người càng nhiều, nó hấp thu máu tươi năng lực thì sẽ càng mạnh, vậy sẽ càng nhanh đạt tới thời kỳ thành thủ. Ngươi đang gạt ta. Lôi Thần sắc mặt trắng bệnh, dùng sức lắc đầu một cái, như ở hủy bỏ Diệp Phong, nếu như ở kiên định mình đối với Long Viêm lòng tin vậy, trầm giọng nói, Lao Đại nói qua, khi chúng ta ra thật nhiều nhiệm vụ, liền có thể cho chúng ta chân chính tự do. Hơn nữa trước kia cũng có qua bên trong vòng sát thủ hoàn thành quy định nhiệm vụ sau đó, thu được tự do tiền lệ. Ha ha, ta lừa gạt ngươi có ích lợi gì? Hơn nữa ngươi sau đó gặp qua cái đó thu được tự do người sao? Diệp Phong hỏi ngược lại nói. Lôi Thần há miệng một cái, muốn phản bác, nhưng tạm thời nhưng mất tiếng. Đúng là và Diệp Phong nói như nhau, chỉ là Long Vương nói cho bọn họ cái đó bên trong vòng sát thủ lấy được tự do rời đi, có thể từ đầu đến cuối. Bọn họ nhưng liền người kia mặt cũng không có gặp một lần. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Phong hoàn toàn không cần phải lừa gạt hắn. Lấy Diệp Phong thực lực, bất kể là giết hắn, vẫn là giết chết những thứ khác tám đại chiến tướng, cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, lừa gạt hắn có thể có ích lợi gì? Tại sao sẽ như vậy? Long Vương tại sao phải làm như vậy? Mỗi một cái bên trong vòng sát thủ, cũng là Long Viêm lập được công lao hắn mã, cẩn trọng, tại sao phải giết đối với hắn trung thành cảnh cảnh người? Sau hồi lâu, Lôi Thần run rẩy lẩm bẩm nói. Hắn giờ phút này đã không nghi ngờ Diệp Phong, nhưng hắn không cách nào hiểu Long Vương làm như vậy nguyên nhân. Hắn là Long Viêm lập được công lao hắn mã, có thể lão đại nhưng chỉ là cầm hắn coi thành máu bao nuôi trước. Loại chuyện này, và cầm heo nuôi mập giết chết ăn có cái gì khác biệt? Tại sao? Câu trả lời rất đơn giản, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một người đối với lực lượng hướng tới, dễ như trở bàn tay có thể có được người khác một thân máu tươi, để cho mình cường đại lên, cái này loại chuyện tốt, ai có thể chống cự Diệp Phong cười nhạt. Lôi Thần thống khổ không chịu nổi, Diệp Phong cho ra đáp án này, thật sự là để cho hắn quá khó đón nhận. Có thể hắn cũng biết, đáp án này thật ra thì gần gũi nhất chân tướng. Long Viêm kết quả là một cái như thế nào tổ chức? Tổ của các ngươi ở nơi nào? Còn có người mới vừa nói cái đó Long Vương, hắn là Long Viêm tổ chức đầu não sao? Ngay tại lúc này, Diệp Phong hướng Lôi Thần hỏi nói. Không sai, Long Vương chính là Long Viêm đầu não, cũng là người sáng lập. Lôi Thần bây giờ đối với Long Vương đã chán ghét tới cực điểm, tự nhiên sẽ không lại bảo thủ bí mật, trầm giọng nói, Long Viêm trụ sở chính, ở nước Mỹ bờ biển phía tây một tòa tư nhân trên đảo, nhưng phòng thủ đặc biệt nghiêm mật, liền liền tám đại chiến tướng cũng chỉ có thể ở hàng năm tụ họp lúc mới có thể đi vào. Hơn nữa Long Vương thần Long thấy đầu không thấy đuôi, ta chỉ là ở gia nhập Long Viêm lúc gặp qua hắn một lần, hơn nữa không có thấy hắn hình dáng. Nước Mỹ bờ biển phía tây. Diệp Phong nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, nếu như hắn nhớ không lầm, Ôn Nhu chính là ở bờ biển phía tây một tòa bên trong đại học. Cái này thủy tinh cầu, các ngươi là từ địa phương nào lấy được? Ngay sau đó, Diệp Phong lại lần nữa hỏi. Cái này thủy tinh cầu không phải chúng ta tìm được, mà là Long Vương thông qua người nào ở Hoa Hạ mua được. Nhưng khách hàng rất thần bí, không muốn trực tiếp gặp mặt, cũng không muốn rời đi Hoa Hạ, chỉ nguyện ý gián tiếp giao dịch. Cho nên Long Vương phái một mực ở miễn vượt khu vực hoạt động A Phát tới giao dịch, sau đó để cho ta tới Hoa Hạ mang đi thủy tinh cầu, đem đồ tự tay giao cho hắn. Kể xong thủy tinh cầu lai lịch sau đó, Lôi Thần quỳ sụp xuống đất, hướng Diệp Phong liền liền dập đầu, bi thương cầu xin. Tiền bối, van cầu ngươi, tha ta đi. Từ nay về sau, ta rửa tay gác kiếm, lại cũng không là Long Vương bán mạng. Thủy tinh cầu vốn là chủ nhân lại là một cái Hoa Hạ người bán. Diệp Phong tâm niệm khẽ nhúc nhích, sau đó nhàn nhạt hỏi, ngươi ở Hoa Hạ làm qua cái gì chuyện ác? Hoa Hạ. Lôi Thần sững sốt một chút, có chút không rõ ràng Diệp Phong tại sao hỏi cái này, nhưng vẫn lắc đầu giải thích, Long Vương thật giống như rất kiêng kỵ đất nước này, cho nên Long Viêm vô cùng thiếu giao thiệp với Hoa Hạ khu vực, ta cho tới nay phụ trách đều là Âu Châu sự vật. Nếu như không phải là bởi vì cái đó thủy tinh cầu duyên cớ, ta là tuyệt không khả năng tới Hoa Hạ. Cái này Long Vương nước dường như rất sâu à, không chỉ có tinh thông cổ trùng, hơn nữa coi Hoa Hạ là cấm khu. Diệp Phong nghe vậy trong lòng động một cái, lập tức đoán được Long Vương hẳn là biết Hoa Hạ tồn tại có rất nhiều cường đại cổ võ giả, sợ Long Viêm vòi tiến vào Hoa Hạ nói, sẽ mang đến không cần thiết phiền toái. Đã như vậy, ta cho ngươi tự do. Đối với Diệp Phong mà nói, Lôi Thần chỉ cần không ở Hoa Hạ được cái gì chuyện ác, vậy cho dù là ở bên ngoài tung lên gió tanh máu vũ, lại cùng hắn có quan hệ thế nào, cho nên nghe xong hắn câu trả lời sau đó, Diệp Phong gật đầu một cái, đồng ý Lôi Thần thỉnh cầu. Nhưng ở Lôi Thần nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng lúc, lại nhàn nhạt thêm liền một câu, bất quá ở chỗ này trước, ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Chương 710, và Lôi Thần ước định. Chỉ cần tiền bối ngài chịu cho ta tự do, đừng nói là một chuyện tình, cho dù là 10 kiện 100 kiện, ta đều nguyện ý làm. Sống chết chỉ ở Diệp Phong thời gian vừa niệm, Lôi Thần như thế nào dám làm nghịch Diệp Phong ý tưởng. Ta muốn ngươi giúp ta trì hoãn Long Viêm một tháng thời gian, để cho bọn họ ở nơi này trong một tháng, trừ ngươi ra. Không muốn lại phái người tới Hoa Hạ điều tra thủy tinh cầu sự việc. Diệp Phong nhìn chằm chằm Lôi Thần cắp mắt, gàn từng chữ một. Hắn gần đây muốn đi trước Ngọc Đô một chuyến, không danh nắm trong tay kinh thành sự việc. Mà Long Viêm tổ chức cơ cấu phức tạp, những sát thủ này cửa thực lực cũng đều không tầm thường. Hắn rất lo lắng nếu như mình không ở kinh thành, mà Long Vương lại phái sát thủ tới, sẽ phát sinh cái gì. Cho nên hắn phải lưu lại Lôi Thần một cái mạng, để cho tên này tạm thời nghe lệnh cùng mình, giúp mình tranh thủ được hắn từ Ngọc Đô trở lại kinh thành thời gian. Một tháng thời gian quá lâu. Long Vương phòng bị rất mạnh, sẽ nổi lên nghi ngờ. Lôi Thần lắc đầu một cái, chần chờ chút ít sau đó, nói, mặc dù ta không biết cái đó thủy tinh cầu kết quả có ích lợi gì, nhưng ta cảm giác được, Long Vương rất để ý vật này. Cho nên ta tối đa chỉ có thể giúp tiền bối ngài trì hoãn nửa tháng thời gian. Nếu như trong vòng nửa tháng, ta còn không hoàn thành được nhiệm vụ, Long Vương sẽ phán định nhiệm vụ thất bại, phái những người khác tới kinh thành, thay thế ta hoàn thành nhiệm vụ. Nửa tháng. Diệp Phong ánh mắt biến ảo, cảm thấy nửa tháng hẳn đủ mình từ Ngọc đều trở về, liền gật đầu đáp ứng. Cái này cái bể lòng hút máu cổ ta còn tiếp tục đặt ở bên trong cơ thể ngươi, đây coi như là ta đối với ngươi một cái giám sát, ta muốn ngươi chắc rõ ràng, coi đời này trừ ta và Long Vương ra, sẽ không lại có cái người thứ ba có thể giúp ngươi cầm nó lấy ra. Ngay sau đó, Diệp Phong đem bể lòng hút máu cổ lại đánh vào lôi thần trong cơ thể, bình tĩnh nói. Mặc dù lôi thần đã lập được lời thề, phát ra bảo đảm, nhưng sự quan trọng đại, Diệp Phong không thể không cẩn thận một chút. Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Lôi thần cười khổ gật đầu một cái. Như Diệp Phong theo như lời, đời này có thể lấy ra bể lòng hút máu cổ, hẳn chỉ có Diệp Phong và Long Vương hai người mà thôi. Có thể cái này bể lòng hút máu cổ nếu là Long Vương cố ý bỏ vào trong cơ thể hắn, làm sao sẽ nguyện ý đem cổ trùng lấy ra, cho nên hắn chỉ có thể cầm hy vọng đặt ở Diệp Phong trên mình. Nhiều năm kiếp sống sát thủ, hắn đã sớm chán ghét, nếu không phải Long Vương nghiêm cấm thành viên ở nhiệm vụ số lượng chưa xong thành trước thối lui ra, hắn đã sớm rửa tay gác kiếm. Hiện nay có lấy được tự do lần nữa cơ hội, hắn làm sao có thể sẽ không đi quý trọng. Tốt lắm, ngươi có thể đi. Nửa tháng sau, ta sẽ liên lạc ngươi. Nếu như ngươi có cái gì tình huống khẩn cấp, cũng có thể và ta liên lạc. Đem mình dãy số để lại cho lôi thần sau đó, Diệp Phong khoát khoát tay, tỏ ý hắn có thể rời đi. Lôi thần nghe vậy, như được đại xá, kéo vậy cái tổn thương chân, sợ hãi nhìn Diệp Phong một mắt, liền lảo đảo đi vào trong hành lang, nhanh chóng biến mất ở trong bóng tối. Thủy tinh cầu. Hoa hạ người bán. Long Vương. Nhìn lôi thần hình bóng, Diệp Phong vẻ mặt biến ảo, hắn mơ hồ có một loại dự cảm. Chuyện này nhìn như tựa hồ rất đơn giản, nhưng trong thực tế rất có thể chỉ là băng sơn ở trên mặt biển lộ ra một góc, bên trong còn có nhiều hơn ẩn tình. Chỉ là cái đó người bán quá mức thần bí, vậy đặc biệt cẩn thận, liền lôi thần đều không tra ra hắn thân phận, muốn biết cái này ngay ngắn một cái khởi sự kiện phía dưới còn cất giấu cái gì chân tướng, độ khó có thể so với lên trời. Bất kể là cái gì, nhưng tốt nhất không nên trêu chọc tiểu gia, nếu không, các ngươi sẽ biết cái gì gọi là so chết còn khó chịu hơn. Cười nhạt hai tiếng sau đó, Diệp Phong lại lần nữa hóa thân không trung người bay, vượt qua cao ốc, hướng khu nhà ở chạy về. Cái này Diệp tiền bối, hắn kết quả là người, hay là quái vật. Cùng lúc đó, hành lang nơi cửa sổ, nhìn Diệp Phong như chim to vậy bay vọt hai nóc lầu gian cách lôi thần, không nhịn được trong mắt lại lần nữa lộ ra vẻ sợ hãi, chán vậy nổi lên một lớp mồ hôi lạnh. Đinh! Nhưng vào lúc này, hắn trong túi một cái điện thoại vệ tinh đột nhiên vang lên ông Minh. Long Vương! Thấy phía trên biểu hiện mã hóa dãy số, lôi thần khỏe mắt rét một cái, thoáng qua lau một cái đoán độc hậu, nhanh chóng hít thở sâu mấy hớp, sau đó tiếp thông điện thoại, một mực cung kính nói, Long Vương, sự việc làm được thế nào? Vật tới tay chưa? Lời nói truyền đi, lập tức có một cái không lạnh không nóng, nhưng khá cái giọng nam uy nghiêm vang lên. Sự việc có chút phiền toái, thuộc hạ đang xử lý, nhưng đã có chút đầu mối, ta sẽ hết mình có thể, lấy nhanh nhất tốc độ làm xong. Lôi thần vội vàng trả lời. Rất tốt. Long Vương cười nhạt, tiếp đó nói, mau sớm làm xong, không nên lười biếng. Ngươi đừng quên, nếu như nhiệm vụ thất bại, ngươi biết chịu đựng hậu quả gì. Chỉ cần ngươi lần này sự việc làm xong, ta cho ngươi tự do. Mặc dù Long Vương giọng rất bình tĩnh, có thể trong lời nói vậy cổ hắn ý, nhưng là để cho người không lạnh mà run. Thuộc hạ không dám. Lôi thần run giọng mở miệng, nhưng đáy mắt cũng không gặp ngạc nhiên mừng rỡ, chỉ có sợ hãi. Nếu như là trước đây không lâu, nghe được Long Vương nguyện ý ở hoàn thành nhiệm vụ sau cho hắn tự do, vậy hắn một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, không tiếc bất kỳ thủ đoạn giúp Long Vương tìm được thủy tinh cầu. Có thể hiện tại Diệp Phong để cho hắn rõ ràng liền Long Vương nói tự do, thật ra thì chính là tử vong. Như vậy tự do, ai nguyện ý muốn ai muốn, nhưng hắn lôi thần là tuyệt đối sẽ không đi muốn. Long Vương hài lòng cười một tiếng, sau đó cắt đứt nói chuyện điện thoại. Hô! Nghe đến bên kia truyền tới tiếng tút tút, lôi thần thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hai tay ở trước ngực nhanh chóng hoạt động mấy cái, khẩn cầu trời xanh có thể che chở, để cho hắn có thể thuận lợi hoàn thành Diệp Phong cùng mình giao dịch, chống nổi cái này nửa tháng. Cùng đến lúc đó, hắn liền có thể lấy được chân chính trên ý nghĩa tự do. Thời gian thoáng một cái, sáng sớm ngày thứ hai. Làm Hứa Thanh híp ánh mắt chậm rãi mở ra, lười biếng rối người, chuẩn bị vén chăn lên thức dậy lúc, nàng đột nhiên ngẩn ra, kịp phản ứng, ở ngoài phòng ngủ, còn có một cái Diệp Phong. Chơi ạ, ta lại có thể ngủ. Hơn nữa còn ngủ được say như thế. Hứa Thanh không khỏi được trận to hai mắt, suy nghĩ một chút mình lại có thể và Diệp Phong lưu lại ở cùng dưới mái hiên thời điểm ngủ, trong lòng không nhịn được có chút hốt hoảng, bắt đầu cẩn thận kiểm tra thân thể. Rất nhanh, nàng thở phào nhẹ nhõm. Vô cùng may mắn, trên người quần áo ngủ ngay ngắn như nhau, cũng không có bị người giấu vết động tới. Nhưng vào lúc này, nàng mặt đẹp đột nhiên có chút nóng lên. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến, ở tối hôm qua mơ mơ màng màng mau phải ngủ thời điểm, Diệp Phong tựa hồ lặng lẽ chạy vào phòng ngủ, hơn nữa còn hôn nàng một cái, cũng chính là từ sau đó, nàng lại cũng không nhớ từng phát sinh qua cái gì. Thế nhưng ôn nhu, ngọt ngào cảm giác, nàng dù là giờ phút này nhớ lại, tim cũng bịch bịch cuồng loạn. À, vừa nghĩ tới Diệp Phong len lén tự mình mấy, Hứa Thanh Tâm bên trong lại là ngượng ngùng, lại là vui vẻ, kinh hô một tiếng cầm chăn bưng kín mặt. Mặc dù còn không có soi gương, nhưng nàng tưởng tượng ra được, thời khắc này mình nhất định và si mê không việc gì khác biệt. Chương 711, lại cùng ta một ngày. Ta làm sao biến thành ghét nhất si mê. Đầu chóng mặt trước chăn, Hứa Thanh trên mặt hàng loạt nóng lên, lại là Diệp Phong tối hôm qua cử động xấu hổ ngọt ngào, lại là tức giận, tên này và Hàn Hiểu Vân cũng như vậy, còn tới trêu chọc mình, không khỏi cũng quá mê gái. Hơn nữa còn là len lén vào phòng ngủ, nhất định chính là một vô sỉ tiểu tặc. Hồi lâu sau đó, Hứa Thanh vén chăn lên, cảm thấy rất cần phải có cho Diệp Phong chút sắc mặt nhìn một chút. Có thể làm nàng thay xong quần áo đi tới phòng khách, nhưng phát hiện trong phòng không có một bóng người. Tên này chạy đi đâu? Không phải là có tật giật mình, chạy ra chứ? Liên tiếp kêu mấy tiếng, gặp cũng không có người đáp lại, hơn nữa phòng rửa tay vậy không người ảnh, Hứa Thanh lẩm bẩm, có gan làm, không có can đảm đối mặt, nhát gan quỷ. Nhưng ngay khi nàng nói xuất khẩu ngay tức thì, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Diệp Phong để ra cái này túi ni lon đi vào, nghi ngờ liếc nàng một mắt, nói, dậy rồi. Ai là nhát gan quỷ A? Diệp Phong tối hôm qua thu thập xong lôi thần trở lại khu nhà ở, chạy vào Hứa Thanh gian phòng một chuyến, nàng phát hiện đầu này mẫu bạo long không chỉ có nóng nảy kém, ngủ tư thế ngủ vậy rất kém cỏi. Vậy song tu dài trắng tinh bắp đùi cầm chăn đạp đến một bên, nhỏ kiều mông lộ ra một chút mượt mà đường vòng cung, mặc dù bán giả bán lộ, nhưng so toàn lộ ra còn có ý vị, để cho Diệp Phong đại báo liền dừng lại nhãn phúc. Bất quá nghĩ đến mẫu bạo long đối với mình về điểm kia mà tình cảm, cùng với hai người giữa quan hệ phức tạp, Diệp Phong cuối cùng đành phải lưu luyến không thôi rời tầm mắt, cầm chăn cho Hứa Thanh đậy lại sau đó, lặng lẽ ra cửa thổi lạnh gió lạnh yên tĩnh tự đi. Thẳng đến khi ánh sáng mặt trời mới lên, hắn đoán chừng Hứa Thanh bị điểm ngủ yên huyệt hẳn đã tự động mở ra, lúc này mới thuận đường mua chút mà bữa ăn sáng, hao tổn trở lại. Ngươi tối hôm qua đã làm gì? Đàng hoàng một chút coi, nói rõ ràng. Hứa Thanh cảnh giác nhìn Diệp Phong nói. Diệp Phong đương nhiên là đánh chết cũng không khả năng nói, làm bộ nghi ngờ nói, đã làm gì? Ngươi lời này có ý gì? Ngươi tối hôm qua nói mớ, chít chít đầy họ e nói một lớn chất, làm được ta cả đêm cũng không ngủ được. Thấy Diệp Phong nghiêm túc dáng vẻ, Hứa Thanh không khỏi có chút chần chờ, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta thật hiểu lầm người này. Tối hôm qua sự tình phát sinh, cũng chỉ là ta nằm mộng, không hề là chân thực. Nhưng mà vậy tiếng mở cửa, còn có chốt cửa dãy rùa thanh âm, cũng không giống là giả à. Ta một mực không ngủ được, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là chạy ra ngoài cầm lôi thần bắt lại, hiện tại mới trở về, ta sau khi đi ra ngoài chuyện gì xảy ra sao? Ngay tại lúc này, Diệp Phong lại lo lắng nhìn Hứa Thanh hỏi nói. Thật chẳng lẽ là mình ngủ phẩm quá kém, hết thể cũng nằm ngộng, ồn ào đến người này. Diệp Phong vậy lời nói đốc đốc thái độ, để cho Hứa Thanh tâm bên trong nghi ngờ nặng hơn, mặt đẹp đỏ đỏ, vừa mới chuẩn bị hỏi lại mấy câu, nhưng còn không có cùng mở miệng, ánh mắt đột nhiên trợn to, ngươi bắt lại lôi thần. Người khác đâu? Vừa nói chuyện, Hứa Thanh hướng Diệp Phong sau lưng nhìn lại, hướng thấy lôi thần người ở nơi nào. Lôi thần là Long Viêm tám đại chiến tướng một trong, thanh danh hiển hách, không biết có nhiều ít tổ chức và người muốn bắt được hắn, có thể từ đầu đến cuối không thể như nguyện. Hơn nữa Long Viêm kỷ luật nghiêm minh, một khi bị bắt, liền biết dùng độc thuốc tự sát tới bảo vệ bí mật. Nếu như Diệp Phong bắt được lôi thần, như vậy đúng là trên thế giới cái đầu tiên Long Viêm sát thủ bị bắt ghi chép. Tên kia bị ta đả thương sau trốn thoát, Diệp Phong lắc đầu một cái, tiếp tục lắc lư nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, tên kia bị ta tổn thương được thật nặng, phỏng đoán trong thời gian ngắn là không dám xuất hiện nữa ở kinh thành. Vừa nghe đến lôi thần chạy trốn, Hứa Thanh không khỏi được có chút thất vọng. Nhưng lại suy nghĩ một chút hàng này sẽ không xuất hiện ở kinh thành hạt khu, lại không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ những thứ này làm cảnh sát, sợ nhất chính là hạt khu bên trong có cùng hung cực các người xấu. Hôm nay lôi thần bị Diệp Phong đả thương sau chạy trốn, mặc dù để cho nàng có chút thất vọng, nhưng cũng có thể tỉnh không thiếu khí lực, có thể để cho bót cảnh sát đem cảnh lực vùi đầu vào những thứ khác gán kiện lên. Hơn nữa Diệp Phong nói qua, lôi thần là trọng thương mà chạy, coi như chạy tới nơi khác, vậy không tạo nổi sóng gió gì. Còn như Diệp Phong nói láo có thể, nàng không phải chưa từng nghĩ, nhưng rất nhanh liền loại bỏ cái ý niệm này. Thứ nhất là bởi vì là Diệp Phong là không thể nào ở trên chuyện lớn nói láo, hắn nói lôi thần sẽ không lại gây chuyện, vậy lôi thần khẳng định sẽ không lại xuất hiện, thứ hai là bởi vì là mặc dù nàng biết Diệp Phong rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới Diệp Phong đã đến tay không tiếp đạn biến thái bước, cảm thấy lôi thần còn có từ Diệp Phong dưới tay khả năng chạy trốn. Thừa dịp vào lúc này còn nóng hổi, mau ăn điểm tâm đi. Ngay tại lúc này, Diệp Phong đem trong tay túi ni lon run lên, sau đó tìm chén và cái đĩa, cầm mua về đậu hủ não và sửng bánh bao nhỏ thả ở bên trong, còn tỉ mỉ đem đũa đẩy ra, đưa cho Hứa Thanh. Ta đi rán cái trứng trần nước sôi. Nhìn Diệp Phong động tác, Hứa Thanh tâm bên trong không khỏi sinh ra một loại nhàn nhạt cảm giác cấm áp. Chần chờ chút ít sau đó, nàng đơn giản rửa mặt một chút, sau đó đi phòng bếp rán liền hai cái trứng trần nước sôi. Diệp Phong ngày hôm qua không đoán sai, Hứa Thanh tài nấu nướng quả nhiên không phải dựng lên, trứng trần nước sôi ra nổi thời điểm hoàn hoàn chỉnh chỉnh không nói, hơn nữa còn là đường lòng, cầm đũa rạch một cái, nóng bỏng lòng trứng chảy mở, sao một cái mùi thơm xông vào mũi. Không nghĩ tới, mẫu Bạo Long còn có hiền thê lương mẫu một mặt, sau này cưới nàng người, có lẽ sẽ có đau khổ ra thịt, nhưng ham muốn ăn uống nhưng cũng có thể được không nhỏ thỏa mãn, dĩ nhiên, mẫu Bạo Long ở phương diện trên giường kia hẳn không kém. Vậy hai cái chân dài, tuyệt bút là chân chơi năm dáng điệu à? Nếu không, mình dáng nhịn chút nữa, cầm nàng vậy thu được. Diệp Phong không yên lòng ăn trứng trần nước sôi, ánh mắt kẻ gian linh lợi ở Hứa Thanh trên đùi lẩn vẩn. Ngươi loạn nhìn cái gì? Tin không tin lão nương cầm ngươi ánh mắt khu đi ra. Hứa Thanh rất nhanh phát hiện Diệp Phong dị thường, trong tay nắm đũa trùng trùng một chụp, hung thần ác sát nói. Thôi, hay là để cho cái này mẫu Bạo Long cô độc quãng đời cuối cùng đi. Diệp Phong trong lòng than nhẹ một tiếng, vội vàng túi đầu gẩy trước trứng trần nước sôi đi nhét trong miệng. An Tử Tử thấy hắn dáng vẻ, Hứa Thanh lúc này mới hài lòng hừ một tiếng, Diệp Phong tâm tư mới vừa đổi, cảm thấy mẫu Bạo Long quan tâm người thời điểm còn rất ôn nhu, nàng liền lại tới một câu, cẩn thận nghẹn chết ngươi. Diệp Phong liếc khinh bỉ, mặt đầy không biết làm sao, nữ Bạo Long cái này loại bạo lực tính cách, thật đúng là chưa bao giờ để cho người thất vọng. Ngày hôm nay chúng ta đi chỗ nào? An điểm tâm xong sau đó, Hứa Thanh lau mép một cái, nhìn Diệp Phong hỏi. Mặc dù ngày hôm qua thời điểm nàng quyết định, ngày hôm qua là cuối cùng buông thả mình một lần, nhưng nghĩ tới phát sinh hôm qua hết thảy, nàng không nhịn được nghĩ nếu lại hơn hưởng thụ một ngày. Hơn nữa nàng trong lòng ngầm tối tăm dậy thề, ngày này, nhất định là ngày cuối cùng. Ta không phải nói, lôi thần trọng thương chạy trốn sao? Làm sao còn phải hai ta cùng nhau? Diệp Phong không khỏi được trợn to mắt. Cả ngày hôm qua, Hứa Thanh liền đem hắn chơi đùa quá sức, lại tới một ngày, làm bằng sắt người cũng không chịu nổi. Mặc dù hắn chạy, vạn nhất còn có Long Viêm những thứ khác sát thủ đâu. Vụ án thứ nhất, ngươi trước phối hợp đi. Hứa Thanh khó chịu trợn mắt nhìn Diệp Phong, nói tiếp, thế nào? Chẳng lẽ để cho ngươi cùng bản lớn cảnh hoa một ngày, ngươi còn ủy khuất không được?